rõ ràng là anh trai hắn không phải là người tốt gì cho Cam, sao tự nhiên lại chính nghĩa có đạo đức như vậy? Thanh niên kia gật đầu, làm thế đi. Một sợi nắng vừa online đã nhận được cơn mưa tin nhắn. Người gửi nhiều nhất là mấy thằng bạn hay lêu lổng của hắn. Mật yếu đuối, lão đại, huynh có được nguyệt ảnh quyền trượng rồi à? Mật yếu đuối, lão đại, không phải là huynh đã dùng nhan sắc dụ dỗ diệt tuyệt sư thái đấy chứ? Mật yếu đuối, lão đại, sao huynh chưa online? Mật uy phong đường đường, lão đại, mau cho bọn ta xem nguyệt ảnh quyền trượng. Lo sang xuống nghĩa, lão đại tặng nó cho ta, ta sẽ không từ chối đâu. Mật giang hồ tiểu bạch lang, lão đại không tốt, đánh diệt tuyệt sư thái mà không gọi bọn ta. Huynh đi cùng ai vậy? Bang phái thường ngày không màng chiến sự lúc này cũng trở nên huyên náo. Một sợi nắng ẩn đi hết các tin nhắn đó, vội vàng tới tân thủ thôn. Một tin nhắn mới xin vào đội truyền đến, một sợi nắng xem người mời rồi lập tức nhấp đồng ý. Đội yếu đuối, lão đại online rồi à? Đội uy phong đường đường, ta còn cho rằng lão đại cầm nguyệt ảnh quyền trượng chạy mất rồi. Đội một sợi nắng, xạo, ta là người như vậy sao? Đội giang hồ tiểu bạch lang, đúng. Đội yếu đuối, đúng. Đội uy phong đường đường, đúng. Đội một sợi nắng, được, tạm biệt. Đội uy phong đường đường, lão đại, huynh đi đâu? Vị trí của một sợi nắng đang không ngừng thay đổi trên bản đồ, không tránh được sự tò mò của người khác. Đội một sợi nắng, đón người. Đón người. Nam hay nữ? Thế là mấy kẻ tò mò nhanh chóng tụ họp nhau lại, chặn một sợi nắng ở tân thủ thôn. Lão đại của bọn họ lại chạy tới tân thủ thôn đón người. Đội một sợi nắng, anh của ta muốn tới, các ngươi nói chuyện gì phải cân nhắc trước. Đội yếu đuối. Đội uy phong đường đường. Đội giang hồ tiểu bạch lang. Lão đại, huynh có bệnh à? Cho anh trai vào đây làm gì? Một sợi nắng nhìn thấy mấy hàng dấu chấm kia đoán ra được mấy người kia đang giận nên chặt giải thích. Đội một sợi nắng, anh ta đến không phải chơi game mà là có việc nghiêm chỉnh. Đội yếu đuối, ta nhớ ra là chưa làm nhiệm vụ hàng ngày. Đường đường, tiểu bạch, các ngươi đi không? Đội giang hồ tiểu bạch lang, đi. Đội uy phong đường đường, đi. Tin nhắn của hai người gần như gửi đi cùng lúc, có thể thấy bọn họ lúc này không muốn ở lại thế nào. Một sợi nắng bất lực nhìn ba con cầm thú trốn đi, chỉ có thể tỏ ý khiển trách bọn họ trên kênh đội, anh trai hắn có ăn thịt người đâu mà bọn họ sợ. Ba con cầm thú tỏ vẻ. Mẹ kiếp, đó là anh trai ruột ngươi, tất nhiên là ngươi không sợ. Hàn Vũ. Một sợi nắng ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân ăn mặc như thế gia công tử đang đứng trước mặt hắn, trên đầu treo bốn chữ Nguyệt Mãn Tây Lầu. Anh! Sao anh lại sửa lại dung mạo? Một sợi nắng rất ngạc nhiên. Người trước mặt không đáp lại hắn. Một sợi nắng cười mỉa một tiếng. Anh! Anh phải thăng cấp trước. Bản đồ thần quyết cung là bản đồ cấp 80. Người chơi phải cấp 30 mới vào được. Bảo cô ta tới tìm anh. Một sợi nắng. Với cái tính cách hung hăng kia, cô ta sẽ tới gặp anh sao? Chắc chắn là không thể nào. Tuy biết là không có khả năng ấy, nhưng một sợi nắng vẫn truyền lời, quả nhiên nhận được sự chế nhạo 360 độ không góc chết của thời sen. Một sợi nắng copy những lời này của cô không thiếu chữ nào cho Nguyệt Mãn Tây Lầu xem. Hắn là ai? Dựa vào cái gì mà bắt ông phải đi gặp? Bảo hắn tự tới đây. Không tới. Không tới thì tự đánh qua ải đi. Tiếp theo thì không có sau đó nữa. Nhìn dáng điệu hung hăng này, như kiểu người làm việc này là người khác ấy, không có chút tự giác nào cả. Cô cứ thế này rất dễ bị đánh hội đồng. Nguyệt Mãn Tây Lầu lặng im một lúc, dẫn ta đi thăng cấp. Thế giới bản sắc đàn ông. Phó bản thần quyết cung không thể mở là có ý gì? Thế giới ha ha ha, thì là không thể mở, có thể là công ty game đang sửa bug. Bug của Diệt Tuyệt Sư Thái không phải đơn giản. Thế giới tổ tông đừng làm ồn, vừa nãy ta vẫn nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái lên kênh thế giới. Thời sinh vừa lúc đang nhìn kênh thế giới một cách vô vị, thì nhìn thấy có người bàn luận về mình, lập tức lên sân khấu sống ảo tiếp. Thế giới hoa mông ngông, đám bình dân các ngươi sao có thể vào được cung điện của ta? Thế giới thất nguyệt đại đại, hoa mông ngông lại đang phô trương rồi, xin hãy nói tiếng người. Thế giới hoa mông ngông, ta là nở tờ cờ, không biết nói tiếng người. Thế giới điều hòa trung tâm, ha ha ha, câu này ta cho 100 điểm. Thế giới bản sắc đàn ông, ngươi thắng. Thế giới nguyệt thất đại đại, tim mệt. Thế giới điều hòa trung tâm, fan cuồng của thất nguyệt đâu sao không ra sở pèm màn hình. Thế giới quần lót của thất nguyệt, fan cuồng sở pèm màn hình. Thế giới nội ý của thất nguyệt, fan cuồng sở pèm màn hình. Thế giới bảo bảo của thất nguyệt, fan cuồng sở pèm màn hình. Thế giới sự đáng yêu của thất nguyệt, fan cuồng sở pèm màn hình. Thế giới trái tim của thất nguyệt, fan cuồng sở pèm màn hình. Thế giới điều hòa trung tâm, ta sai rồi, thất nguyệt đại đại đừng cho fan cuồng ra sở pèm màn hình nữa. Thế giới bưởi của thất nguyệt, fan cuồng sở pèm màn hình. Thế giới gối ôm của thất nguyệt, fan cuồng sở pèm màn hình. Thế giới hoa mông nông, tại sao ta lại không có fan cuồng? Thế giới bố mày đã online, nở tờ cờ muốn fan cuồng gì? Thế giới hoa mông nông, làm fan cuồng của ta có thể qua ải thần quyết cung. Thế giới tổ tông đừng làm ổn, nở tờ cờ ngươi lại là cái dạng nở tờ cờ này à? Bố mày lợi ta, ta sẽ đi mua nước hồi sinh. Thế giới thất nguyệt của hoa mông nông, mau cho ta qua ải, ta muốn lấy vượt tải đầu. Tuy một sợi nắng có được nguyệt ảnh quyền trượng, nhưng trên bảng vượt tải đầu của thần quyết cung không có tên của hắn, chứng tỏ trong vượt tải đầu vẫn còn. Thế giới điều hòa trung tâm, thất nguyệt, tốc độ của ngươi thật làm người khác cảm động. Thế giới quần lót của thất nguyệt, đại đại khi nào cảm động mà ra chương mới như này, bọn ta sẽ rất vui. Thế giới gối ôm của thất nguyệt, 1111111. Thế giới hoa mông ngông, tới phó bản. Thế giới bố mày đã online, mẹ kiếp. Phó bản không thể nào mở được, diệt tuyệt sư thái có ý gì vậy? Thực sự phải đi cửa sau sao? Chương 653, phó bản có độc, 14. Thông báo chúc mừng người chơi thất nguyệt của hoa mông ngông qua ải phó bản thần quyết cung đầu tiên. Tên của bạn sẽ được khắc ghi vĩnh viễn để đời sau ngưỡng mộ. Thông báo phó bản thần quyết cung cấp 80 chính thức mở ra. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Hai dòng thông báo cùng lúc nhảy ra. Đám người vẫn đang tranh luận trên kênh thế giới ngơ ngác. Mới chỉ một lát thôi chứ bao lâu. Qua ải rồi sao? Đừng nói những người này, ngay cả thất nguyệt đại đại cũng sững người. Cô ta chỉ tới thần quyết cung, vẫn chưa làm gì đã bị truyền tống ra ngoài. Sau đó là thông báo xuất hiện trên kênh thế giới. Thất nguyệt đại đại cảm thấy có chút huyền ảo. Cô ta vốn dĩ chỉ muốn chơi thử. Không ngờ lại vào thật, còn lấy được vượt tải đầu. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Nờ tờ cờ này muốn lên trời rồi. Đọc truyện. Với kênh thế giới sôi sùng sụng, rất nhiều người hối hận không là người đổi tên đầu tiên. Vừa tải đầu của thần quyết cung cho dù không có nguyện ảnh quyền trượng thì cũng có rất nhiều đồ khác. Thế giới thất nguyệt của hoa mông ngông, khứa khứa, ta nhận được danh hiệu dũng giả vô địch. Thế giới tổ tông đừng làm ổn. Thế giới bố mày đã online, diệt tuyệt sư thái thật keo kiệt, nhiều trang bị như vậy đều bị ngươi độc chiếm rồi sao? Thế giới hoa mông ngông, ta mở cửa sau cho ngươi, ngươi còn muốn lấy đồ nữa hả? Thế giới thất nguyệt của hoa mông ngông, nhưng ta là fan cuồng của ngươi, lẽ nào không nên tỏ vẻ một chút à? Thế giới hoa mông ngông, khắp thiên hạ đều có fan cuồng của ta, đâu chỉ có mình ngươi. Thế giới xem bọn đần độn, phì. Thế giới thất nguyệt của hoa mông ngông, ngươi thật bội tình bạc nghĩa. Thế giới hoa mông ngông, bội tình bạc nghĩa là chỉ đàn ông ngủ với đàn bà nhưng không trả tiền. Ta có ngủ ngươi đâu, ta từ chối cái từ này. Bản cô nương không phải loại người đó. Bản cô nương là loại người ngủ xong còn cướp người. Thế giới điều hòa trung tâm, không xong rồi, diệt tuyệt sư thái thật thú vị, ha ha ha, còn có thể mở cửa sau, người của công ty game sẽ tức chết. Thế giới nở tờ cờ 1, hoa mông ngông, chúng ta cần nói chuyện với ngươi. Người của công ty game không vào được thần quyết cung, nhìn thấy thời sinh dạo chơi trên kênh thế giới, đành phải lên kênh thế giới. Nhưng bọn họ vừa lên đã gây náo động. Công ty game ra mặt rồi. Lại muốn nói chuyện với NPC. Ý gì? Lẽ nào là do chưa thiết lập xong? Thế giới hoa mông ngông, muốn nói là ta nói sao? Ngươi cho là nói chuyện yêu đương à? Không nói, không có tâm trạng. Toàn bộ người chơi há hốc mồm. Diệt Tuyệt Sư Thái lợi hại thật, ngay cả người của công ty game cũng dám đối đầu. Nhưng lúc này, người chơi mới phản ứng lại. Nờ tờ cờ này quả thực khác với nờ tờ cờ khác, không phải vì thiết lập bản thân cô ta như vậy mà là cô ta quả thật khác biệt. Người của công ty game rất tức giận, nhưng như vậy có thể kết luận cô ta thực sự có ý thức. Mật Nguyệt Mãn Tây Lầu, cô ta dường như không quan tâm tới thân thể của mình. Nguyệt Mãn Tây Lầu quan sát tình hình náo nhiệt kênh thế giới rồi vào kênh riêng chặt một câu. Mật một sợi nắng, em cũng không thể hiểu nổi cô ta. Cô ta làm vậy là đang khiêu chiến với công ty game, khiêu chiến Lương Bình. Tuy hiện Lương Bình có lẽ chưa biết cô ta là thực nghiệm thể đầu tiên nhưng không có nghĩa là sau này hắn không biết. Mật Nguyệt Mãn Tây Lầu, thăng cấp. Lương Bình vội vàng triệu tập cuộc họp tại công ty. Lương Tổng, việc tiến hóa ra thể sinh mệnh tự chủ ý thức chúng tôi mới chỉ nhìn thấy trong lý thuyết, không phù hợp với văn minh khoa học hiện tại. Chúng tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình, việc này có người điều khiển phía sau. Một anh chàng béo người địa Trung Hải nói mà nước bọt bắn tung tóe. Hệ thống của chúng ta không có dấu vết của việc bị xâm phạm, phòng kỹ thuật đã kiểm tra rất nhiều lần. Ngay lập tức có người phản bác, ai biết trí tuệ nhân tạo sẽ ra đời khi nào, có lẽ nó ra đời ngay ở chỗ chúng ta thì sao? Điều đó về cơ bản là không thể, tình trạng bất thường đã phát sinh nhiều lần, nhưng sao người của phòng kỹ thuật không hề phát hiện ra? Ý của cậu là gì? Nói người của phòng kỹ thuật chúng tôi không có trách nhiệm à? Chẳng lẽ không phải ư? Đủ rồi. Lương Bình quát nhẹ một tiếng. Hai người đang tranh luận kia lập tức dừng lại, hơi sợ hãi nhìn Lương Bình. Mạnh Kiệt ngồi bên trái Lương Bình, nhíu mày, không biết là đang nghĩ gì. Những người này tranh luận cũng chẳng có tác dụng gì, Lương Bình chỉ tay ra hiệu bọn họ ra ngoài. Trong phòng họp chỉ còn lại Mạnh Kiệt và Lương Bình. Cậu đang nghĩ tới cái gì vậy? Lương Bình nhìn Mạnh Kiệt. Mạnh Kiệt xoa xoa ấn đường, hai bên lông mày giãn ra. Cuối cùng cũng cất giọng nói, Nhạc Cẩn. Nhạc Cẩn thì sao? Nguyệt Mãn Tây Lầu đập tiền mua đàn kinh nghiệm, rất nhanh đã lên được cấp 30. Một sợi nắng dẫn hắn tới trước phó bản thần quyết cung, lúc này có rất nhiều người chơi đang tập trung trước phó bản, tin nhắn kênh lận cận nhảy liên tục. Mật một sợi nắng, hoa mông ngông, ta dẫn anh trai tới rồi. Mật hoa mông ngông, xin đi. Một sợi nắng chen vào đám người. Nhấp xin vào phó bản. Người khác nhấp vào đều không thể mở, nhưng hắn nhấp vào lại hiện ra thông báo có vào phó bản không. Thời sinh đang ngồi trên bảo tọa cung chủ của đại điện, giống như là Sơn Đại Vương bá chiếm sơn trại của người khác. Nhiệm vụ phụ tuyến, kế hoạch tử thần. Thời sinh cau mày, lại là nhiệm vụ phụ tuyến, vậy là không có phượng từ sao? Kế hoạch tử thần là cái quái gì vậy? Bệnh à? Vạch chân bản chất thật sự của kế hoạch tử thần. Thời sinh, không, bản cô nương từ chối. Nhiệm vụ cứu thế giới xin giao cho nữ chính đại nhân. Cô chỉ cần làm một nữ phụ độc ác, đánh nhau và sống ảo là được rồi. Thật là mệt tim. Ký chủ luôn hoặc là không làm nhiệm vụ hoặc chỉ làm phân một nửa, cứ thông báo là được rồi. Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải nhận, không được từ chối. Hệ thống nói xong liền offline tắt máy. Không muốn nói chuyện với ký chủ, một chút cũng không, nó nhớ chủ nhân. Trong lúc thời sinh và hệ thống nói chuyện, một sợi nắng đã dẫn Nguyệt Mãn Tây Lầu vào trong thần quyết cung. Nguyệt Mãn Tây Lầu nhìn nữ nhân đang ngồi trên bảo tọa, ánh mắt không cảm xúc, giống như đang nhìn một nở tờ cờ. Hoa mông ngông. Một sợi nắng xông tới chỗ thời sinh vây tay. Ngươi muốn nói với ta chuyện gì? Thời sinh nhếch mép cười và không hề có động tác gì, ngồi một cách thoải mái trên bảo tọa, cao sang kiêu ngạo như một nữ vương. Vạn vật thế gian đều ở dưới chân cô, nhỏ bé yếu đuối không chịu nổi một cú đánh. Nguyệt Mãn Tây Lầu hướng về tầm mắt của Thời Sên. Lúc sau, hắn mới nói, cô nói là cô là người bị kẹt trong game, muốn chúng tôi rút. Thời Sên nhìn một sợi nắng nhún vai vô tội. Một mình hắn không thể đi chỗ người, chuyện này bắt buộc phải để anh trai hắn ra tay. Ta dựa vào đâu mà tin được cô là người? Ánh mắt của cô ta quá bình tĩnh như người máy trong nhà hắn vậy, lạnh lùng không có tình cảm, chỉ làm theo lệnh. Ngươi tin ta là có phải là người hay không thì có quan hệ gì tới việc hắn đồng ý giúp ta di chuyển thân thể? Ông đây đã thanh toán rồi, ngươi định ăn quyệt sao? Một vũ khí ảo không thể so sánh với sự nguy hiểm mà chúng tôi phải chịu khi giúp cô. Nguyệt Mãn Tây Lầu bình tĩnh đáp, nếu cô không thể đưa ra lý do khiến tôi tin được cô thì tôi sẽ không rút. Chương 654, Phó Bản Có Độc, 15. Thời Sinh thực sự cũng không để tâm lắm tới thân thể kia. Ý thức của cô đã cắt đứt liên hệ với thân thể đó. C là một tồn tại độc lập, vì vậy cho dù nam chính có thân thể đó cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ là nguyện vọng của nguyên chủ là khôi phục thân thể con người nên cô mới phải tìm một vật chứa. Cô không thể tự tạo ra một cơ thể rồi xuất hiện được đúng không? Thời Sinh tự nhận vẫn chưa lợi hại đến mức độ ấy. Hơn nữa, bị người khác nắm được một cái nhược điểm vô dụng cũng không thoải mái lắm. Thời Sinh nhìn bốn chữ Nguyệt Mãn Tây Lầu trên đỉnh đầu nam nhân, một lúc sau mới nói, thích giúp thì giúp. Ngữ khí này làm người ta vô cùng kinh ngạc. Nguyệt Mãn Tây Lầu nhìn Thời Sên, ánh mắt có chút cổ quái. Đợi hai người ra khỏi thần quyết cung, một sợi nắng mới lên tiếng. Anh, chúng ta không giúp cô ấy thật à? Em thấy cô ta có giống người không? Nguyệt Mãn Tây Lầu hỏi lại. Chuẩn. Một sợi nắng, giống mà, sao mà không giống? Trông cô ta chơi rất vui trên kênh thế giới. Nguyệt Mãn Tây Lầu nhìn cậu em ngốc nghếch. Không chào câu nào liền lọ phơ lỉn, biến mất trước mắt một sợi nắng. Mật Nhạc Cẩn, ngươi online không? Thời Sinh nhìn dòng chat vừa nhảy ra, chớp chớp mắt, ánh mắt lóe lên một tia mê man. Cô kết bạn với nữ chính khi nào vậy? Thời Sinh mở danh sách bạn bè, cô nhớ là chỉ thêm hai người, một là một sợi nắng, hai là thất nguyệt của Hoa Mông Ngông. Thêm nữ chính khi nào nhỉ? Cô thực sự nhìn thấy tên của Nhạc Cẩn trong danh sách bạn bè. Mật Hoa Mông Ngông. Một lúc sau, Nhạc Cẩn mới trả lời. Mật Nhạc Cẩn, đại thần bảo ta hỏi cô, có thể gặp mặt không? Thời Sên, Lương Bình lại cho nữ chính tới dụ dỗ cô ư. Cũng không sợ cô dụ dỗ nữ chính chạy mất. Mật Hoa Mông Ngông, tại sao lại gặp ta? Mật Nhạc Cẩn, ta cũng không biết, đại thần chỉ bảo ta đi hỏi cô. Thời Sinh nết mép cười, xua tay. Mật Hoa Mông Ngông, hắn muốn giết ta, còn lâu ta mới gặp hắn. Mật Nhạc Cẩn. Nhạc Cẩn rõ ràng là đã sợ tới đơ luôn rồi. Mật Hoa Mông Ngông, hắn để ý tới dung mạo của ta, muốn chiếm đoạt ta. Việc bôi nhọ nam chính, Thời Sinh làm cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Mật Nhạc Cẩn. Mật Nhạc Cẩn, đại thần. Đại thần không phải loại người đó chứ. Mật Hoa Mông Ngông, ngươi hiểu hắn không? Ngươi biết hắn là loại người gì không? Sao ngươi biết được hắn không phải là loại người đó? Người ta vẫn bảo biết người biết mặt khó biết lòng. Nhạc Cẩn mãi không trả lời, không biết là đi Lương Bình chứng thực hay đang tự mình hỏi mình nữa. Dù sao, sau đó Nhạc Cẩn không gửi tin nhắn cho cô nữa. Thế giới Hoa Mông Ngông, có ai muốn đánh nhau không? Chán quá! Thời Sinh lên kênh thế giới, trên đó không biết đang thảo luận vấn đề gì, lập tức yên ắng một cách kỳ lạ, dòng chat ấy của cô cứ ở mãi trên đầu, không có ai đáp lại. Thế giới thất nguyệt của Hoa Mông Ngông, ta hỏi cô một chuyện. Thế giới Hoa Mông Ngông, không hẹn, chưa bao giờ yêu, không bách hợp. Thế giới, bột của ta thật lợi hại, mấy lời thoại này mà ngươi cũng biết. Thế giới tổ tông đừng làm ổn, sát thương của bột ngươi lợi hại như vậy. Toàn sệ vợ không ai qua được, ai dám lên cãi nhau với ngươi chứ. Thế giới bố mày đã online, ba, thực ra ba cũng là người chơi à. nờ tờ cờ khác không lợi hại bằng ba, ba nhất định là người chơi. Thế giới thất nguyệt của Hoa Mông Ngông, ta cũng muốn hỏi vấn đề này. Thế giới Hoa Mông Ngông, ba là thần, thống trị toàn bộ thế giới này. Những phàm nhân ngu xuẩn không được phép quỳ gối. Thời Sinh nói một tràng giang đại hải. Thế giới bản sắc đàn ông, mẹ kiếp, tuyệt đối là người chơi. Không phải người chơi thì cũng là nờ tờ cờ người thật. Thằng thiết kế nào thiết kế ra nhân vật bệnh tật như này vậy? Thần quyết cung Hoa Mông Ngông được thiết kế là nhân vật bi tình, giờ đã sụp đổ tới mức không thể cứu vãn rồi. Thế giới Hoa Mông Ngông, tới đây hẹn chiến đi. Thắng ta sẽ nói cho các ngươi. Thế giới bố mày đã online, ba ơi, chúng ta không hẹn. Thế giới tổ tông đừng làm ổn, cô ta không có nguyệt ảnh quyền trượng. Câu này vừa nói ra, đám người chơi mới nghĩ ra, nguyệt ảnh quyền trượng giờ là của một sợi nắng. Mỗi lần cô ta cầm nguyệt ảnh quyền trượng thì bọn họ mới phải một giây quỳ. Diệt tuyệt sư thái không có nguyệt ảnh quyền trượng còn có thể biến thái như vậy nữa không? Hẹn hẹn hẹn. Thế là đám người chơi hưng phấn hẹn địa điểm rõ ràng, hỏa tốc chạy tới chiến trường. Nhưng mà đợi bọn họ đến chiến trường thì trên bản đồ đã có ánh sáng của kỹ năng. Và người đánh nhau với Thời Sinh là đại thần nhất thế An Cẩn, bên cạnh còn có một vài người của tật ảnh đang đứng xem. Mẹ kiếp, đại thần chạy nhanh thế. Bọn họ còn đang rít ra ríu rít trên kênh thế giới thì đại thần đã không gọi câu nào đã chạy tới đánh nhau rồi, thật vô đạo đức. Diệt tuyệt sư thái không có nguyệt ảnh quyền trượng, lực chiến quả nhiên không còn mạnh như trước. Đại thần mạnh quá. Đúng lúc câu nói này phát ra thì bọn họ đống nhìn thấy Thời Sinh rút ra một cây thiết kiếm, nhìn rất bình thường nhưng không biết thế nào, bọn họ cảm thấy hơi lạnh người. Không gian và linh hồn của cô chói định với nhau, hiện tại cô đang ở trạng thái linh hồn, có thể rút ra thiết kiếm chẳng có gì lạ. Thiết kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Vài phút sau, Nhất Thế An Cẩn đã bị Thời Sinh đánh gục, còn tiện tay vứt ra hai cái định thi phù, phù chói định sắp chết, tác dụng là làm người chơi không thể họ phờ lìn, cũng không thể hồi sinh, chỉ có thể làm thi thể nằm bò trên đất. Người chơi vi quan. Không phải nói nguyệt ảnh quyền trượng là lợi hại nhất sao? Thanh kiếm đó là cái gì vậy? Cận Nhất Thế An Cẩn, Hoa Mông Ngông, ngươi là ai? Nhất Thế An Cẩn không muốn nói chuyện với cô trước mặt nhiều người như vậy, nhưng cô không chủ động xuất hiện nên bọn họ căn bản không còn cách nào khác. Cận Hoa Mông Ngông, Hoa Mông Ngông. Nguyên chủ cũng tên là Hoa Mông Ngông, có lẽ vì nguyên nhân trùng tên nên khi thực nghiệm phát sinh vấn đề. Nguyên chủ mới chạy tới chỗ nở tờ cờ Hoa Mông Ngông. Cận Nhất Thế An Cẩn, người là cô ta. Thời Sinh nhìn bốn chữ đó một lúc, rồi ngó sang Nhất Thế An Cẩn đang nằm trên đất. Nhân vật ở trạng thái tử vong không có biểu cảm, Thời Sinh cũng không phân biệt được thần sắc của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Thời Sinh mới gõ hai chữ. Cận Hoa Mông Ngông, xem như. Cận Nhất Thế An Cẩn, người biết bao nhiêu? Cận Hoa Mông Ngông, cái gì nên biết ta đều biết, không nên biết ta cũng biết. Nam chính chắc chắn đã biết thân phận của cô, nếu không sẽ không tới hỏi cô. Cận Nhất Thế An Cẩn, chặt riêng. Cận Hoa Mông Ngông, chúng ta cũng có thể lên kênh thế giới nói. Người chơi lân cận nhìn thấy đều ngơ ngác, hai người này đang nói chuyện gì vậy? Hoàn toàn không hiểu. Nhất Thế An Cẩn không nói gì nữa, nhưng người của tật ảnh đều họ phơ lìn. Rất nhanh, người chơi của sệ vở này đều rất mạng tập thể. Cuối cùng chỉ còn lại Thời Sinh và Nhất Thế An Cẩn. Game hay thật, muốn bắt hai họ phờ lìn là người đó phải họ. Chương 655, Phó Bản Có Độc, 16. Trên người Nhất Thế An Cẩn lóe lên một hồi ánh sáng, hắn đứng dậy khỏi mặt đất. Thời Sinh giơ tay lên, Nhất Thế An Cẩn lại nằm xuống. Lương Bình. Thời Sinh ngồi xổm bên cạnh hắn, đừng phí sức, cứ nằm thì tốt hơn, tránh để lát nữa không thể hồi sinh được, như vậy thì thảm lắm. Lương Bình nhảy dựng ở trong lòng. Cận Nhất Thế An Cẩn, ngươi biết về chuyện thực nghiệm. Tất nhiên, chuyện ngươi từng làm ta đều biết. Ví dụ, em gái của ngươi là Nhạc Cẩn. Cận Nhất Thế An Cẩn, ngươi không phải Hoa Mông Ngông. Khi chọn người thực nghiệm, Bọn họ đã kiểm tra rất nghiêm ngặt, Hoa Mông Mông 12 tuổi đã trở thành người thực vật, IQ không thể cao như cô ta được. Ta là Hoa Mông Mông. Cận nhất thế An Cẩn, không thể nào. Ta không phải muốn làm ngươi tin ta là Hoa Mông Mông. Thời Xên cười chế nhạo. Lương Bình định thần lại. Cận nhất thế An Cẩn, ngươi muốn làm gì? Ta có thể đưa ngươi ra ngoài, nhưng kỹ thuật hiện giờ ta vẫn chưa thành thục, ngươi phải đợi, ta cần thêm thời gian. Bất kể cô ta là ai, Nhạc Cẩn cũng ở trong thế giới này, Lương Bình không dám lật mặt với Thời Xên. Khi một người có băn khoăn đối mặt với một người không quan tâm tới điều gì thì nhất định sẽ ở thế bất lợi. Cần nhiều thời gian để phá hủy ta đúng không? Lương Bình không trả lời Thời Xên, liên hệ với người khác trên kênh chat riêng thì phát hiện không thể liên hệ được. Tất cả các kênh chat đều hiển thị không thể kết nối. Cận nhất thế An Cẩn, ngươi đã làm gì? Chỉ là một thủ đoạn nhỏ thôi. Thời Xên khẽ cười, giọng nói lại không hữu nghị gì, yên tâm, đợi bọn họ sắp xếp xong thứ ta muốn, ta tự khắc sẽ thả ngươi ra, ta không dám làm gì ngươi đâu. Bản đồ này Thời Sinh đã đi loanh quanh nhiều lần, cô cố ý đặt địa điểm ở đây thì chắc chắn không phải thuận miệng nói bừa. Cận nhất thế An Cẩn. Ngữ khi đó của ngươi hoàn toàn giống kiểu chỉ hận không thể giết ta. Lương Bình đang nghĩ đối sách trong đầu. Hắn không biết cô ta muốn làm gì. Cũng không biết cô ta là ai, càng không biết cô ta còn con át chủ bài nào. Tất cả điều kiện đều bất lợi với hắn. Cận nhất thế An Cẩn, Hoa Mông Mông, bản thân ngươi là một người thực vật, ta cho ngươi vào game cũng coi như cho ngươi một cuộc sống mới. Ý ngươi là ta nên cảm ơn ngươi. Cận nhất thế An Cẩn, nếu không có ta thì giờ ngươi vẫn đang nằm trên giường, không hề có chút chi giác nào, có thể sẽ như vậy cả đời. Hiện tại ngươi đang sống trong game, có gì không tốt chứ? Được, vậy chúng ta cùng sống trong game vậy. Lương Bình ngộp thở, hắn là người đang yên đang lành, ở lại trong game làm gì? Tìm. Trước mặt Lương Bình nhảy ra một khung trang. Cậu không sao chứ? Lương Bình vội vàng trả lời, cô ta nói cô ta là Hoa Mông Mông nhưng tôi cảm giác không phải. Cô ta muốn làm gì? Cô ta muốn cơ thể của thể thực nghiệm số 1. Thể thí nghiệm số 1 chính là thân thể của Hoa Mông Mông. Cô ta muốn cơ thể để làm gì? Cô ta có cách ra được khỏi game sao? Không phải cậu đã nói cô ta không thuần thục về kỹ thuật sao? Cô ta đưa ra hai lựa chọn, hoặc là anh kẹt trong game, hoặc là kết nối cơ thể cô ta với game, anh quyết định đi. Lương Bình xem câu chat đó, lúc sau mới đánh một hàng chữ. Cậu không thể đưa tôi ra sao? Không, cô ta rất lợi hại. Lương Bình hôm nay vốn đến để xác nhận xem có phải cô là thể thực nghiệm không. Nếu đúng thì trước tiên hắn sẽ vô về cô, để cô không ra ngoài nói bừa, rồi hắn sẽ nghĩ tiếp phương án. Nếu không phải, hắn phải hỏi dò ra cô là ai, có phải do đối thủ cạnh tranh phái tới không, có cách nào mua chuộc không. Nhưng tiến triển này khác xa với suy nghĩ của hắn. Cuối cùng Lương Bình chọn phương án 2. Hắn không muốn bị kẹt trong game. Lương Bình đưa ra lựa chọn, Thời Sinh cũng chấp nhận. Bọn họ trong vòng 2 giờ sẽ hoàn thành kết nối với thân thể của cô. Thời Sinh thông qua mạng có thể nhìn rõ trong một phòng thí nghiệm, có một đám người đang loay hoay với một thân thể. Đó là một thiếu nữ mặt trắng bệnh, mặt mũi gầy gò, mặc quần áo có sọc dọc như đồ của người bệnh, trên người được cắm các thể loại dây. Thời Sinh nhìn bọn họ nhổ những sợi dây từ cơ thể cô gái ra rồi đưa cô vào trong khoang trò chơi, kết nối toàn bộ cổng của khoang trò chơi. Cơ thể này rất yếu. Thời Sinh quan sát phòng thí nghiệm một lần, trong đầu cô hiện lên những tính toán về thân thể kia, về những con đường mà cô có thể chạy thoát. Những người đó kia tuy đáp ứng điều kiện của cô nhưng chắc chắn không để cho cô thoát. Bên ngoài chắc chắn sẽ có người mai phục. May mà phòng thí nghiệm này chỗ nào cũng có camera, tiện cho tính toán của cô. Cận nhất thế An Cẩn, ngươi thực sự có cách thoát sao? Lương Bình không tin lắm, hắn tìm nhiều người như vậy, lập thành một đội ngũ siêu khủng, tới giờ vẫn chưa có tiến triển gì mang tính thực chất, mình cô ta sẽ có cách sao? Ngươi đã đưa được ta vào đây thì ta ắt có cách ra được. Không biết Thời Sinh lôi ở đâu ra được một cái ghế tựa, ngồi vắt chéo chân. Lương Bình không biết nên tiếp lời như nào. Hoa Mông Mông này tự tin ngông cuồng hơi quá, tạo cho người ta cảm giác đầu tiên là cô ta đang khoác lác, nhưng nhìn điệu bộ như đã liệu trước tất cả sự việc của cô ta lại cảm thấy cô ta nói được là làm được. Trong bản đồ rất yên tĩnh, ánh sáng càng ngày càng tối đi. Để đảm bảo độ chân thực, thế giới trong game và bên ngoài đều giống nhau, có phân biệt ngày đêm, có trời, có mưa, có sớm, có tuyết. Lúc này trong game đang là ban đêm. Lương Bình nằm bò trên mặt đất nhìn Thời Sen, xung quanh hắn rất yên tĩnh, thậm chí hắn còn không biết cô có đang ở cạnh hắn hay không. Lương Bình đã nhận được thông báo tất cả đã chuẩn bị bố trí ổn thỏa nhưng Thời Sen bên này lại không có động tĩnh gì. Thời gian cứ thế trôi qua, Lương Bình không nhịn được dò hỏi. Cận nhất thế an cẩn, bọn họ chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị đợi ta ra là bắt ta phải không? Giọng của Thời Sinh có chút mỉa mai, các ngươi ngu ngốc nên nghĩ ta cũng ngu ngốc như các ngươi thế sao? Lương Bình ngộp thở. Cả đời hắn có lẽ chưa từng nghĩ lại có ngày lâm vào kết cục như vậy. Thời Sinh kéo dài thời gian tới mấy ngày liền. Biệt thự Lâm ra. Lâm Hàn Vũ ra khỏi game, đi tới thư phòng anh trai. Thư phòng đã có thêm một khoang trò chơi mới. Anh trai đang đứng trước khoang trò chơi, không biết đang nghĩ gì. Anh! Lâm Hàn Vũ gõ cửa hai lần rồi đẩy cửa vào. Em không liên hệ được với cô ta, bản đồ đó cũng không vào được. Cô ta muốn làm gì? Có phải Lương Bình đã phát hiện ra cô ta rồi không? Người thanh niên ấn điều khiển từ xa, đối diện bàn sách lập tức hiện ra một màn hình ảo, bên trên phát mấy tấm ảnh động. Đây chính là thể thực nghiệm số 1. Người thanh niên xem thiếu nữ trên ảnh, Hoa Mông Mông, cùng tên với nở tờ cờ kia, sinh năm tháng 7 năm 2093, gặp tai nạn trở thành người thực vật, trình độ giáo dục và năng lực thể hiện ra lúc đó với hiện tại của cô ta không khớp nhau. Anh Lâm Hàn Vũ nhìn anh trai. Người thanh niên dừng lại, quay lại nhìn Hàn Vũ nghi ngờ, em cảm thấy cô ta là gì? Không gian yên lặng. Một lúc lâu sau, Lâm Hàn Vũ mới thốt ra vài chữ. Trí tuệ nhân tạo. Chương 656, Phó bản có độc, 17. Phòng thí nghiệm. Cả căn phòng đều là dụng cụ phản quang ra những tia sáng lạnh. Thiếu nữ gầy gò ốm yếu nằm trong khoang trò chơi nửa trong suốt, giống một con búp bê rách nát bị người ta bỏ đi. Bên ngoài có vô số con mắt nhìn vào hình ảnh này, vừa hồi hộp thấp thỏm vừa dâm gian hưng phấn. Xoẹt xoẹt. Hình ảnh bỗng nhiên tối sầm, cả căn phòng thí nghiệm bỗng chìm vào bóng tối. Bịch. Trong căn phòng thí nghiệm khép kín, truyền ra tiếng vang nặng trịch, âm thanh kéo dài 3 giây rồi lập tức yên tĩnh trở lại. Đợi bọn họ mở nguồn điện dự trữ lên, xông vào phòng thì chỉ nhìn thấy một đống bừa bãi, thiếu nữ trong khoang trò chơi đã biến mất. Bên cạnh khoang trò chơi có một cái hố tối đen, nhìn qua đó có thể nhìn thấy đường hầm bên dưới. Đường hầm chạy thẳng về phía xa rồi tối dần. Trong bụi cây rậm rạp, lũ chó lang thang xem nơi này như thiên đường, khắp nơi đều là phân chó. Khi Thời Sinh hé mở chỗ cái nắp của đường hầm dưới đất bị bỏ quên, một con chó đang giơ chân chuẩn bị đi tiểu tiện. Trông thấy một sinh vật không rõ sinh mệnh xuất hiện, chó nhà liền kẹp chặt đuôi, gừ gừ một tiếng rồi chạy vào trong bụi cây, mất tăm không thấy đâu. Có con quái vật nhìn trộm bản chó ta đi tiểu, thật không biết xấu hổ. Thời Sinh bị mùi kỳ lạ xộc vào mũi. Mẹ kiếp! Người xui xẻo thì uống nước cũng nghẹn, quay về nghĩ cách thay đổi giá trị may mắn mới được. Sửa thành 200%, cô không tin sẽ lại đen như thế nữa. Thời Sinh bỏ từ đường hầm lên, chân tay bủn rủn đi ra ngoài, trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, đầu bù tóc rối, mặt mũi nhợt nhạt. Mắt đỏ hoe, thoạt nhìn còn tưởng là bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện. Lúc này, người tuy không nhiều nhưng vẫn có người đi lại, những người qua đường nhìn thấy một người như thế đều la hét rồi bỏ chạy. Thời Sinh bị hét đến đau cả màng nhĩ, mỗi dây thần kinh đều như bị kéo ra, đau thắt lại. Cô nhanh chóng di chuyển tới con hẻm không người, bên thai coi như đã yên tĩnh hơn. Thời Sinh từ không gian lấy ra bộ y phục sạch sẽ để thay. Cơ thể này gầy trơ xương, cô cảm giác chỉ cần chọc một lỗ bất kỳ cũng có thể thủng được. Ngày 23 tháng 6 năm 2099, thời sinh nhìn thời gian hiển thị bên trong cửa hàng, mặt vẫn tái nhợt. Cô buộc tóc lại, lộ ra trán và hai má, càng làm cô trông gầy yếu hơn, khiến người khác nhìn vào đều sợ hãi. Hoa Mông Mông biến thành người thực vật từ năm 2093, đã 6 năm rồi. Cũng chính là nói, giờ Hoa Mông Mông đã 18 tuổi. Nhưng, thời sinh cúi đầu nhìn cơ thể mình, đây là cơ thể của cô gái 15 tuổi, có chỗ nào giống của cô gái 18 tuổi đâu. Phải bồi dưỡng cho cơ thể trước đã, nếu không cơ thể yếu như vậy đừng nói là vênh váo, ngay cả sống được cũng khó. Vừa nãy tôi nhìn thấy cô ta đi đường này. Dung mạo rất đáng sợ, giống như bệnh nhân thần kinh. Loại người này ngộ nhỡ mà có khuynh hướng bạo lực thì phải làm sao? Các vị mau bắt cô ta lại. Thời sinh vẫn chưa lên tới phố lớn đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên kia vọng lại, thấp thoáng còn có cả tiếng người. Thời sinh quay người trở lại. Chính là cô ta đã thay quần áo rồi. Chính là dáng vẻ đó, thay quần áo tôi cũng nhận ra. Tốc độ của thời sinh không nhanh, người phía sau sắp đuổi kịp. Là mấy người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Nhưng ánh mắt của bọn họ rất lạnh lẽo, vừa nhìn là biết không phải cảnh sát thực sự. Thời sinh rẽ vào con hẻm, lưng dựa vào tường, mấy người kia nhanh chóng bao vây lại. Đã tìm thấy thể thực nghiệm số 1. Có một người đàn ông giơ tay ấn vào đồng hồ trên cổ tay báo cáo cho người khác, dự kiến quay lại trong một tiếng nữa. A. Thanh kiếm sắc nhọn đâm vào phần bụng của hắn rồi nhanh chóng rút ra tấn công tiếp sang người bên cạnh. Kiếm của thời sinh xuất hiện bất thình lình, người đàn ông thứ hai chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất. Vẫn còn ba người nữa, sau khi người thứ hai ngã xuống, bọn họ nhanh chóng lùi lại với khoảng cách an toàn, rút súng từ eo ra, nhắm vào thời sinh. Thể thực nghiệm số 1, bỏ vũ khí xuống, không được phản kháng. Hừ. Thời sinh mặt trắng bệch làm một biểu cảm hung tợn, trông rất quỷ dị, giống như là quỷ quái từ địa ngục bò lên phục thù vậy. Không phản kháng để đợi bị bắt về giải phẫu à? Mẹ cái bọn đần độn này. Khi cần thiết, dùng thủ đoạn đặc biệt bắt lại, tuyệt đối không để cô ta chạy mất. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong chiếc đồng hồ của người đàn ông kia. Thời sinh nhảy lên đạp vào cái đồng hồ. Không đạp vỡ được nhưng hình như đã đạp vào nút bật mở, giọng nói im bặt. Thời sinh thực ghét cái cơ thể yếu đuối này. Cô giơ chân lên, dùng thiết kiếm chém xuống, chiếc đồng hồ nhanh chóng bị vỡ thành từng mảnh vụn, ngay cả cái cổ tay kia cũng máu me bé bét. Ánh mắt của ba người đàn ông cùng lúc thay đổi, thể thực nghiệm này sao lại tàn ác vậy? Thời sinh ngẩng đầu nhìn ba người kia, gương mặt tái nhợt nở một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy chỉ là bề mặt chứ không xuất phát từ đáy mắt. Dường như có gió lạnh từ một góc nào đó thổi qua, lạnh sống lưng, chạy lên tận óc, tim đập liên hồi. Thời sinh vứt bỏ thiết kiếm trôi nổi trên không trung. Ba người đàn ông trợn trừng mắt, ba. Không có lý gì mà nó bay được. A. Khu khu thời sinh che miệng lại, phổi như muốn phun ra ngoài, mùi tanh trong cổ họng làm cô cảm thấy buồn nôn. Sớm biết cơ thể suy tàn đến mức này, cô đã tìm cho mình một cơ thể khỏe mạnh hơn. Không có thuốc hối hận đâu. Người của phòng thí nghiệm truy đuổi cô khắp nơi, thời sinh giải quyết xong một đám lại tới đám khác. Những người này tìm thấy cô với tốc độ quá nhanh, thời sinh suy đoán có thể trong cơ thể này đã được thấy vào thứ gì đó, nhưng người đằng sau đông quá, không có cách nào tìm ra được thứ đó. Một chiếc xe bỗng dừng trước mặt thời sinh, cửa xe được người kéo ra, thời sinh cảnh giác nhìn người bên trong. Hoa Mông Mông, lên xe. Thời sinh chăm chú nhìn người trong xe, hơi hơi quen. Người bên trong có lẽ đợi không nổi nên đã xuống xe, chìa tay muốn kéo thời sinh, lưỡi kiếm sắc nhọn lập tức chắn giữa hai người, hàn khí lạnh thấu xương lập tức xâm nhập vào người kia. Hàn khí đó xuất hiện rất đột ngột, người đến không kịp trở tay. Thân thể trong chốc lát cứng đờ. Ta là một sợi nắng. Lâm Hàn Vũ toát mồ hôi, nhanh chóng nói, lại nhìn thấy đằng sau cô có bóng người đang đuổi tới từ xa, người đến bắt cô tới rồi, lên xe trước đã. Thời Sinh nhìn hắn một cái, quay người đi theo hướng khác. Trên đời này không có gì miễn phí cả. Ông không lên. Lâm Hàn Vũ. Mẹ kiếp. Ngươi như này là ý gì? Lâm Hàn Vũ nhanh chóng quay lại xe, lái xe đi theo Thời Sên, hoa mông ngông, không phải cô là đối thủ của bọn họ sao? Cô lên xe đi đã, tôi đưa cô tới nơi an toàn. Thời Sên toàn đi tới chỗ ít người. Vì vậy khi đám người phía sau đổi tới, Thời Sên liền rút ra thiết kiếm, để thiết kiếm kết liễu chúng. Lâm Hàn Vũ kinh ngạc đến mức cằm gần như rơi xuống đất, chiếc xe tí nữa thì đụng vào vành đai xanh bên cạnh. Hắn vẫn chưa tỉnh ngủ à? Tại sao lại nhìn thấy một thanh kiếm tự chém được người? Cái này không phải là cảnh chỉ xuất hiện trong game thôi sao? Chắc chắn là hắn chưa tỉnh ngủ. Lâm Hàn Vũ chớp mắt hết cỡ, đúng lúc thấy thanh kiếm bay qua mặt, máu từ lưỡi kiếm nhỏ xuống, rơi vào cửa sổ xe, bắn vào mặt hắn, mùi máu tanh lập tức tràn ngập ở trong xe. Chương 657, Phó bản có độc, 18. Lâm Hàn Vũ lúc trước còn hơi không tin lời anh trai mình. Giờ gần như đã tin rồi. Hoa mông ngông không phải người. Con người khi giết người biểu hiện bình tĩnh thế sao? Từ đầu tới cuối, thần thái của cô ta đều không thay đổi. Giống như đuổi theo cô ta làm một đám người máy, cô ta giết cũng chỉ là một đám người máy chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, không hề có sinh mạng. Nếu cô ta là người thì cô ta thật đáng sợ. Lâm Hàn Vũ cảm thấy tò mò, mặc dù trong lòng nhận định như thế nhưng hắn vẫn lái chiếc xe bị va chạm tới méo mó đi theo bước Thời Sên. Khu khu Thời Sên cố nhịn những xung động thổ huyết, cơ thể lảo đảo. Không xong rồi, không chống đỡ nổi nữa. Ánh mắt cô quét tới xe của Lâm Hàn Vũ, hít vào thở ra một hồi, đi về hướng chiếc xe, mở cửa xe ngồi vào. Hoa mông ngông. Lâm Hàn Vũ bị giật mình. Lái xe. A được. Lâm Hàn Vũ phản ứng lại, lập tức tăng tốc. Thời Sên ngồi ở ghế phụ, sơ sơ cổ, không có cảm giác có dị vật. Rồi cô mở rộng cánh tay, ngoài một vài vết sức thì dưới da không có dị vật gì. Cô đang tìm gì thế? Lâm Hàn Vũ nhìn Thời Sên sờ cổ một lúc lại nhìn cánh tay, không nhịn được hỏi. Đồ định vị. Ngay sau khi Thời Sên trả lời xong, cô đã tìm được dị vật ở ngay eo mình. Rất nhỏ, nếu không phải cơ thể này chỉ còn lại da bọc xương, có lẽ cô đã không phát hiện được. Có dao không? Loại nhỏ ấy. Trên người cô nếu không phải là kiếm thì cũng chỉ có một vài vũ khí kỳ lạ. Lâm Hàn Vũ tử tìm trong xe, lôi ra một con dao gọt hoa quả đưa cho cô. Thời Sên cầm con dao, không chớp mắt liền cứa xuống eo của mình. Hoa mông ngông. Lâm Hàn Vũ kêu thất thanh. Thời Sên không để ý tới tiếng hét của Lâm Hàn Vũ, cứa xong liền nhanh chóng moi ra một con chip nhỏ còn dính nguyên máu thịt. Thời Sên thuận tay vứt nó ra khỏi xe. Lâm Hàn Vũ, ba. Cô ta không đau sao? Nếu là hắn, hắn cũng không dám làm vậy. Cô ta làm mà không chút do dự nào. Lâm Hàn Vũ nhìn sắc mặt Thời Sên ngày càng nhợt nhạt, chỉ sợ một giây sau cô sẽ gục. Hắn lái xe tới biệt thư Lâm gia, nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe bên phía Thời Sên. Hoa mông ngông, cô vẫn ổn chứ? Đây là đâu? Nhà tôi, rất an toàn. Lương Bình không dám tới gần. Lâm Hàn Vũ lập tức nói, tôi dẫn cô đi xử lý vết thương trước. Thời Sinh nhìn qua cửa sổ xe liền thấy một người đang đứng trên tầng 2 của biệt thự, đang nhìn xuống dưới. Khoảng cách và đường sáng làm thần thái của hắn trở nên hơi mơ hồ. Lâm Hàn Vũ chú ý tới ánh mắt của Thời Sinh, nhìn lên theo cô, sắc mặt thay đổi, đó là anh trai tôi. Hai người đã gặp nhau rồi. Thời Sên tránh sự dịu đỡ của Lâm Hàn Vũ, tự xuống xe, dùng thiết kiếm chống xuống đất để giữ thăng bằng, bình tĩnh nói, ân tình này tôi sẽ trả cho anh. Tôi đã đồng ý giúp cô lấy cơ thể về mà. Lâm Hàn Vũ nói, cô không nợ tôi. Lâm Hàn Vũ dẫn Thời Sên vào biệt thự, thanh niên vừa đứng ở tầng 2 đã ngồi trên ghế sofa bằng da thật trong phòng khách. Lâm Hàn Vũ. Hắn bình tĩnh gọi tên Lâm Hàn Vũ. Lâm Hàn Vũ giống như đứa trẻ làm sai gì đó, túi đầu, anh, cô ấy bị thương rồi. Lâm Hàn Thư nhẹ chau mày, ánh mắt hướng vào Thời Sinh đang bị chảy máu ở lưng, mấy giây sau quay người đi lên lầu, xử lý xong lên thư phòng gặp anh. Lâm Hàn Vũ thở phào. Lúc này, Thời Sinh cảm giác bản thân mình đến nói cũng khó khăn, có thể đứng vững đã là cực hạn rồi. Lâm Hàn Vũ để Thời Sinh ngồi trên sofa, vội chạy lên lầu, cầm hộp thuốc xuống và gọi một người máy ở phòng bên cạnh. Nó sẽ giúp cô xử lý vết thương. Lâm Hàn Vũ đưa hộp thuốc cho người máy. Thời Sinh gật đầu. Hắn quay người đi, đợi người máy xử lý xong vết thương mới quay người lại. Thu xếp xong cho Thời Sinh ở phòng của khách, Lâm Hàn Vũ tới thư phòng gặp Lâm Hàn Thư. Không ngạc nhiên khi bị mắng một trận. Lâm Hàn Thư không cho phép Lâm Hàn Vũ làm việc này, đây không phải là chuyện đùa. Anh, không phải anh nói có thể là trí tuệ nhân tạo sao? Chúng ta giữ lại cô ta còn hơn là rơi vào tay Lương Bình. Lâm Hàn Vũ ôm lấy cánh tay Lâm Hàn Thư. Lâm Hàn Thư rút tay lại. Hàn Vũ, em không hiểu là nếu cô ta thực sự là trí tuệ nhân tạo thì chúng ta sẽ đối mặt với cái gì ạ? Là một thai vạ. Cuối cùng, Lâm Hàn Thư vẫn đồng ý cho Thời Sinh ở lại, dẫu sao cũng đã dẫn về rồi, chẳng lẽ lại trả lại về cho Lương Bình. Thời Sinh sống trong Lâm gia, thế giới này không có linh khí, cô chỉ có thể khôi phục nhờ thuốc. Nhưng thuốc giúp hồi phục rất chậm, thời gian này, Thời Sinh cảm thấy bản thân như đang ở tù, rất khó chịu. Anh trai ngươi tên là Lâm Hàn Thư. Thời Sinh dựa vào đầu giường hỏi Lâm Hàn Vũ ngồi bên cạnh, không biết đang nhìn gì. Sao? Lâm Hàn Vũ gật đầu, đúng thế, sao cô biết? Hắn hình như chưa nói cho cô biết tên anh trai mà. Lâm Hàn Thư, nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, cuối cùng nhận phải kết cục thân bại danh liệt, nhưng việc hắn có em trai thì trong cốt truyện lại không nhắc tới. Trước đây gặp, Thời Sinh không cảm thấy hơi thở quen thuộc trên người hắn, vì vậy có lẽ hắn không phải Phượng Tử. Đoán thôi. Thời Sinh thuận miệng nói ra một tiếng. Khoe miệng Lâm Hàn Vũ giật giật lại. Tôi không đánh giá cao lời nói dối này. Quá miễn cưỡng. Hoa mông ông, sao cô lại chạy thoát được khỏi tay những kẻ đó đó? Lâm Hàn Vũ chuyển đề tài, người của Lương Bình không hề dễ đối phó, còn thanh kiếm kia của cô đâu, lấy ra cho tôi xem nào. Sao anh biết tôi ở đâu? Thời Sinh không đáp mà hỏi lại. Nơi cô ở khi đó hoang vắng như vậy, Lâm Hàn Vũ sao có thể tìm ra cô? Lâm Hàn Vũ? Lâm Hàn Vũ gãi đầu. Là tôi nghe anh trai nói chuyện với người khác, cô chạy thoát khỏi phòng thí nghiệm. Thời Sinh nhướng mày. Tên Lâm Hàn Thư này bản lĩnh lớn ghê. Phòng thí nghiệm của nam chính cũng có thể cài được người vào, không hổ là bột phản diện, không ngu ngốc như Phượng Tử. Tôi chỉ tới gần đó thử vận may, không ngờ gặp cô thật, coi như là vận may tốt. Cảm ơn. Hả? Cô cảm ơn tôi. Mắt Lâm Hàn Vũ sáng lên kỳ lạ, gương mặt ngây thơ và ngốc nghếch như một đứa trẻ con giờ đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Hoàn toàn không nghĩ cô gái kiêu ngạo tới không biên giới nhưng cô lại biết nói lời cảm ơn hắn. Tôi là người hiểu lễ độ. Thời Sinh đổi tư thế dễ chịu hơn để dựa, anh đã giúp tôi, tại sao tôi lại không cảm ơn anh được chứ? Tôi còn cho rằng cô sẽ nói, đây là việc anh nên làm. Lâm Hàn Vũ vò vào đầu, tóc đều bị hắn làm cho rối hết lên. Có những người một khi tự cao sẽ cảm thấy bản thân vô địch thiên hạ, không coi ai ra gì. Lâm Hàn Vũ cho rằng Thời Sinh cũng như vậy, nhưng hắn phát hiện không phải. Thời Sinh liếc mắt, tôi giờ đang phải nhờ anh nuôi dưỡng, có điên mới nói những lời như vậy. Phì, cô cũng thực tế nhỉ. Tiếng nói chuyện từ trong phòng vọng ra bên ngoài. Giọng của thiếu nữ có chút mơ hồ có chút không rõ. Lâm Hàn Thư đứng một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Chương 658, Phó bản có độc, 19. Cơ thể của Thời Sinh bình phục lại đã là một tháng sau. Trong quãng thời gian đó Thời Sinh chỉ gặp Lâm Hàn Thư hai lần. Hơn nữa là từ xa. Thời Sinh đợi vết thương lành liền chuyển ra khỏi Lâm gia. Dù sao sống ở nhà người khác vẫn cảm thấy không an toàn. Cô thực sự muốn đi à? Lâm Hàn Vũ cả ngày dính lấy Thời Sen, có chút không đành lòng, cô rời khỏi đây, người của Lương Bình chắc chắn sẽ tìm thấy cô. Thời Sen im lặng một lúc, chỉ về phía biệt thự đằng xa, ông đây ở ngay bên cạnh anh còn làm như sinh ly tử biệt gì, đóng phim chắc. Lâm Hàn Vũ nhìn qua, trong lòng có chút buồn bực. Khi cô đến rõ ràng là trắng tay, mới qua 2 tháng, cô không những có xe, có nhà, ngay cả chứng minh thư cũng có. Một lúc sau, Lâm Hàn Vũ mới dặn ra được một câu, thế vẫn cách hơn 100 mét. Cút! Thời Sinh tún đồ của mình lên, gặp trong game. Hả? Cô vẫn muốn vào game sao? Lâm Hàn Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ta còn phải về phô trương, tất nhiên là phải vào game rồi. Phô trương chuyên nghiệp 100 năm. Chi bằng tôi chuyển tới sống với cô, tiện chăm sóc cô, một mình cô không an toàn. Lâm Hàn Vũ tự đưa ra đề nghị. Thời Sinh đứng dậy, bước xuống bậc thềm, đi ra khỏi biệt thự. Lâm Hàn Vũ đi theo cô ra cửa, đúng lúc gặp Lâm Hàn Thư. Lâm Hàn Thư dẫn theo người, hai người đang nói chuyện. Thời Sinh xuất hiện khiến Lâm Hàn Thư lập tức ngừng nói chuyện, nhưng Thời Sinh vẫn nghe được mấy chữ Lương Bình, thực nghiệm, game. Lâm Hàn Thư biết Thời Sinh muốn chuyển đi, hắn không tỏ vẻ gì. Khi gặp nhau, hắn chỉ nhẹ gật đầu, sau đó dẫn người vào trong biệt thự. Khi đi ngang qua Lâm Hàn Vũ còn lôi cánh tay hắn kéo vào. Lâm Hàn Vũ vùng vẫy, anh làm gì thế? Ăn cơm. Lâm Hàn Vũ chỉ có thể nhìn Thời Sinh đi khuất dần. Anh cảm thấy cô ấy có phải người con người không? Lâm Hàn Vũ tóm cánh tay Lâm Hàn Thư, thần thái nghiêm túc hỏi hắn. Lâm Hàn Thư chau mày, tuy số lần hắn gặp Thời Sinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hắn nắm được hết động thái của Thời Sinh. Cho dù cô ta phải hay không phải, sức mạnh của cô ta đều đáng ngờ. Lâm Hàn Thư tránh chủ đề này, cô ta trước giờ chưa ra khỏi biệt thư, tiền của cô ta lấy ở đâu ra? Hàn Vũ, em đừng nghĩ cô ta đơn giản vậy. Lâm Hàn Vũ trợn mắt nhìn Lâm Hàn Thư, điều này quan trọng sao? Dù sao hắn vẫn thích cô ấy. Hắn lầm lũi lên lầu, đi chơi game mà đã lâu hắn chưa vào. Lâm Hàn Thư thở dài lắc đầu. Em trai của hắn sao lại ngốc nghếch vậy? Thời Sinh vào game, vẫn mang chữ nở tờ cờ hoa ngông ngông trên đầu, địa điểm vẫn là bản đồ mà khi đó cô rời đi. Trên bản đồ, Thời Sinh còn nhìn thấy mấy người. Nam chính Lương Bình và mấy thành viên của tập ảnh. Thời Sinh đột nhiên xuất hiện, ngay cả Lương Bình cũng bị dọa nhảy dựng. Mở hội à? Thời Sinh đứng từ xa, cười như không cười nhìn bọn họ, sao vẫn chưa ra ngoài? Hoa mông ngông, ngươi còn dám xuất hiện sao? Lương Bình hình như nghiến răng nói ra câu này. Có gì mà không dám xuất hiện chứ? Thời Sinh cười ngạo nghễ, ngươi hiện giờ vẫn đang bị kẹt trong này sao? Nói tới đây, cơn thịnh nộ trong lòng Lương Bình càng lớn dần lên. Hắn bị kẹt trong này 1 tháng trời, nếu không phải phòng game có thể tự động bổ sung năng lượng thì e là hắn đã chết đói từ lâu rồi. Tới giờ, người của hắn cũng chỉ có thể vào được vài người, nhưng bất kể có làm gì hắn đều không thể họ phờ lìn. Thời Sinh chế rêu xong Lương Bình liền truyền tống về Thần Quyết Cung. Công ty game gần cũng không dám ụt đặt vì lao tổng bị kẹt trong game. Còn nờ tờ cờ hoa ngông ngông thì mất tích, Thần Quyết Cung tự nhiên không có cách nào đánh được. Một đám người chơi muốn thăng cấp lên 80 đều bị kẹt ở cấp 79. Thời Sinh về tới Thần Quyết Cung, mở kênh thế giới, nhìn thấy đám fan cuồng của Thất Nguyệt đang sở vẹm trên kênh thế giới đến ngập màn hình. Thế giới quần lót của Thất Nguyệt, đại đại, yêu cầu đổi mới đập bàn. Thế giới nội y của Thất Nguyệt, đại đại, yêu cầu đổi mới đập bàn. Thất Nguyệt là họa sĩ vẽ truyện tranh, cả ngày chỉ chơi game và vẽ bản thảo, vì vậy độc giả của cô ta cũng kéo vào game để tiện thúc giục. Thế giới tổ tông đừng làm ồn, Thất Nguyệt, ngươi ngày nào cũng mang fan cuồng lên kênh thế giới, còn để cho những kẻ không có fan cuồng sống hay không? Thế giới điều hòa trung tâm, tại sao ta không có những fan cuồng đáng yêu như vậy? Đau buồn đau buồn đau buồn. Thế giới hoa mông ngông, bởi vì ngươi tàn phế. Thế giới Thất Nguyệt đại đại. Thế giới quần lót của Thất Nguyệt. Thế giới nội ý của thất nguyệt. Thế giới xem bọn đần độn. Thế giới bản sắc đàn ông. Thế giới bố mày đã online, ta hình như đã thấy cư dân mất tích quay về. Thế giới thất nguyệt đại đại, ta không nhìn sai, chính là diệt tuyệt sư thái. Thế giới một sợi nắng, hoa mông ngông, ngươi mau cho chúng ta vào. Thế giới bản sắc đàn ông, diệt tuyệt sư thái về rồi sao? Nhà phát triển nói gì? Không phải là bờ UG à? Sao cô ta lại quay lại? GM mau ra giải thích. Từ lúc không thấy hoa mông ngông, kênh thế giới im ắng hẳn. Nhà phát triển đưa ra giải thích là nhân vật hoa mông ngông này có bờ UG, tạm thời không mở thần quyết cung, về chuyện tăng cấp, đợi bản cập nhật sau sẽ cập nhật. Kết quả là bọn họ đợi cả tháng cũng không thấy bản cập nhật đâu mà diệt tuyệt sư thái đã quay lại. Thế giới yếu đuối, mẹ kiếp. Lão đại về rồi cũng không nói gì với chúng ta, lại còn lên kênh thế giới tìm diệt tuyệt sư thái trước, các ngươi có gian tình không vậy? Thế giới uy phong đường đường, ta nói lão đại ban đầu lấy được nguyệt ảnh quyền trượng có chút kỳ quái. Hai người này chắc chắn có gian tình. Thế giới giang hồ tiểu bạch lang, lão đại ngươi thực sự đã hy sinh thân thể sao? Người và nờ tờ cờ không thể yêu nhau đâu. Thế giới hoa mông ngông, ta muốn quay lại thì quay lại, lũ ngu ngốc kia dám cản ta sao? Ngữ khí của Vương Bắt đống chốc tràn ngập kênh thế giới. Thế giới bố mày đã online. Thế giới yếu đuối. Thế giới một sợi nắng. Thế giới thất nguyệt đại đại. Vẫn là phối phương ban đầu, vẫn là mùi vị ban đầu. Chính là diệt tuyệt sư thái mà họ biết. Thế giới tìm kiếm, hoa mông ngông, ngươi là gián điệp hả? Câu nói này chèn vào rất đột ngột, người chơi đang sở vẹm màn hình kênh thế giới tức khắc im bặt, có lẽ là đang phân tích hàm ý câu nói của tìm kiếm. Tìm kiếm này, trước đây luôn nhằm vào Nhạc Cẩn, giờ lại dám tới chĩa vào cô sao? Thế giới hoa mông ngông, gián điệp chồng ngươi ấy. Thế giới thất nguyệt đại đại, mông của ta lợi hại quá. Thế giới bản sắc đàn ông, gián điệp. Tìm kiếm ngươi biết gì? Thế giới tìm kiếm, hoa mông ngông, ngươi nói chuyện tử tế một chút. Ngươi cho rằng chuyện ngươi làm không ai biết sao. Muốn người khác không biết, tốt nhất đừng nói gì. Thế giới hoa mông ngông, ta làm sao? Ngủ với chồng ngươi hay ăn cơm nhà ngươi? Thế giới một sợi nắng, mông ngông uy vũ của ta. Chương 659, Phó bản có độc, 20. Có lẽ do người trên kênh thế giới rất nhiều, tìm kiếm không nói gì nữa. Nhưng câu mà cô ta nói lại bị rất nhiều người để ý. Gián điệp cái gì? Loạn Thế Anh Hùng là game thực tế ảo đầu tiên. Trên thế giới cũng có mấy game tương tự như vậy nhưng kỳ thực độ chân thật thua xa Loạn Thế Anh Hùng. Vì vậy, kỹ thuật then chốt của Loạn Thế Anh Hùng là bí mật mà các doanh nghiệp muốn đào tới. Các công ty khác chắc chắn có phái người tới trải nghiệm nhưng chuyện người chơi trở thành nở tờ cờ, nghĩ đi nghĩ lại thì hoàn toàn không thể có. Thời sinh định vị tới chỗ của tìm kiếm, xông thăng tới đánh. Tìm kiếm đang đánh với bột giã ngoại, trên tay cô ta cầm cầm sát. Ban đầu do bẫy Nhạc Cẩn mà có được, còn hắt nước bẩn vào nữ chính đại nhân. Nếu không phải khi đó cô đang vây khốn nam chính thì có khi tìm kiếm đã bị giết ra tới ngoài trò chơi rồi. Nhắc mới nhớ, nữ chính đại nhân gần đây làm gì nhỉ? Thời sinh lắc lắc đầu, ném một kỹ năng qua, bột lập tức ngã xuống đất, vật phẩm rơi đầy đất. Đồ mà bột dã ngoại rơi ra, ai đánh thì người đó mới được nhặt, vì vậy thời sinh không nhặt, người khác cũng không có được. Đăng nhập HTTP. Để đọc truyện tìm kiếm chừng mắt nhìn mấy bộ trang bị trên mặt đất mấy giây mới nộ khí bừng bừng nhìn sang thời sen. Đối mặt với thời sen, biểu cảm của ả cứng lại. Lúc này nhanh chóng chạy lại đằng sau nam nhân bên cạnh. Hoa mông ngông ngươi muốn làm gì? Ả chỉ lộ ra cái đầu, lớn tiếng chất vấn. Ta hỏi ngươi, ta gián điệp ngươi cái gì? Ta chỉ thuận miệng nói ra thôi. Tìm kiếm bông cao giọng. Hay là bị ta nói chúng tim đen nên ngươi phát cáu nổi giận định giết người diệt khẩu. Đúng đấy. Thời sinh nhăn mặt. Thế giới tìm kiếm, hoa mông mông muốn giết ta để diệt khẩu, à chính là gián điệp. Tọa độ thiên âm cốc 208, 65. Tìm kiếm đột nhiên gào lên trên kênh thế giới. Thế giới tổ tông đừng làm ổn, diệt tuyệt sư thái không có nguyện ảnh quyền trượng mà ngươi còn phải lên kênh thế giới cầu cứu sao. Thế giới hoa mông nông, thế nên các ngươi muốn bao vây ta. Thế giới thất nguyệt đại đại, gián điệp ngầu như vậy, ta cho 100 điểm. Thế giới yếu đuối, diệt tuyệt sư thái thật sự là gián điệp à. Thời sinh ung dung diệt sạch đám người của tìm kiếm. Lạnh lẽo không ở đó, nhưng tìm kiếm vừa bị giết, lạnh lẽo liền mang người tới đánh. Thế giới lạnh lẽo, tại sao giết vợ ta? Thế giới hoa mông nông, giết người trong game cần lý do sao? Cô đã sớm muốn giết tìm kiếm, nhìn không thuận mắt thì cần gì lý do để giết? Lần này đúng lúc có cơ hội giết ả, không làm thì có lỗi với việc ả nói cô là gián điệp trên kênh thế giới quá đi. Lạnh lẽo dùng đạo cụ loại bỏ hết hiệu quả của thi phù, kéo tìm kiếm dậy. Hoa mông nông, ngươi phạm pháp, ta phải tố cáo ngươi. Tìm kiếm chỉ vào thời sinh hét lớn, chồng, anh hãy báo thù cho em. Cô ta cướp bột của em còn giết em, giúp em báo thù trước rồi hãy khiếu nại cô ta. Khiếu nại đi. Bản công nương sợ chắc. Thời sinh hung hăng đối mặt với cả đám người. Ngươi cứ chờ đấy. Tìm kiếm nghiến răng nghiến lợi. Lạnh lẽo phóng kỹ năng vào thời sinh, cấp của lạnh lẽo rất cao, chắc chắn là đánh dai hơn tìm kiếm. Nhưng so với thời sinh thì cũng chỉ là tới chịu ngược. Điểm kỹ năng sát thương của thời sinh cao đến giật mình. Khi đám người đó vẫn đang nằm, người của công ty game đội áo giáp nở tờ cờ xuống tới. Cận tìm kiếm, cô ta là gián điệp, các ngươi mau kiểm tra đi, bắt cô ta lại. Cận tìm kiếm, phần tử cặn bã này nên bị bỏ tù chung thân. Nờ tờ cờ 1, hoa mông ngông, ngươi đừng có làm loạn trong game nữa. Thời sinh nhìn bọn họ một lúc, không làm loạn trong game, chẳng nhẽ làm loạn ngoài đời thực sao. Nờ tờ cờ 1, mật nờ tờ cờ 2, hoa mông ngông, cô bình tĩnh chút. Cô hãy thả lương tổng ra trước, có gì nói sau. Hắn lợi hại như vậy, tự mình cũng có thể ra được. Nam chính đâu thể chết được. Nờ tờ cờ bực bội, bọn họ mà cứu được Lương Bình ra thì tìm cô ta làm gì? Mật nờ tờ cờ 2, hoa mông mông cô làm vậy là phạm pháp đấy. Vậy các ngươi dùng cơ thể người thực nghiệm thì không phạm pháp sao? Thời sinh vừa nói ra câu này, ba nờ tờ cờ đều giật mình, nhanh chóng lên tiếng quát mắng. Hoa mông mông, cô đang nói bậy bạ gì thế? Ở đây còn có người chơi khác. Chuyện này nếu bị người chơi khác biết sẽ truyền ra ngoài, điều đó không thể được. Ta nói sai sao? Thời sinh vẻ mặt vô tội, đã dám làm, sao không dám nhận? Hèn hạ. Nói đơn giản vậy, những chuyện như này ai dám nhận? Bọn họ tuy nhận tiền hành sự nhưng quả thực nếu sự thật bị đưa ra trước ánh sáng thì chắc chắn sẽ bị nước bọt con người dìm chết. Nờ tờ cờ 2 vội vàng chặt riêng với thời sinh. Mật nờ tờ cơ 2, hoa mông ngông, ngươi đừng nói bậy, chúng ta có thể nói chuyện riêng tư. Chẳng có gì để nói cả. Thời sinh nhún vai. Kết cục sau khi nói chuyện thông thường là bị đối phương thủ tiêu. Bản cô nương thông minh như thế, sao có thể mắc bẫy các ngươi? Mật nờ tờ cơ 2, cô muốn như thế nào? Chúng tôi có thể can thiệp từ trên xuống nhưng cô không được ở trong game nói bừa. Thời sinh chuyển sang bộ mặt lạnh lùng, các ngươi chưa đến ta đâu có nói bừa, đừng có xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không nói bừa. Ba nở tờ cờ nhìn nhau một lúc. Khi nãy lúc họ đến, cô ta chỉ đang đánh người chơi, hình như không nói gì lung tung. Mật nở tờ cờ 1, giờ phải làm sao? Mật nở tờ cờ 2, đừng động vào cô ta, rút. Nở tờ cờ đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Người chơi nằm trên mặt đất có lẽ chỉ nghe hiểu được 4 chữ thực nghiệm cơ thể. Nhưng thực nghiệm cơ thể gì? Thời sinh nhìn mấy thi thể trên mặt đất một lúc. Nhân lúc đội quân xì dầu trên kênh thế giới chưa kết bè đảng kéo tới liền rời đi. Cận tìm kiếm, chồng, vừa này cô ta với người của công ty game nói cái gì vậy? Cận lạnh lẽo, em không có chuyện gì làm, đi động vào cô ta làm gì? Cận tìm kiếm. Thì nhìn không quen mắt thôi. Một nờ tờ cờ cả ngày lên kênh thế giới rêu rao,

không có thuyết minh khác. Giải thích lệnh bài qua ải thì có. Lệnh bài qua ải. Người nhận được thẻ này có thể nâng thẳng lên lẹ vèo 80. Trước đây, tăng cấp không chỉ cần vượt tải thần quyết cung, còn phải lấy được nước hoàng tuyển, sau đó đi chế tác đan dược. Vô cùng phiền phức. Giờ quy tắc này vô cùng đơn giản, chỉ là một trận đấu lôi đài, thắng là có thể tăng cấp. Thế giới điều hòa trung ương, lợi hại quá mông của ta, sửa cả quy tắc trò chơi rồi, công ty rác rưởi này không tìm cô đánh nhau sao? Thế giới thất nguyệt đại đại, công ty rác rưởi không dám. Thế giới quần lót của thất nguyệt, công ty rác rưởi không dám một. Thế giới áo lót của thất nguyệt, công ty rác rưởi không dám hai. Thế giới bảo bảo của thất nguyệt, công ty rác không dám 22222222. Thế giới điều hòa trung ương, thất nguyệt phan não tản của cô lại xuất hiện quét màn hình rồi, mau thu hồi. Thế giới yếu đuối, phó bản thần quyết cũng có thể vào rồi. Câu này của yếu đuối khiến cả thế giới náo động. Thần quyết cung đóng cửa nhiều năm, à không, một tháng chưa mở lại có thể vào rồi. Đợi người chơi chạy tới phó bản thần quyết cung, phát hiện không chỉ có thể vào, hơn nữa thần quyết cung còn kết nối với bản đồ, không cần truyền tống vào luôn. Trước đây khi dịch chuyển, họ chỉ có thể nhìn một phần, lúc này kéo nhỏ bản đồ, là có thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo của thần quyết cung. Một tòa cung điện lấp lánh ánh vàng ở giữa. Thế giới tổ tông đừng làm ổn, đừng nói với ta đây là diệt tuyệt sư Thái làm. Thế giới chân ái em đừng chạy, công ty rác rưởi có thể không dừng bảo trì mà có thể cập nhật bản đồ sao. Thế giới bố mày đã online, vậy khẳng định là diệt tuyệt sư Thái làm, quá tuyệt vời. Thế giới bạn trai cũ cực phẩm, cần công ty rác rưởi làm gì? Diệt tuyệt sư Thái một mình cũng có thể làm xong. Loại nhân tài này, nếu ta là ông chủ, khẳng định sẽ trọng dụng. Thế giới tuyết bay tháng 6, nói đi phải nói lại, cô ta lợi hại như vậy, còn làm gián điệp làm gì? Thế giới thất nguyệt đại đại, mông của ta đương nhiên không phải gián điệp, sợ em. Thế giới bảo bảo của thất nguyệt, mông của ta đương nhiên không phải gián điệp một. Thế giới quần lót của thất nguyệt, mông của ta đương nhiên không phải gián điệp 2. Thế giới sợi chỉ của thất nguyệt, mông của ta đương nhiên không phải gián điệp 3. Thế giới trời nắng của thất nguyệt, mông của ta đương nhiên không phải gián điệp 666666666. Thế giới điều hòa trung ương, thất nguyệt một lời không hợp là sờ pèm màn hình, quá đủ rồi. Thông báo thần quyết cung cung chủ hoa mông mông công bố lệnh bài thiên hạ anh hùng, có thể nhận trong phó bản tình hoa thánh tử. Người mang theo lệnh này, có thể mở đại chiến giang hồ. Thông báo thần quyết cung cung chủ hoa mông mông công bố lệnh bài thiên hạ anh hùng, có thể nhận trong phó bản tình hoa thánh tử. Người mang theo lệnh này, có thể mở đại chiến giang hồ. Thông báo thần quyết cung cung chủ hoa mông mông công bố lệnh bài thiên hạ anh hùng, có thể nhận trong phó bản tình hoa thánh tử. Người mang theo lệnh này, có thể mở đại chiến giang hồ. Mọi người còn chưa hiểu rõ phó bản thần quyết cung, hệ thống lại quét ra ba thông báo. Tình hoa thánh tử là cái quỷ gì? Phó bản này sao chưa nghe qua? Đại chiến giang hồ không phải là bang chiến khi công ty rác rưởi tuyên truyền nói tới sao? Đồn là phải lẹ vẹo 100 mới có thể mở ra, giờ người chơi mớ lẹ vẹo 80 còn chưa có, lại đã ra rồi. Nờ tờ cờ của ta lợi hại. Ngươi làm hết cả việc của công ty rác rưởi rồi. Công ty rác rưởi khóc ngất trong nhà vệ sinh. Khi Lương Bình bị nhốt trong bản đồ nhận được tin, suýt chút tức ngất đi. Sao cô ta có được dữ liệu của chúng ta? Phòng kỹ thuật các cậu đang làm gì? Thứ quan trọng như vậy lại bị cô ta lấy được rồi, còn lặng lẽ cập nhật đêm. Lương Tổng, nội dung cô ta cập nhật. Khác với chúng ta, những nội dung cập nhật đó, ngoài chủ tuyến tương đồng, nội dung nhiệm vụ và phó bản, hoàn toàn khác nhau. Lương Tổng, khi cô ta cập nhật không khiến bất cứ người chơi nào rớt mạng. Lương Bình thở dốc, lúc lâu sau mới trông chán, Nhạc Cẩn thì sao? Nhạc Cẩn thế nào? Mấy người khác đột nhiên nhìn nhau. Anh đẩy tôi đẩy anh, đẩy ra một người, người khác gào gào rút lui về phía sau. Lương Bình nhíu mày, nhìn người đó. Xảy ra chuyện gì rồi? Không sao. Không sao, cô nhạc rất tốt. Người đó nắm chặt tay, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng Lương Bình. Cho cậu thêm cơ hội nữa, nếu để tôi phát hiện cậu đang lừa tôi. Người đó sắc mặt cứng ngắc, há mồm. Lương Tổng. Từ lần trước khi Hoa Mông Mông rời khỏi game, cô nhạc cũng không xuất hiện trong game nữa. Lương Bình đột nhiên trừng mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi, hét lớn, cậu nói gì? Từ lần trước khi Hoa Mông Mông rời khỏi game, cô nhạc cũng không xuất hiện trong game nữa. Trước đây cậu nói với tôi thế nào? Lương Bình đột nhiên đưa tay túm cổ áo người đó, cậu nói cô ấy rất tốt, bảo tôi không cần lo lắng, giờ cậu lại nói gì với tôi? Lương Tổng, anh đừng sốt ruột, chúng tôi đã có chút manh mối, sức khỏe của cô nhạc không có vấn đề. Giờ quan trọng nhất là để anh rời khỏi đây. Rời khỏi thế nào? Trong lòng Lương Bình rất loạn, làm sao rời khỏi, tôi nuôi các cậu để làm gì? Một mình Hoa Mông Mông đã bỏ xa đám các cậu mấy con phố rồi. Tôi nuôi đám phế vật các cậu để làm gì? Lương Bình đẩy người đó ra, bực bội nắm lấy tóc của mình. Cho các cậu 24 giờ, nếu không đưa tôi ra ngoài được, tôi sẽ cho các cậu biết lễ độ. Những người khác liên tục vâng dạ. Trò chơi không ngừng bắn ra thông tin cập nhật, sau đó tới nhiệm vụ chính tuyến cũng thay đổi, hơn nữa độ khó cao hơn trước đây nhiều. Nếu độ khó trước đây là 5 sao, thì lúc này ít nhất phải là 10 sao, gấp đôi. Thần quyết cung tăng cấp tới level 130, vẫn là chế độ phó bản. Không giới hạn cấp. Cũng có nghĩa là cứ coi như bạn chỉ có level 30 thì cũng có thể vào thần quyết cung. Có thể đổ đội 30 người quét, lôi đài là đánh đơn, không có liên quan tới nội dung phó bản. Then chốt là giờ người chơi đều mới level 79, quét level 80 đều không quét được, càng đừng nói là level 130. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên người chơi được online xem cập nhật game, vô cùng mới mẻ. Cũng có một vài người chơi lo lắng xảy ra vấn đề, trực tiếp họ phờ lìn, họ không dám lấy tính mạng ra để chơi game. Người còn lại là một đám to gan, hoặc hiếu kỳ trò chơi này rốt cuộc sẽ được Diệt Tuyệt Sư Thái cập nhật thành thế nào. Hệ thống đang nỗ lực làm việc, rõ ràng là ta cập nhật, vì sao công lao lại là của ký chủ? Hoàn toàn không muốn làm loại việc này. Vì sao chủ nhân phải thêm cho nó mấy chức năng lộn xộn này? Giờ lại phải giúp ký chủ cập nhật game. Bọn họ không phải tới chơi game được chưa? Ký chủ, mời cô nhìn thẳng vào nhiệm vụ của mình đi. Hệ thống từ kho dữ liệu kéo ra các loại kịch bản lộn xộn, cưỡng chế thêm vào trong game. Cho ngươi chơi game. Cho ngươi không làm được nhiệm vụ. Ta không chơi. Hệ thống giật mình một cái. Ngươi lừa những người chơi đó rất đẹp đấy. Thời sinh hiếm khi khen hệ thống một câu. Hệ thống nước mắt đầy mặt. Vì sao nó lại gặp phải một ký chủ đáng sợ như vậy? Nó có thể bãi công không? Nó cũng có cá tính đấy nhé. Chương 662, Phó bản có độc, 23. Người đầu tiên trải nghiệm phó bản là một sợi nắng. Hắn đem đội tinh anh của mình, đến ải đầu tiên cũng không vượt qua được, nhanh chóng một giây quỷ. Thế giới một sợi nắng. Thử độc lượt một, từ lúc vào tới lúc ra, không quá 3 giây. Thế giới yếu đuối, lão đại, huynh quá nhanh rồi. Thế giới ai ý ho ho bỏ đi, bẩn quá. Thế giới uy phong đường đường, đều là lão đại đứng sai chỗ, không thì chúng ta còn có thể chống cự thêm 2 giây. Thế giới tổ tông đừng làm ổn, ngộng hồi tây đường các ngươi không được đâu. Ha ha ha, chống đỡ thêm 2 giây cũng chỉ có 5 giây. Thế giới giang hồ tiểu bạch lang, biến thái. Thế giới tổ tông đừng làm ổn, tên mặt trắng, người mắng ai. Thế giới uy phong đường đường, tiểu bạch nói phó bản. Người tranh chỗ làm gì? Thế giới thất nguyệt đại đại, chà. Ha ha ha. Mông của ta lợi hại. Mông nông, nể ta là fan não tàn của cô, có thể thả cho thắng không? Thế giới một sợi nắng, các ngươi lợi hại. Các ngươi đi thử đi. Nói không chừng các ngươi tới 3 giây cũng không chống được. Thế giới tổ tông đừng làm ổn, đi thì đi, chắc chắn nhiều hơn 3 giây. Thế giới tổ tông đừng làm ổn, quét diệt tuyệt sư thái, vào đội. Lâm Hàn Vũ buồn bực chọc thời sen. mật một sợi nắng, hoa mông mông, cô sắp lên trời rồi, Lương Bình giờ có lẽ đang tức chết rồi. Chơi game tới cảnh giới này, có lẽ cũng là chưa có ai. Mật hoa mông mông. Nam chính cầm pháo oanh tạc cũng có thể sống sót, có thể bị tức chết. Chuyện cười. Mật một sợi nắng, phó bản đánh thế nào? Tôi đưa người vào, còn chưa nhìn rõ đã đoàn diệt rồi. Mật hoa mông mông, xem nhắc nhở. Lâm Hàn Vũ ngẩn ra, nhắc nhở gì? Bỏ đi, dù sao hắn cũng chỉ là tới xem, cũng không nhất định phải vừa tải. Thế là Lâm Hàn Vũ lại chuyển chủ đề. Mật một sợi nắng, cô có thời gian không? Anh trai tôi muốn mời cô ăn cơm. Mật hoa mông mông, anh của anh sao lại mời tôi ăn cơm? Thấy tôi đẹp hay là thích năng lực của tôi? Tôi không bán thân cũng không bán nghệ, cảm ơn. Mật một sợi nắng, vậy cô bán cái gì? Khi Lâm Hàn Vũ đánh câu này, tay nhanh hơn đầu. Mật hoa mông mông, bán người. Mật một sợi nắng. Bán thân với bán người có gì khác biệt? Mật một sợi nắng, khu khu. Anh của tôi là muốn cảm ơn cô. Đợi lát nữa họp đêm, tôi tới đón cô, cứ quyết định như vậy đi. Lâm Hàn Vũ sợ Thời Sinh từ chối, họ phở lìn ngay tại chỗ. Thời Sinh. Thái độ của Lâm Hàn Thư với cô không giống như sẽ cảm ơn. Mẹ kiếp, khẳng định có âm mưu. Bản cô nương không đi. Nói không đi là không đi. Cho nên, khi Lâm Hàn Vũ tới biệt thự tìm Thời Sen, đến cửa cũng không vào nổi. Ở bên ngoài hò hét cả nửa ngày, cũng không có ai đáp lại. Lâm Hàn Vũ về nói cho Lâm Hàn Thư. Lâm Hàn Thư nghĩ một lát, lại lên trò chơi tìm Thời Sen. Loạn thế anh hùng thay đổi quá lớn, Lâm Hàn Thư suýt chút cho rằng mình lên nhầm trò chơi. May mà ngoài bản đồ và nhiệm vụ thay đổi, chức năng khác không hề thay đổi. Lâm Hàn Thư theo lời em trai ngốc nhà mình nói, vào thần quyết cùng, vừa vào, 3 giây đã chết đi ra rồi. Lâm Hàn Thư. Lâm Hàn Vũ không nói cho hắn, sau khi vào sẽ lập tức chết. Lâm Hàn Thư lại vào lần nữa, có kinh nghiệm lần đầu, dù vẫn vào là chết đi ra, nhưng Lâm Hàn Thư đã nhìn thấy nhắc nhở. Dũng giả đến từ dị thế, các ngươi là người may mắn được chúc phúc. Thông báo chúc mừng Nguyệt Mãn Tây Lâu vừa tải thần quyết cung, nhận danh hiệu đệ nhất tiểu năng, thần khí tiên nữ ma bổng. Thông báo chúc mừng Nguyệt Mãn Tây Lâu vừa tải thần quyết cung, nhận danh hiệu đệ nhất tiểu năng, thần khí tiên nữ ma bổng. Thông báo chúc mừng Nguyệt Mãn Tây Lâu vừa tải thần quyết cung, nhận danh hiệu đệ nhất tiểu năng, thần khí tiên nữ ma bổng. Lâm Hàn Thư. Đệ nhất tiểu năng thì cũng thôi đi, tiên nữ ma bổng là cái quái gì? Mà thế giới cũng nổ tung theo rồi, mẹ kiếp, họ còn đang đánh lôi đài tăng cấp, sao người chơi chưa từng nhìn thấy này đã vừa tải thần quyết cung rồi. Thế giới bố mày đã online, danh hiệu đệ nhất tiểu năng này. Thông báo thất nguyệt đại đại, tiên nữ ma bổng ha ha ha. Mông của ta, cô có cần đáng yêu vậy không? Thông báo yếu đuối, lão đại. Xin giải thích. Vì sao anh trai của lão đại có thể vừa tải thần quyết cung? Thông báo một sợi nắng, ta cũng rất mơ hồ. Lâm Hàn Vũ lập tức chọc Lâm Hàn Thư. Mật một sợi nắng, anh, cấp của anh hình như còn thấp hơn cấp em, sao anh đã vừa tải rồi? Lần trước hắn chỉ kéo anh mình tăng tới lẹ vẻo 30 đã đi gặp Thời Sen. Sau này anh trai hắn không hề online nữa. Cho nên anh ấy dùng lẹ vẻo 30 để vừa tải lẹ vẻo 130. Sao ta không biết anh trai của mình lợi hại như vậy? Không ngờ anh trai mình là cao thủ game giấu nghề. Mật Nguyệt Mãn Tây Lâu. Phó bản này căn bản không khó, chỉ là rất phiền phức. Hơn nữa nhắc nhở bị che, không chú ý sẽ không phát hiện được, có nhắc nhở còn vô cùng thâm sâu. Ví dụ thi tử, bạn đi đoán ý cả câu của nó. Kết quả chỉ cần kết nối hai mở đầu lại chính là đáp án. Lại ví dụ như một thứ khác với thường quy, đi tìm đáp án một cách bình thường, nhưng kết quả lại là số hoặc tên xuất hiện bên trong. Đáp án thông thường đều chỉ có một con đường chết. Nhưng mấy bước cuối cùng, đi theo con đường không bình thường, lại phát hiện hoàn toàn là sai. Chưa từng thấy trò chơi lừa đảo như vậy. Lâm Hàn Thư không muốn nói cho em trai của mình. Hắn làm xong một loạt nhiệm vụ lừa đảo, lại nhận được một danh hiệu đệ nhất thiểu năng, cho nên hắn che giấu em trai ngốc nhà mình. Điều đáng sợ nhất là, hắn phát hiện danh hiệu này không thể ẩn. Lâm Hàn Thư lại vào đại điện lần nữa. Phát hiện đại điện này càng lấp lánh ánh vàng hơn lần trước, dường như sắp chói mù mắt. Ở giữa đại điện, có một màn hình ảo. Trên màn hình lúc này đang nhảy các loại số và ký tự. Lâm Hàn Thư nheo mắt quan sát giây lát, quá hỗn loạn, hắn chỉ có thể nhận ra một chữ một. Dữ liệu gì? Kịch bản. Tính chung. Điểm. Những thứ này chia tách ra hắn hiểu, nhưng kết nối vào thì xem kiểu gì nhỉ? Anh tìm tôi làm gì? Thời sinh từ cửa nhỏ trong đại điện đi ra, ánh mắt lướt qua màn hình ảo, xuyên qua chồng bóng của số và ký tự, rơi lên danh hiệu đệ nhất thiểu năng của Lâm Hàn Thư. Để nổi bật cảm giác tồn tại, danh hiệu này là loại màu vàng lấp lánh. Hiệu quả rất tốt. Việc của Lương Bình, cảm ơn nhắc nhở. Lâm Hàn Thư cố hết sức không nghĩ, hắn lúc này đội một danh hiệu ngu xuẩn làm sao? Sao, anh đã thu được công ty người khác vào trong túi rồi à? Thời sinh đi lên bậc thềm đại điện, tự nhiên mà xoáy khí ngồi lên bảo tọa. Lâm Hàn Thư, cô tưởng là củ cải chắc. Nói thu là thu. Nếu không có, vậy anh tìm tôi làm gì? Đừng vòng vo với tôi, nói thẳng, muốn làm gì, tôi vui vẻ không chừng có thể giúp anh một tay. Nề mặt anh là vai phản diện. Chương 663, Phó bản có độc, 24. Lâm Hàn Thư dở khóc dở cười. Ngông cuồng như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp. Đến người như Lương Bình cũng chưa từng ngông cuồng tới mức trong mắt không có vương pháp, duy ngã độc tôn như vậy. Lâm Hàn Thư hít sâu một hơi, việc cô trải qua, lẽ nào cứ bỏ qua như vậy? Việc tôi trải qua. Thời sinh chống cằm, anh nói việc Lương Bình lấy tôi làm thực nghiệm. Lâm Hàn Thư hơi gật đầu. Ngoài việc này, lẽ nào còn có việc khác sao? Lương Bình sớm muộn cũng sẽ tìm tới cô. Cô là thể thực nghiệm số 1 của hắn, trên người có dữ liệu rất quan trọng. Giọng nói của Lâm Hàn Thư không nhanh không chậm, dường như có thể vô về lòng người. Thời sinh ngáy mắt, hỏi, anh muốn giết chết hắn sao? Lâm Hàn Thư, giết chết một người là phạm pháp. Đây không phải trò chơi, có năng lực hồi sinh vô hạn. Việc Lương Bình làm tự có pháp luật trừng trị, tôi không có quyền can dự. Việc tôi phải làm chỉ là vạch trần hắn. Ồ, vì sao chứ? Thân tình của thời sinh có chút cổ quái. Theo tôi được biết, quan hệ của anh và Lương Bình rất tốt. Các anh là bạn đại học, sau này mỗi người tự tiếp nhận gia tộc mình, liên thủ đem sự nghiệp của gia tộc đẩy tới đỉnh cao. Nhưng vì sao 5 năm trước, anh lại trở mặt với Lương Bình chứ? Sắc mặt Lâm Hàn Thư hơi thay đổi, cô còn biết bao nhiêu chuyện. Ồ, tôi còn biết, ý thức con người có thể thông qua dữ liệu chuyển đổi, là anh và Lương Bình cùng đề xuất. Thời sinh dừng một lát, anh từng có bạn gái, nhưng sau này mất tích rồi. Anh luôn ngấm ngầm điều tra Lương Bình. Anh nghi ngờ bạn gái anh mất tích có liên quan tới Lương Bình. Nhưng lúc này anh không trở mặt với Lương Bình, mà là một năm sau mới đường ai nấy đi với hắn. Sắc mặt Lâm Hàn Thư đột nhiên trở nên tái nhợt. Ánh sáng xung quanh chiếu lên mặt hắn, trông có chút kỳ dị. Cô ấy lại biết nhiều như vậy. Cô ấy rốt cuộc là ai? Cho nên dù là như vậy, anh cũng không muốn giết chết Lương Bình sao. Giọng của cô rất bay bổng, rất lâu không tan trong đại điện. Mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng rơi vào thai Lâm Hàn Thư, truyền vào trong tim, từng tiếng một quanh quẩn. Tôi có thể giúp anh. Lâm Hàn Thư nhìn về phía thời sinh một cách quái dị. Rất lâu, hắn mới động đậy môi, vì sao? Vì sao? Lông mày thời sinh cong cong nụ cười, hơi nhún vai, cần vì sao sao? Có lẽ là nhìn em trai anh thuận mắt thôi. Lý do phía sau giống như là vui miệng địa ra. Nhưng không biết vì sao, Lâm Hàn Thư đột nhiên lại tin rằng lời cô nói là thật. Cô ấy chỉ là nhìn Hàn Vũ thuận mắt. Lâm Hàn Thư nhanh chóng trấn tĩnh lại, ánh mắt sắc nhọn ép sát thời sen. Cô, rốt cuộc là ai? Hoa Mông Ngông. Cô không phải. Hoa Mông Ngông không phải như vậy. Cô ấy chỉ là một cô bé 12 tuổi, tới tam quan còn chưa trưởng thành, sao có thể giống như người trước mặt chứ? Vậy thì không phải. Thời sinh không câu nệ, dù sao có phải hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tôi muốn làm gì. Lâm Hàn Thư bị thái độ không câu nệ đó của thời sinh làm cho có chút ngẩn ngơ. Cô ấy căn bản không để tâm người khác có biết cô ấy có phải hoa mông mông không. Nghĩ tới lại cảm thấy không có gì không đúng. Năng lực cô ấy thể hiện ra lúc này thực sự có chút ngông cuồng. Nhưng một người rốt cuộc là một người, không thể mạnh hơn một đoàn đội, một tập thể. Cô muốn làm gì? Đọc. Chuyện với giết chết Lương Bình đó. Thời sinh Buffett, ngữ điệu nhanh nhẹ, hắn đưa tôi vào đây, lẽ nào tôi không nên báo thù sao? Vì thế mà cô hận hắn. Lâm Hàn Thư hỏi. Thời sinh rếu cợt một tiếng, nếu anh phát hiện mình ở một không gian hoàn toàn xa lạ, không có lấy một người, bên ngoài chỉ có bóng tối, ở nơi như vậy không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng còn bị lừa tới hài cốt không còn, anh cảm thấy hoa mông mông không nên hận sao? Lâm Hàn Thư cảm thấy lời này của thời sinh nói ra hơi có vấn đề, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Nhưng giờ cô đang sống. Lâm Hàn Thư nói xong liền hối hận, nhanh chóng sửa lại, tôi không phải ý đó. Hắn không đồng tình với Lương Bình, nhưng thể thực nghiệm đầu tiên của Lương Bình đang đứng sờ sờ trước mặt hắn, hắn lại có chút. Cảm giác đó rất vi diệu. Thời sinh nhìn hắn một cái, hoa mông mông sớm đã chết rồi. Anh muốn biết bạn gái mình ở đâu không? Thời sinh lạnh lùng nhảy ra một câu. Khi cô điều tra phòng thí nghiệm đó, đã tra ra không ít thứ. Con người Lương Bình này. Vì Nhạc Cẩn thật sự rất điên cuồng. Thời sinh cũng là lần đầu cảm giác, tiểu thuyết và thế giới này có sự khác biệt rất lớn. Lâm Hàn Thư đột nhiên nhìn thời sinh. Tôi biết. Thời sinh hơi gật đầu trong ánh mắt kỳ dị của hắn. Tôi có thể đem những tài liệu này cho anh. Cô thật sự biết. Lâm Hàn Thư có chút thất thần xông lên bậc thềm. Cô thật sự biết cô ấy ở đâu. Việc không xác định, tôi chưa từng nói bừa. Thời sinh đánh một địa chỉ ở kênh chat riêng. Hoan nên anh đưa Lương Bình vào chỗ chết. Lâm Hàn Thư đâu nghe ra được thời sinh đang nói gì. Nhìn thấy địa chỉ đó, cả người đều ngẩn ra. Đó là phòng thí nghiệm của Lương Bình. Không. Phòng thí nghiệm trước đây. Từ khi hắn và Lương Bình đường ai nấy đi, phòng thí nghiệm đó đã bỏ rồi. Lâm Hàn Thư họ phơ lìn tại chỗ. Hắn hoàn toàn quên mất mình đang tìm thời sinh nói chuyện vạch trần Lương Bình. Thời sinh nhìn lên màn hình ảo. Ký chủ hệ thống nhẹ lên tiếng. Cô làm thế rất nguy hiểm, lỡ như trò chơi này xảy ra chuyện gì ngoài ý muộn, những số liệu kia sẽ bị tiêu hủy, không có cách nào khôi phục. Tôi dự phòng rồi. Thời sinh lạnh nhạt nói. Cô ấy dự phòng khi nào? Nếu ngươi biết ta dự phòng khi nào, ngươi đã không phải đồ đần độn rồi. Thời sinh vô cùng khinh bỉ. Dù sao không chỉ một hệ thống như nó thiểu năng, trong mắt ký chủ, ai cũng đều là thiểu năng. Nghĩ như vậy, hệ thống liền cân bằng lại. Cô đang tìm gì? Những dữ liệu này nó quá quen thuộc, không có gì bất thường. Không biết. Thời sinh nhìn chừng chừng vào những dữ liệu nhảy nhót đó, ánh mắt có chút phức tạp, chỉ là có loại trực giác, mi bị bệnh rồi, có thứ gì đó theo ta vào các thế giới. Bất luận là người hay là ma, cô không tin không để lại dấu vết. 3. Ký chủ. Cô đừng nói bừa, mỗi lần nó mở thế giới đều sẽ tiến hành tự kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì. Thời sinh tiếp tục chấn mắt, lúc đầu mi không ngăn cản ta sao? Cô khác. Cô là ký chủ lên trời xuống đất, sao có thể so với đám đần độn bên ngoài? Trên mặt thời sinh đột nhiên lộ ra chút chế nhạo, thứ lợi hại trên thế giới này không đếm xuể. Ta đã có thể làm được, đương nhiên cũng có người khác có thể làm được. Cô không phải tự nhận thiên hạ vô địch sao? Ai còn có thể làm việc dưới mắt của cô? Cái này không liên quan gì tới việc có ai lợi hại hơn ta không? Hắn lợi hại, ta sẽ nghĩ cách lợi hại hơn hắn, người đều là không ngừng vượt lên, kết quả của việc chỉ trệ không tiến. Là chết thẳng cẳng. Thời sinh dừng lại, hơn nữa, ta chính là cảm thấy ta vô địch thiên hạ không được sao?

từng hàng ký tự không ngừng nhảy ra trên màn hình khiến cho người nhìn hoa mắt, đáp ứng không xuể. Thời sinh thử dựng lại thông đạo nhưng không thể nào thành công. Rất tốt. Giờ cô xác định, chắc chắn có thứ đi theo cô vào những thế giới này. Mục đích chưa rõ. Là người hay mà chưa rõ. Năng lực rất mạnh. Muốn chơi với ông. Ông chơi chết người. Thời sinh đóng màn hình ảo, trên người loại sáng, biến mất ở đại điện. Đợi khi cô xuất hiện, đã là ở trên vách núi trước đó. Thời sinh nhìn xuống dưới, nhún người nhảy xuống. Khi rơi xuống, không khí xung quanh đều giống như bị dồn nén, vô cùng khó chịu. May mà khoảng cách bên dưới không cao lắm, thời sinh mượn lực tiếp đất an toàn. Xung quanh chính là loại nham thạch đen xì, vừa nhìn qua giống như là vùng hoang dã từng bị lửa đốt. Thời sinh kéo bản đồ ra, quả nhiên nhìn thấy trên bản đồ xuất hiện ba chữ đoạn hồn cốc. Cách chỗ cô còn một đoạn nữa. Thời sinh nhìn thuộc tính của mình, đều sáng, thế giới cũng có thể xem. Cô thử đánh chữ gửi thế giới. Thế giới hoa mông ngông, ngu ngốc. Gửi thất bại. Thời sinh đóng kênh thế giới, đi về phía đoạn hồn cốc, trên bản đồ nhìn thì không bao xa, đi rồi tốn ít nhất nửa giờ của thời sinh. Đoạn hồn cốc là sơn cốc lớn, cây cối tùm rậm rạp, ngăn chặn cảnh tượng ở phía dưới. Tìm vị trí nhạc cẩn. Không thể tìm. Hệ thống một lúc lâu sau mới trả lời. Cần ngươi làm gì? Lại là lỗi của nó. Thời sinh đi về phía sơn cốc, không thể định vị, chỉ có thể tìm kiếm bằng tay. Sơn cốc này lớn tới mức bất thường. Sau khi thời sinh vào, cảm thấy nơi mình vào là rừng rậm nguyên thủy. Thời sinh không biết mình đã đi bao lâu, ở trong một vùng đầm lầy, nhìn thấy nhạc cẩn, cô ta bị nhốt trên đảo ở giữa đầm lầy. Hoa mông ngông. Nhạc cẩn nhìn thấy thời sinh xuất hiện, mặt mũi khó tin, nhưng nhanh chóng lại vui mừng. Có người tới rồi, cô ta không chừng có thể ra, không cần bị nhốt ở đây nữa. Thời sinh quan sát trên dưới nhạc cẩn mấy cái, trông giống như không có chỗ nào không bình thường. Cô bị nhốt ở đây. Thời sinh vòng tới một nơi gần đảo. Nhạc cẩn tủi thân gật đầu, nhìn thời sinh một cách đáng thương. Cô tới cứu tôi sao? Không phải. Cô tới xem người nhốt nhạc cẩn có để lại manh mối gì ở đây không? Thời sinh đi vòng qua đầm lầy, hướng về phía khu rừng phía xa. Nhạc cẩn trợn trừng mắt, nhìn thời sinh biến mất trước mặt cô, mồm nhíu nhíu, nước mắt tích đầy trong hốc mắt, dường như giây tiếp theo sẽ khóc ra. Cô ta còn phải bị nhốt ở đây sao? Ở đây, cô ta không thể dùng đạo cụ, đảo cách bờ vô cùng xa, trong đầm lầy còn có sinh vật kỳ quái, căn bản không có cách nào đi qua. Cô ấy cũng không biết sao mình lại tới đây. Giống như trước mắt vừa tối sầm lại, đợi khi mở mắt ra, cô ấy đã đứng ở nơi này. Thời sinh rời khỏi đầm lầy, đi lên trên núi, cô muốn tới biên giới bản đồ này. Sao sạc? Thời sinh quay ngoắt đầu lại, cây cối phía xa lắc lư, cô ấy quét qua một bên khác, không nhìn thấy thứ gì. Thời sinh quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Xung quanh rất yên lặng, bên tai chỉ có tiếng cô bước đi, tiếng cỏ cây cọ vào nhau. Rào. Tiếng vũ khí sắc bén phá không truyền tới từ phía sau, xuyên qua cành lá, mang theo khí thế mạnh mẽ ép thẳng vào giữa lưng thời sinh. Cô xoay người, cánh tay giơ lên, hàn quang lóe qua từ cây cỏ xung quanh. Cong. Một cây ám khí đánh lên trên thiết kiếm, bị bắn trả vào một cây khô bên cạnh. Rào rào rào. Thời sinh nhíu mày, thiết kiếm quét ngang, kiếm khí khuyết tán như sóng biển, ám khí hào hào đổi hướng, đánh vào cây khô xung quanh hoặc rơi vào trong bụi cỏ. Trên một cây không xa, một bóng đen rơi từ trên xuống, va vào đám cỏ cao bằng nửa người, xào xào hai tiếng liền không có động tĩnh gì nữa. Thời sinh dùng thiết kiếm chống đất, đầu nghiêng mấy cái, mới từ từ đi về phía đó. Dùng thiết kiếm gạt đám cỏ dại ra, thời sinh nhìn thấy người nằm trên đất. Là đàn ông, trên người mặc áo đen giống như sát thủ, tóc và mặt đều bị khăn đen, chỉ lộ ra một đôi lông mày hẹp dài. Lúc này mắt hơi hơi đóng, được che bởi hàng lông mi dài dài. Hắn nằm trong bụi cỏ giống như chết rồi. Thời sinh lên trước một bước, chuẩn bị dùng thiết kiếm bổ thêm một đao, nhưng khi cô xuống tay, tim đột nhiên đập mạnh lên. Cô có chút mơ màng nhìn về phía người trên đất, sau vài giây, dừng người, lại gần hắn, cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng. Là Phượng Từ. Sao hắn lại ở đây? Phúc! Bóng đen trước mặt trồm tới, người câu ngã về sau, cả người đều bị hắn đè lên, cơ thể hơi đau. Câu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vô tình lạnh như băng. Dao găm trong tay hắn lại lần nữa đưa vào trong cơ thể cô mấy phân, sắc mặt Thời Sinh méo mó. Đậu má! Ông không phòng bị ngươi, ngươi lại đối với ông như vậy. Thời Sinh nắm lấy tay hắn, dùng chân kẹp eo hắn, một chân dùng lực, tư thế hai người xoay chuyển. Thời Sinh ngồi lên người hắn, tóm được tay hắn, nhanh chóng rút dao găm ở bụng mình ra, xoay dao găm đầy máu một cái, kề lên cổ hắn. Muốn chết! Biểu cảm của Thời Sinh u ám, mang theo vài phần hung ác. Mới một thế giới không gặp, ngươi lợi hại rồi đấy. Đã dám động thủ với ông rồi. Ông đánh chết tên đần độn nhà ngươi. Trong con mắt lạnh như băng của người bị Thời Sinh đè lóe lên một tia sáng mờ nhạt. Hắn ngây ra nhìn Thời Sinh, một tay nắm lấy tay cô, vốn là muốn vặn gãy tay cô, nhưng nhìn sắc mặt phẫn nộ của cô, hắn đột nhiên chột dạ. Trong lòng tràn ra một loại hoang mang. Hắn hơi hơi thả lỏng lực đạo, mi mắt nhẹ run, cô. Là ai? Chương 666, Phó Bản Có Độc, 27. Ta là chủ nhân thất tán nhiều năm của ngươi. Thời Sinh cắn chặt răng nghiến ra một câu. Tên ngu ngốc này. Chủ nhân. Giọng điệu của Kinh Huyền có chút cổ quái, hơi nhíu mày. Vậy cô biết tôi là ai? Thời Sinh. Cái quái quỷ gì đây? Thời Sinh giữ hắn nhìn mấy giây, dùng sợi thừng không gian trói hắn lại. Kinh Huyền phản ứng lại thì bản thân đã bị trói gô vào, hoàn toàn không vùng vẫy được. Vết thương ở bụng Thời Sinh đang chảy máu, cô nhíu mày nhìn vết thương. Mỗi lần gặp Phượng Từ là nhất định bị thương. Có phải bát tự của cô không hợp với tên ngu ngốc này hay không vậy? Trong game, nếu không xử lý vết thương, cũng là sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Kinh Huyền vùng vây mấy cái, không vùng vây ra nổi, cô rốt cuộc là ai? Vì sao? Hắn cảm thấy cô rất thân thuộc. Thời Sinh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói bừa, không phải nói rồi sao, tôi là chủ nhân của anh. Cô lừa tôi. Kinh Huyền không phải dùng câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Tôi lừa anh thì sao nào, có bản lĩnh tới đánh tôi đi. Mẹ kiếp, ngu ngốc. Kinh Huyền. Thời Sinh tùy tiện cầm máu, nhưng thương thế trên cơ thể vẫn hơi đau. Ở đây không thể dùng đạo cụ, không thể ngay lập tức trị khỏi vết thương. Cô tức tới mức đánh cho Kinh Huyền một trận. Kinh Huyền vô cớ bị đánh. Không phải bảo hắn đánh cô ấy sao? Sao cuối cùng người bị đánh lại là hắn? Dù bị đánh, nhưng hoàn toàn không tức giận nổi với cô ấy là sao? Anh tên gì? Thời Sinh đánh người xong, tâm trạng dễ chịu hẳn, ngữ khí cũng ôn hòa hơn. Dù là đần độn thì cũng là gã ngốc nhà cô. Đánh xong vẫn muốn cưng chiều. Kinh Huyền. Kinh Huyền. Thời Sinh nhìn về phía đỉnh đầu hắn, trên đầu không có nít nêm người chơi, anh không có ký ức. Kinh Huyền lắc đầu. Hắn chỉ nhớ mình tên Kinh Huyền, từ khi hắn tỉnh lại đã ở đây, không biết đây là nơi nào, cũng không biết mình vì sao lại ở đây. Người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Thời Sinh. Mắt Thời Sinh đảo đảo, đột nhiên nghiêng người kéo khăn che mặt của hắn. Kinh Huyền sợ hãi, ngửa về sau, thân hình lảo đảo, ngã vào trong bụi cỏ bên cạnh, bụi cỏ che phủ mặt của hắn luôn. Thời Sinh nổ cỏ, nhìn hắn trừng trừng, anh nuốt cái gì? Cô muốn làm gì? Làm anh? Ý gì? Kinh Huyền không hiểu nhìn Thời Sinh. Thời Sinh. Truy xê. Ập để đọc truyện Thời Sinh kéo hắn lên, vừa cởi thừng cho hắn, vừa uy hiếp, tôi muốn đưa anh ra, anh đừng gây chuyện với tôi, không thì tôi đánh chết anh. Kinh Huyền ngoan ngoãn để Thời Sinh giúp cởi trói, không phủ nhận cũng không đồng ý. Khi thừng cởi ra, hắn đột nhiên phát lực, gập ngón tay thành vuốt, nắm cổ Thời Sinh. Hắn dù cảm thấy cảm giác Thời Sinh đem cho rất thân thuộc, nhưng là một người xa lạ, không ai có thể dễ dàng tin tưởng. Thời Sinh sớm đã đề phòng, cho nên khi hắn ra tay liền lập tức gáp đảo hắn, giữ hai tay hắn giơ lên đỉnh đầu. Ông biết ngay là anh sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, vẫn là trói vào đi. Kinh Huyền lại lần nữa bị trói. Thời Sinh không ngờ mình lại bất ngờ thu hoạch phượng từ ít một, hơn nữa là trong tình huống như vậy, thấy vô cùng khó chịu. Thế giới chết tiệt. Thời Sinh ôm Kinh Huyền tiếp tục đi về phía trước, cô vẫn chưa quên mục đích tới đây. Kinh Huyền dù không còn ký ức, nhưng một chút thưởng thức bản năng vẫn biết. Ví dụ, nữ không thể ôm nam, nhưng vì sao cô phải ôm hắn như vậy? Hơn nữa còn ôm như đúng rồi vậy, nhẹ nhõm tự nhiên. Này! Này cái gì mà này, ông không có tên à? Thời Sinh trừng mắt với anh. Kinh Huyền, cô cũng chưa nói cho hắn tên cô là gì. Thời Sinh giống như phản ứng được lại, trấn tĩnh bổ sung thêm một câu. Hoa mông ngông. Cô muốn đưa tôi đi đâu? Thời Sinh hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Kinh Huyền. Sự vô tình lạnh lẽo lúc đầu gặp giống như là ảo giác của cô ấy. Lúc này cô chỉ nhìn thấy một vùng mê mang và khó hiểu trong mắt hắn. Ừm, quả nhiên phượng từ như vậy vẫn đáng yêu hơn. Thời Sinh đặt hắn xuống, sờ sờ mặt hắn, khỏe miệng hơi nâng lên. May mà em tới rồi. Ngón tay cô hơi lạnh. Dừng ở giữa lông mày Kinh Huyền giống như ngấm vào xương máu, lạnh tới mức hắn không chịu nổi run lẩy bẩy. Người con gái đối diện rất đẹp, giống như là tiên tử đứng trên cựu thiên, liếc nhìn thiên hạ, vạn vật thế gian trong mắt cô ấy đều là trần ai, trong chớp mắt có thể hủy diệt. Nhưng duy nhất, anh ấy cảm thấy mình ở trong mắt cô là khác biệt. Cô quen tôi đúng không? Kinh Huyền hồi lâu mới nói. Ừm, quen. Thời Sinh thu tay lại. Đương nhiên quen, không quen anh thì anh đã sớm bị chém chết rồi. Tự đi hay là tôi ôm anh? Thời Sinh không đợi Kinh Huyền tiếp tục hỏi, tôi thích ôm anh hơn. Ánh mắt Kinh Huyền hơi thay đổi, tự đi. Thời Sinh nhún nhún vai, có chút đáng tiếc, tôi ôm anh rất tốt mà. Kinh Huyền, đánh giám. Làm gì có chuyện đàn bà ôm đàn ông? Thời Sinh bảo Kinh Huyền đi phía trước. Họ lúc này đang lên núi, không dễ đi lắm, Kinh Huyền lại bị trói, không giữ được thăng bằng, mấy lần suýt ngã. Thời Sinh kịp thời kéo hắn lại mới không khiến hắn lăn xuống dưới. Cuối cùng, Thời Sinh dứt khoát đỡ hắn, Kinh Huyền hơi tức giận, nhưng ngoài tức giận, hắn cũng không làm được gì. Trước đây, hắn cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng trước mặt cô gái này lại mềm yếu như đậu phụ. Lên tới đỉnh núi. Nhìn ra xa là một mảng tối tăm, đưa tay không thấy năm ngón, rừng rậm lan tràn, giống như bị nuốt trọn. Ở đây đợi tôi. Thời Sinh dừng lại, lại tự lảm nhảm một câu, muốn chạy sao, không được. Nghe thấy mấy chữ phía trước, Kinh Huyền rất kích động. Nhưng mấy chữ phía sau, sự kích động của hắn lập tức bị đè xuống, trở thành buồn bực. Cho nên Thời Sinh đưa Kinh Huyền cùng đi vào vùng tăm tối đó. Cô sẽ không để hắn lại, không chừng đợi khi trở về đã không còn nữa. Kinh Huyền không hiểu cô đang làm gì, bị ép di chuyển theo cô, đợi khi đứng chỗ giao giữa bóng tối và ánh sáng rất lâu, Kinh Huyền không nhịn được lên tiếng, đây rốt cuộc là nơi nào? Hắn đang ở đâu? Hắn là ai? Cô ấy lại là ai? Game. Thời Sinh bình tĩnh nói, đây là thế giới game. Kinh Huyền nghe xong chả hiểu gì. Trò chơi gì? Đi thôi. Thời Sinh quay người, mắt hơi cong lên thành hình trăng lưới liềm. Nhìn thấy nụ cười của cô, nghi vấn trong miệng không biết làm sao cũng không hỏi ra được, trước đây hắn nhất định biết cô. Thời Sinh đỡ hắn quay trở lại, Kinh Huyền hồi lâu mới nặn ra một câu. Chúng ta trước đây là quan hệ gì? Không có quan hệ gì. Nếu không tính những thế giới mà trước đây họ từng tới, nhưng rất nhanh sẽ có thôi. Là ý gì? Cái gì gọi là rất nhanh sẽ có? Không có quan hệ gì, vì sao anh ấy cảm thấy cô ấy rất thân thuộc? Cô đang lừa anh sao? Thử xem là biết thôi. Chuyên tâm đi đường, không thì để tôi ôm anh. Kinh Huyền. Chương 667, Phó bản có độc, 28. Thời Sinh đưa Kinh Huyền về chỗ đầm lầy nơi nữ chính đang ở. Nhạc Cẩn không còn lưu luyến gì cuộc sống ngồi trên đảo. Nói là đảo, kỳ thực đường kính cũng chỉ 5 mét, vị trí vô cùng nhỏ hẹp. Đảo cách bờ chỉ có 10 mét. Nhạc Cần rất dễ dàng nhìn thấy Thời Sinh và Kinh Huyền từ phía xa đi tới. Chị Hoa mông ngông. Nhạc Cần vẫy tay với Thời Sinh. Cô ấy muốn ra ngoài, hu hu hu, cô ấy không muốn ở đây. Ở đây đến người cũng không có, chỉ có quái vật trong đầm lầy, không vui tí nào. Thời Sinh nghiêng đầu nhìn qua, Nhạc Cần đang vừa vẫy tay vừa nhảy tương tương, giống như sợ cô không nhìn thấy vậy. Trên đầu cô ta là chữ gì? Kinh Huyền nhíu mày hỏi. Nhanh chóng lại nhìn về phía đỉnh đầu Thời Sen, đầu cô ấy sạch trơn, không có chữ gì. ID? ID là gì? ID chính là tên. Tên cô ta sao lại xuất hiện trên đỉnh đầu? Thời Sen nhìn chừng chừng, sao anh hỏi lắm vậy? Ông đây lại không phải 10 vạn câu hỏi vì sao? Câm miệng lại. Kinh Huyền! Người con gái này hung dữ làm sao? Thời Sinh còn chưa nghĩ xong có cần đưa nữ chính tới đây không? Mặt đất đột nhiên bắt đầu rung lắc, núi rừng sụp đổ. Xảy ra quá nhanh, Thời Sinh chưa kịp phản ứng lại. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Thời Sinh ôm lấy Kinh Huyền, nhảy lên thiết kiếm, bay tới giữa hòn đảo nhỏ, đầm lầy ù ù cuộn lên, có thứ gì đó từ bên trong xuất hiện. Chúng không công kích Thời Sinh. Chỉ là vây lấy nơi Nhạc Cần ngồi. Đợi chúng lên bờ, Thời Sinh mới nhìn rõ con cá sấu thân hình khổng lồ đó, trông to như quái vật. Nhạc Cần sợ tới tái nhợt mặt mày, trước đây thứ này chỉ hoạt động trong đầm lầy, không ra ngoài, cũng không công kích cô ấy. Giờ đột nhiên vây lấy cô ấy, Nhạc Cần sợ tới mức đã không thể thốt nên lời, thân hình mỏng manh lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã. Thời Sinh đẩy nhanh tốc độ, từ trên không xách lấy cổ áo Nhạc Cẩn, trước khi một con cá sấu há to mồm cắn tới, đã xách cô ấy lên thiết kiếm. Tốc độ thiết kiếm cực nhanh lướt về phía xa. Nhạc Cẩn quay đầu nhìn phía sau, đầm lầm cô ấy đứng lúc này trông vô cùng nhỏ bé, núi sụp đất nước, cả thế giới gần như đang sụp đổ. Trong không khí hình như đều tràn đầy nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể thắt cổ họ. Đừng sợ! Thời Sinh cởi thừng trên người Kinh Huyền. Kinh Huyền! Vì sao luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng? Bên hai hình như có tiếng sụp đổ ầm ầm, lại hình như không có gì cả. Cả thế giới đều đang biến mất một cách im lặng, trong không khí loang thoang có chữ số tán loạn. Thời Sinh ôm eo Kinh Huyền từ phía sau, vỗ nhẹ, ánh mắt rơi xuống bên dưới, bình tĩnh, lý trí, không thấy một chút hoảng loạn nào. Đợi khi Thời Sinh xông ra khỏi đoạn hồn cốc, hạ xuống vách núi nơi cô nhảy xuống, ba chữ đoạn hồn cốc trên bản đồ cũng biến mất theo, giống như chưa từng xuất hiện. Chị Hoa mông mông Nhạc Cẩn có lẽ còn chưa tỉnh táo lại sau cảnh kinh hoàng đó, sự sụp đổ của một bản đồ không sánh được với sự sụp đổ của một thế giới, nhưng cũng là cực kỳ chấn động. Trong ký ức của cô, có lẽ chưa từng thấy cảnh như vậy. Mật một sợi nắng. Ngông ngông. Mật một sợi nắng, hoa ngông ngông ba. Mật một sợi nắng, ngông ngông, vừa nãy cô đi đâu? Kênh chat riêng của Thời Sinh không ngừng vang lên tiếng báo tin nhắn, Thời Sinh kéo xuống xem thoáng qua dòng tin vừa gửi mới nhất. Mật một sợi nắng, nói ngắn gọn, cô mau họ phở lìn. Thời Sinh còn chưa xem xong, trước mặt đột nhiên tối lại, giao diện chat riêng rơi vào bóng tối, cảnh xung quanh cô cũng nhanh chóng tối đi. Bóng dáng của Kinh Huyền bị bóng tối nuốt mất. Đợi em. Kinh Huyền chỉ nghe thấy hai chữ này, bóng dáng của Thời Sinh đã biến mất trước mặt hắn. Tất cả ánh sáng đều bị nuốt trọn, chỉ có bóng dáng của hắn Nhạc Cẩn yên lặng đứng trong bóng tối, trên người phát ra ánh sáng, xua tan một chút bóng tối, khiến họ có thể nhìn rõ vị trí của nhau. Hai người nhìn nhau không nói, ai cũng ngây ra. Thời Sinh dùng hết sức mở khoang trò chơi. Nhảy ra từ bên trong, chạy thẳng tới phòng sách. Cô vừa mở máy tính, chuông cửa biệt thự đã vang lên. Thời Sinh mở camera nhìn một cái, Lâm Hàn Vũ đang sốt ruột đứng ngoài cửa. Thời Sinh ấn phím tự động mở cửa, để Lâm Hàn Vũ vào. Ngông ngông, cô không sao chứ? Lâm Hàn Vũ xông thẳng vào phòng sách. Lương Bình điên rồi à? Ánh mắt Thời Sinh vẫn bình tĩnh, không có chút nghi hoặc nào. Sắc mặt Lâm Hàn Vũ cứng ngắc, đứng ở cửa phòng sách, không biết nên vào hay là ra. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng có chút hiểu ra. Là anh của anh. Lâm Hàn Vũ hơi hơi gật đầu, anh của hắn gọi điện thoại gọi hắn xuống khỏi trò chơi, bảo hắn đừng lên trò chơi. Hắn đe dọa dụ dỗ mới biết được từ chỗ anh trai mình, anh ấy chuẩn bị đóng máy chủ game. Đóng máy chủ game, ảnh hưởng không phải một máy chủ, mà là cả trò chơi đều không thể dùng. Hơn nữa, đột nhiên đóng máy chủ, có thể sẽ gây cho người chơi sát thương không thể cứu vãn. Anh hắn căn bản không cho hắn cơ hội khuyên giải. Hắn chỉ kịp ôn lại thông báo cho bọn Uy Phong Đường Đường. Lâm Hàn Vũ vô cớ cảm giác được một luồng hàn khí. Nhưng nữ sinh đối diện trông rất bình tĩnh. Đúng, quá bình tĩnh rồi. Ngông ngông. Bịch. Thời Sinh đột nhiên đập đồ trên bàn qua, bảo anh của anh đợi đấy cho ông. Bản cô nương vừa tìm được Phượng Tử, còn chưa kịp sờ mó, đã coi là xong rồi. Đúng là khôn kiếp. Lâm Hàn Vũ. Thế giới trước đó có độc, thế giới này cũng có độc. Thời Sinh mệt mỏi. Mông mông vì sao cô tức giận vậy? Thời Sinh mở file máy tính, từ trong một số file, tìm được một danh sách. Đây là tất cả người Lương Bình dùng làm thí nghiệm, có người là người bình thường, có người là người thực vật. Kinh Huyền không có ký ức, phần nhiều là người thực vật, cho nên Thời Sinh bắt đầu điều tra từ người thực vật, trực tiếp bỏ qua Lâm Hàn Vũ. Cô không nợ Lâm Hàn Vũ cái gì, trước đây hắn cứu mình, cô cũng dùng thông tin Lương Bình bị nhốt trong trò chơi trả lại rồi. Lâm Hàn Vũ có chút lúng túng, đứng ở đó một lát rồi ra khỏi phòng, đi tìm Lâm Hàn Thư. Thời gian 5 năm, người Lương Bình dùng để làm thí nghiệm vô cùng nhiều. Thời Sinh thử nhập hai chữ Kinh Huyền, rất tiếc không có kết quả gì. Cô có số hiệu, thể thực nghiệm khác chắc chắn cũng có số hiệu. Thời Sinh chỉ có thể xem từng tài liệu một. Bỏ qua danh sách nữ sinh, lục tìm trong danh sách đàn ông. Thân viên, đường 2031. Đây là một con phố cổ xưa nhất của thành phố này, tất cả kiến trúc đều có vết tích của thời gian. Trong con hẻm dài, tiếng bước chân càng đi càng gần. Đình đang. Trong sân, người phụ nữ thắt tạp dề nhìn ra cửa, có chút kỳ lạ, đặt bình tưới nước trong tay xuống, hai tay lau lau trên tạp dề, lúc này mới đi mở cửa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra cốt két, truyền ra rất xa trong con hẻm yên tĩnh. Ngoài cửa là một nữ sinh ăn mặc giản dị, trông khá thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Cô tìm. Cô gái chỉ kéo một khe nhỏ ra, quan sát trên dưới dưới của nữ sinh, dè dặt hỏi. Kinh Huyền. Chương 668, Phó bản có độc, 29. Người phụ nữ này tên A Nguyệt, là người giúp việc. Ở thời đại người máy chạy khắp nơi, còn dùng giúp việc, thật rất lạc hậu. Thời Sinh yêu cầu gặp Kinh Huyền, A Nguyệt chỉ do dự một lát liền đồng ý, đưa Thời Sinh đi vào gác xếp cũ kỹ. Đìm lên gác xếp gỗ, có một loại cảm giác không chắc chắn. Chính là ở đây. A Nguyệt chỉ vào cửa phòng, thiện tay đẩy cửa ra, có két. Phòng rất gọn gàng, Thời Sinh vừa nhìn đã thấy khoang điều dưỡng đặt giữa phòng, ngoại hình gần giống khoang trò chơi, chỉ là màu sắc có khác biệt rất lớn. Thời Sinh lại gần, bóng người bên trong dần dần trở nên rõ ràng. Hắn yên lặng nằm ở đó, trên người mang một vài máy móc. Ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ lấp lóe trong khoang điều dưỡng, ánh lên gương mặt tái nhợt của hắn. Đó là một thiếu niên, rất đẹp. Ánh mắt Thời Sinh quét qua khoang điều dưỡng, xoay đầu hỏi A Nguyệt, khoang điều dưỡng này là ai đưa tới? Nguyệt lắc đầu, khi tôi tới, khoang điều dưỡng đã có rồi. Thời Sinh đi một vòng quanh khoang điều dưỡng, dù bề ngoài không có gì khác biệt với khoang điều dưỡng thường, nhưng bên trong nhiều bộ phận hơn. Rất rõ ràng, đây là một khoang trò chơi xây lại. Hắn có người thân gì không? Cái này tôi không rõ. Lúc đầu khi tôi xin việc trên mạng, người ta trực tiếp cho tôi một địa chỉ, lương đều chuyển khoản trực tiếp, mỗi lần đều là lương một năm. Tôi chưa từng thấy có người tới thăm hắn. A Nguyệt là người thật thà, Thời Sinh hỏi gì, bà ấy liền đáp lấy. Tôi và hắn ở riêng một lát được không? Được. A Nguyệt gật đầu. Cậu bé đáng yêu như vậy, một mình cô độc nằm ở đây, người làm mẹ như bà ấy có lúc cũng sẽ đau lòng thay cho cậu. A Nguyệt ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa. Thời Sinh chống cằm nhìn người ở khoang điều dưỡng, đèn trò chơi vẫn sáng, hắn vẫn trong game. Phải đưa hắn ra. Lúc Thời Sinh xuống lầu, vừa hay nghe thấy A Nguyệt đang gọi điện thoại. Nghiêm trọng không? Tôi nghĩ cách tới một chuyến. Được, A Nguyệt luống cuống dập điện thoại. Rồi bà ấy gọi điện thoại cho một vài người quen, bảo người tới đây giúp bà ấy chăm sóc vài ngày, nhưng cuối cùng đều bị từ chối, khiến A Nguyệt sốt ruột muốn khóc. Thời Sinh đi xuống, cô có việc gấp à? A Nguyệt lau lau mắt, nghẹn ngào nói, con tôi bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Tôi giúp cô chăm sóc hắn vài ngày, cô xem được không? Thời Sinh đã định tìm cơ hội tới chỗ người, giờ A Nguyệt có việc, cũng miễn cho cô phải ra tay phiền toái. Được. Được không? A Nguyệt mở to mắt, sau đó lắc đầu. Không được không được, không thể phiền cô. Cái quan trọng nhất là, trong lòng A Nguyệt vẫn có chút lo lắng. Nhưng điện thoại chỗ bệnh viện không ngừng gọi tới, lựa chọn giữa con của mình và con của người khác, A Nguyệt đã chọn con của mình. Đây là thường tình của con người, rất bình thường. A Nguyệt là người rất tỉ mỉ. Việc hàng ngày bà ấy phải làm đều dùng sổ viết lại, lúc này chỉ cần giao cho Thời Sinh là được. Đợi A Nguyệt vội vã rời khỏi rồi, Thời Sinh về biệt thự dọn khoang trò chơi. Khi cô về, nhìn thấy bùa trong sân có dấu vết bị đốt, nhưng không bị phá hoại. Thời Sinh nheo mắt, dán lại bùa lên tầng. Cô cần đưa Kinh Huyền ra khỏi trò chơi, nhưng cũng là có rủi ro, 1/2 cơ hội. Thời Sinh nằm vào khoang trò chơi. Giờ sẽ vở game đã đóng, cô không thể lên trò chơi, cho nên cô chỉ có thể thuận theo tuyến đường vận chuyển của Kinh Huyền đi vào. Chuyển đổi ý thức thành một sâu dữ liệu, loại cảm giác này rất giống như trước đây cô ấy rời khỏi trò chơi, vào thân thể này. Vô cùng khó chịu. Xung quanh ngoài bóng tối, còn có các loại giọng nói kỳ quái, giống như muốn chọc thủng thai cô luôn. Khu khu. Thời Sinh mở khoang trò chơi ngồi dậy. Ngực nhanh chóng phập phồng mấy cái. Không được, cô không vào được. Thời Sinh không tin lại thử lần nữa, kết quả vẫn như vậy, thấy phía trước có ánh sáng, nhưng mỗi lần cô ấy muốn tiếp tục tiến lên, lại không có cách nào đi tiếp. Thời Sinh chống cằm, nhìn chằm chằm vào khoang điều dưỡng bên cạnh giây lát, hai đột nhiên giật giật, sau đó ánh mắt u ám đưa ra phía ngoài. Muốn chết. Thời Sinh đẩy khoang trò chơi ra, xách kiếm đi ra ngoài. Bên ngoài chỉ có ánh sáng vàng vọt của đèn hành lang phát ra, sân bên dưới ẩn trong một vùng bóng tối, Thời Sinh từ cầu thang đi xuống. Cô xuyên qua sân, đi về hướng nhà bếp. Ngay sau khi cô vào nhà bếp, một bóng đen lắc mình xuất hiện ở từ chỗ tối, đi về phía gác xếp với tốc độ cực nhanh. Hoang! Khi bóng đen sắp lại gần cửa phòng, thiết kiếm đột nhiên xuất hiện phía trước bóng đen. Bóng đen hình như rất sợ thiết kiếm, nhanh chóng lùi ra sau, nhìn thiết kiếm một cách phòng bị. Đêm hôm không ngờ mà tới, ngươi muốn chết thế nào? Giọng nói trong trẻo truyền tới từ bên dưới. Bóng đen lại gần hành lang, ló đầu ra nhìn về phía dưới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiết kiếm thẳng đứng đâm về phía bóng đen lật người từ trên hành lang xuống, rơi vào trong bụi hoa bên dưới. Thời Sinh! Chờ lần sau lại gặp cô, lần này coi như tôi thua. Bóng đen ép thấp giọng, khiến người ta không phân biệt được ra giọng nói thật của hắn. Nói cứ như ngươi nhường ta vậy. Thời Sinh như một mũi tên xông tới, nắm lấy cánh tay bóng đen, lật hắn ra đất. Ngươi là ai? Gọi được tên thật của cô, khẳng định không phải là người của thế giới ảo. Tôi đã chuẩn bị cho cô món quà nhỏ, hy vọng cô thích, lần sau gặp. Hắn nói dứt câu này, cổ hơi nghiêng, trực tiếp đoạn hơi thở. Thời Sinh, tự sát này đủ nhanh đấy. Biết rơi vào tay cô ấy không có kết cục tốt. Thời Sinh đứng một lát, xử lý xong thi thể của người đàn ông, lại về phòng. Ký chủ, cô quen hắn sao? Hệ thống dè dặt hỏi. Thật sự có người khác vào thế giới ảo, còn nhắm vào ký chủ. Chủ nhân, người còn không về. Sợ là sẽ hỏng chuyện đấy. Lời này không phải ta nên hỏi mi sao? Thời Sinh trợn mắt khinh thường. Sao cô có thể quen loại thiểu năng tính kế sau lưng người khác này? Lại dám tính kế sau lưng ông? Tức chết đi được. Ta không quen. Sự nhận biết của nó đều là chủ nhân ban cho, chủ nhân vắng mặt, kho dữ liệu của nó không thể cập nhật. Thời sinh cũng không hy vọng vào cái hệ thống ngu ngốc này. Thời sinh suy đoán ra một vài thông tin. Người này quen cô, có hiểu biết nhất định với cô. Nhưng hiểu biết này, có lẽ là từ mấy thế giới trước đây hắn lén lút quan sát được, cho nên hắn ở thế giới thật của cô, có lẽ là không quen cô. Lựa chọn quyết đoán, là nhân vật ra tay rất tàn nhẫn. Mục đích có lẽ là giết chết cô. Còn về mục đích giết chết cô, cái này thì phải hỏi chủ nhân đần độn của hệ thống đần độn này. Luôn có bọn đần độn muốn hãm hại bản cô nương. Sợ quá đi mất. Chủ nhân trước của ngươi muốn ta làm gì? Đưa cô vào thế giới ảo, lại nhét đàn ông cho cô, không thể chỉ là để cô yêu đương. Cái gì chủ nhân trước? Đó chính là chủ nhân của nó được không? Tôi không biết. Cần ngươi có tác dụng gì? Làm ơn. Việc này chủ nhân sao có thể nói cho nó, còn không phải lập tức bị cô lấy trộm sao. Chủ nhân của nó lại không phải kẻ ngu ngốc. Chương 669, Phó bản có độc, 30. Thời sinh có lẽ đoán được quà mà tên ngu ngốc kia nói là gì. Cô không thể đưa Kinh Huyền ra khỏi trò chơi, khẳng định là hắn dở trò. Ngươi có kê trương lương, ông có thang vượt tường. Không tin không chơi được một tên ngu ngốc. Thời sinh lại lần nữa vào khoang trò chơi, vẫn là bóng tối đưa tay không thấy năm ngón. Khi trước mặt xuất hiện ánh sáng, thời sinh lại cảm giác được cố lực cản đó. Cô ổn định, rút thiết kiếm ra, một kiếm chém tới. Giang giác. Bóng tối phía trước giống như kính bị đánh vỡ, ánh sáng chói mắt nhanh chóng từ phía trước tràn tới. Cơ thể thời sinh mất trọng lượng, đột nhiên rơi xuống dưới. Thời sinh vội dẫm lên thiết kiếm, mới không tiếp tục rơi xuống. Thời sinh thích đứng một lúc với ánh sáng, mới nhìn rõ cảnh bên dưới. Là một căn phòng màu trắng được cơ giới hóa, bình thủy tinh hình tròn đứng sừng sững ở giữa, bên trong là muôn loại người, không dưới trăm người. Tất cả mọi người đều giống như đang ngủ, nhắm mắt đứng trong bình thủy tinh. Biến thái. Thời sinh lạnh người, nhanh chóng tìm trong những chiếc bình này. Ở góc tìm được Nhạc Cẩn, Kinh Huyền ở bên cạnh. Thời sinh dùng thiết kiếm chém tan bình thủy tinh. Cơ thể của Kinh Huyền lập tức ngã ra bên ngoài. Thời sinh đón lấy hắn, ôm hắn ra ngoài. Kinh Huyền. Thời sinh đặt hắn tới bên cạnh, đưa tay kéo khăn che mặt của hắn. Một khuôn mặt đẹp trai lộ ra, không giống như bộ dạng của thiếu niên trong khoang trò chơi. Là sau khi trưởng thành, bộ dạng đàn ông vô cùng anh tuấn. Thời sinh liên tục gọi mấy tiếng, Kinh Huyền mới ú tỉnh lại. Ánh sáng chói mắt khiến hắn nhíu mày, trước mắt toàn là ánh sáng trắng toát, hắn muốn đưa tay ra chặn lại, tay còn chưa giơ lên, một tay đã che lại, thay hắn chặn những ánh sáng đó. Ánh sáng trước mặt ôn dịu lại, hắn dần dần thích ứng, nhìn rõ người trên đỉnh đầu. Cô ấy trở lại rồi sao? Hắn chỉ nhớ câu nói cuối cùng của cô, sau đó không biết gì nữa. Thời sinh đợi giây lát, mới đỡ hắn lên, em đưa anh rời khỏi đây. Kinh Huyền đứng lên, ánh mắt đột nhiên mở rộng ra, quang cảnh đập vào mắt khiến hắn cứng đờ tại chỗ. Đây là nơi nào? Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Âm điện tử sắc nhọn vang lên khắp cả không gian, ánh sáng đỏ bắn ra từ đáy các bình thủy tinh, rất nhanh cả không gian đã tràn ngập ánh sáng đỏ. Đi theo em. Thời sinh kéo Kinh Huyền tới, đi theo em là được rồi, nhớ kỹ chưa? Trên mặt Kinh Huyền hơi ngây ra. Thời sinh đột nhiên tiến tới, hôn lên đôi môi trông hơi tái nhợt của hắn, tin em. Mi mắt hắn run run, cơ thể lùi về sau một chút, nghi hoặc nhìn thời sinh, đầu lưỡi hơi liếm liếm môi, động tác vô thức lại gợi cảm muốn chết. Thời sinh rời mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Nơi cô vừa xuất hiện giờ đã biến thành trần nhà cơ giới hóa, thời sinh kéo Kinh Huyền đi về phía cửa. Dầm. Cửa lớn bị đạp ra, mấy người mặc quần áo trắng xuất hiện ở cửa, trong tay cầm súng màu trắng bạc. Mấy người nhanh chóng nhìn lướt một vòng, cuối cùng khóa chặt thời sinh, bắt lấy cô ta. Thời sinh nắm chặt Kinh Huyền, càng nhanh chóng xông ra, khi đi qua một vài bình thủy tinh, dùng thiết kiếm lập tức phá hoại chúng. Có thể thoát ra ngoài không, phải xem tạo hóa của họ, cô không có thời gian cứu họ. Thời sinh đấu đá lung tung như vậy xông ra ngoài, mấy người đó có lẽ bị dọa sợ, có vài người chân tay luống cuống nổ súng. Đánh ra không phải đạn, mà là một loại lạ giờ. Thời sinh bảo vệ kinh huyền, tránh né những tia lạ giờ đó, nhanh chóng xông tới cửa, chém thiết kiếm tới, hai người nhanh chóng ngã xuống đất. Thời sinh tiện tay phá luôn cửa, nhanh chóng biến mất ở cửa. Con đường ở đây quanh co, thời sinh chạy mệt, cuối cùng trực tiếp dùng bạo lực chém ra một con đường. Đợi những người đó bao vây tới, sớm đã không còn dấu vết của thời sinh. Thiếu nữ của khoang trò chơi mở trứng mắt, ngực nhanh chóng phập phồng mấy cái, oxy vào phổi, áp lực của cả cơ thể từ từ biến mất. Thời sinh chậm rãi, mở khoang trò chơi, đi tới khoang điều dưỡng bên cạnh. Thiếu niên bên trong vẫn nhắm chặt mắt, không có chút dấu vết tỉnh lại. Mười ngón tay thời sinh từ từ nắm chặt, không đưa hắn ra được sao. Tít. Theo âm thanh này, tim của thời sinh cũng nhảy lên. Cô từ từ nhìn về phía máy móc bên cạnh khoang điều dưỡng, bản đồ bên trên từ đường lượn sóng, biến thành một đường ngang. Má. Thời sinh nhìn người nằm trong khoang điều dưỡng, trong lòng buồn bực, lại phải gặp ở thế giới sau rồi. Nhưng tiếng tít liên tục mười mấy giây, lại từ từ khôi phục. Tít, tít, tít. Chàng trai trong khoang điều dưỡng chậm rãi mở mắt, con ngươi đen nhánh chứa đầy vẻ mê man. Thời sinh trước mắt, vui mừng tới quá đột ngột, một lúc lâu cô mới mở khoang điều dưỡng ra. Kinh huyền há hốc mồm, không phát ra chút tiếng nói nào. Đừng vội, em giúp anh gọi bác sĩ. Anh đừng nói chuyện, cũng đừng động đậy. Thời sinh vội đóng khoang điều dưỡng lại. Cô đã quên hắn không giống với mình, chỉ cần thao tác không đúng, hắn sẽ chết. Thời sinh gọi điện thoại cho bác sĩ tới, bóng dáng bận rộn của bác sĩ đã chặn thời sinh lại. Kinh huyền mở trừng mắt, nhìn cô ấy qua bóng người lắc lư, lại chỉ có thể nhìn thấy một chiếc bóng. Nhưng hắn biết cô ở đó. Bác sĩ bận bịu rất lâu, mới làm xong kiểm tra, nhét cho thời sinh một đống danh từ. Nghe xong thời sinh đầu to ra, cuối cùng chỉ có thể nhận ra, có thể tỉnh lại là một kỳ tích. Nhưng bác sĩ không biết, kỳ tích này đồng thời xảy ra ở rất nhiều nơi. Đợi tình hình cậu ta ổn định, chúng tôi lại phái xe tới đón cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra kỹ càng. Bác sĩ để lại hai y tá chăm sóc, mang người khác rời khỏi phòng. Tôi trông anh ấy là được, các chị tới bên cạnh nghỉ ngơi đi. Thời sinh chỉ vào căn phòng bên cạnh. Cái này y tá có chút lo lắng, cô có thể được không? Thời sinh hơi hơi gật đầu. Hai y tá nhìn nhau một cái, vậy có việc gì cô gọi chúng tôi? Y tá ra khỏi phòng, thời sinh kéo ghế tới, ngồi bên cạnh khoang điều dưỡng. Kinh huyền nằm ở đó, ngược sáng nên hơi không nhìn rõ gương mặt nữ sinh ngồi cạnh mình. Hắn vẫn không thể nói chuyện, giọng nói giống như đã bị hủy. Bác sĩ nói là quanh năm không nói chuyện nên bị thoái hóa gì gì đó, cụ thể còn phải tới bệnh viện kiểm tra. Kinh huyền đưa tay, viết một chữ trên kính khoang điều dưỡng. Ừm, là em. Thời sinh gật đầu, nhưng bộ dạng hiện giờ không đẹp như trước, anh có chê cũng không có cách nào, dù sao chỉ có thể bộ dạng này. Không muốn cũng phải muốn. Kinh huyền. Hắn nghĩ một lát, lại viết, nơi đó. Thời sinh suy nghĩ giây lát, thế giới của ý thức. Nhốt ý thức con người, trong khoa học sau này có thể thực hiện, nhưng kỹ thuật này bị liệt vào cấm lệnh, bị phát hiện hậu quả rất thảm. Hơn nữa, muốn lợi dụng kỹ thuật này, điều kiện rất hà khắc, trừ phi là một tập đoàn lớn, còn phải có kỹ thuật của quân đội chống đỡ, không thì không thể lập nên một đội. Đây là thế giới tiểu thuyết, thứ viết ra, đương nhiên không hà khắc như thế giới hiện thực. Chương 670, Phó bản có độc, 31. Phòng thí nghiệm. Trong một căn phòng sang trọng, khoang trò chơi đang vận hành yên lặng, Nhạc Cẩn từ từ tỉnh lại, tứ chi vô lực, thân thể mệt mỏi, ánh mắt chua xót, mở ra lại đóng vào. Hình ảnh trước đó nhanh chóng tuần hoàn phát trong đầu cô. Các ký ức ùa về, lấp đầy đầu cô. A. Nhạc Cẩn không chịu nổi ký ức to lớn như thế, đau khổ hét ra tiếng. cảnh báo của căn phòng lập tức vang lên. Cửa phòng bị người ta đẩy ra, một bóng người cao lớn từ ngoài xông vào. Lương Bình nhìn thấy thiếu nữ trong khoang trò chơi co rúm người lại, đáy mắt mang theo chút mừng rỡ. Tiểu Cẩn, người đâu, mau tới đây. Trên hành lang, rất nhanh vang lên tiếng bước chân, một vài người mặc áo khoác trắng từ bên ngoài đi vào. Lương Tổng, mời anh ra ngoài. Cô ấy tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi. Lương Bình rất kích động. Lương Tổng, mời anh ra ngoài đợi. Lương Bình bị người ta đẩy khỏi phòng, bên ngoài Mạnh Kiệt vội vã chạy tới, Nhạc Cẩn tỉnh rồi. Lương Bình đột nhiên nắm lấy vai hắn, kích động nói, tỉnh rồi, Tiểu Cẩn tỉnh rồi, tôi biết tôi sẽ thành công mà. Tiểu Cẩn của hắn tỉnh rồi. Mạnh Kiệt nhìn vào phòng, thần sắc hơi phức tạp. Dù Nhạc Cẩn tỉnh rồi, nhưng tình hình không tốt lắm, cần tĩnh dưỡng, đến Lương Bình cũng không thể vào gặp cô. Thời gian Kinh Huyền ở khoang điều dưỡng, thời sinh phổ cập cho hắn kiến thức của thế giới này. Năng lực lĩnh ngộ của hắn không tồi, thời sinh nói một lượt, hắn đều có thể nhớ được. Thời sinh kéo bác sĩ tới kiểm tra, trí nhớ của anh ấy không thể hồi phục sao. Tình huống cậu ấy mất trí nhớ cô không thể cung cấp chi tiết, chúng tôi tạm thời cũng không có cách nào kiểm tra. Cho nên có thể hồi phục không còn phải xem kết quả kiểm tra, tôi tạm thời không thể nói cho cô. Việc ký ức, thời sinh cũng không cưỡng cầu, dù sao ký ức hồi phục cũng là ký ức của thân thể này. Chỉ cần trong tiềm thức của hắn, thân thuộc mình cô là đủ rồi. Hiện tại anh ấy hồi phục thế nào? Rất tốt, ngày mai có lẽ có thể tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói chuyện luôn là nói một nửa giữ một nửa, sẽ không nói cho bạn rốt cuộc được hay không. Thời sinh đưa bác sĩ ra khỏi nhà, vừa hay gặp A Nguyệt từ ngoài trở về. Bà ấy nhìn xe cứu hộ dừng bên ngoài, mặt mũi căng thẳng, cuống quýt đi vào phòng, nhìn thấy thời sinh thì hoang mang hỏi thăm. Cô bé, đã xảy ra chuyện gì rồi? Trước đây đều chưa xảy ra chuyện gì, sao bà ấy vừa rời khỏi mấy ngày, xe cứu hộ đã tới rồi? Không sao, Kinh Huyền tỉnh lại rồi. A Nguyệt ngây ra tại chỗ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, cô nói. Cậu chủ tỉnh lại rồi. Ừm. A Nguyệt kinh ngạc chạy về gác xếp, thời sinh không yên tâm đi theo sau bà ấy. Người chăm sóc mấy năm, lại là một chàng trai xinh đẹp, lớn gần bằng con của bà ấy, trong lòng A Nguyệt có chút cảm tình với Kinh Huyền. Nhìn thấy chàng trai trong khoang điều dưỡng, mở trừng mắt, không phải bộ dạng tái nhợt không chút sức sống như trước kia nữa, A Nguyệt vô cùng vui mừng. Kinh Huyền không quen A Nguyệt, chỉ có thể nhìn bà ấy một cách mê man. A Nguyệt xưa nay chăm sóc hắn, hắn đều nằm trong khoang điều dưỡng, cho nên đối với việc Kinh Huyền không nhận ra mình, bà ấy cũng không thấy kỳ lạ, giới thiệu mình một lượt, lúc này mới vui vẻ đi nấu cơm. Con trai bà ấy không sao rồi, Kinh Huyền cũng tỉnh rồi, đây là một ngày may mắn. A Nguyệt nấu cơm rất ngon, thời sinh quanh năm ăn lương khô, vét sạch hai bát cơm lớn. Qua bữa tối, A Nguyệt xuống lầu không biết đi làm gì. Thời sinh ở trên lầu cùng Kinh Huyền tiếp tục phổ cập kiến thức của thế giới này. Cô. Vì. Sao. Tại. Đối. Xử. Tốt. Với. Tôi. Như vậy. Thời sinh đọc từng chữ Kinh Huyền viết ra. Thời sinh chống cảm. Ồ. Nói ra anh có thể không tin. Thật ra em thầm yêu anh rất lâu rồi. Nói dối. Kinh Huyền trừng mắt nhìn Thời Sinh. Ha ha ha, thật sự không lừa anh. Thời Sinh véo véo mặt Kinh Huyền, vì em muốn đối tốt với anh. Kinh Huyền đột nhiên đỏ mặt, không biết sao nghĩ tới, lúc cô ấy hôn mình trước đó, càng nghĩ càng đỏ mặt, cuối cùng không nhìn Thời Sinh nữa, chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Ừm, Phượng Từ xấu hổ vẫn đáng yêu như vậy. Thời Sinh nheo mắt cười. Gạt tóc lòa xòa trên trán cho hắn rồi lại tiếp tục phổ cập kiến thức. Nửa đêm, thời sinh nằm bò ở khoang điều dưỡng ngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào rất lớn. Thời sinh nhanh chóng tỉnh lại, ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp ánh mắt của Kinh Huyền. Có lẽ cũng bị làm tỉnh giấc, mắt lim dim, có chút mơ màng. Khi hai người đang nhìn nhau, cầu thang gỗ truyền tới tiếng bước chân rất loạn, có rất nhiều người đi tới bên này. Bịch! Cửa phòng bị đá ra, A Nguyệt bị mấy người đàn ông mặc vét đẩy vào phòng, tất cả mọi người vào phòng, cửa phòng lại bị đóng lại. Căn phòng vốn không lớn lắm, lúc này càng chật chội. A Nguyệt có lẽ bị dọa sợ rồi, lồm cồm bò tới bên cạnh Thời Sen, họ đột nhiên xông vào. Tôi không biết họ muốn làm gì. Một người đàn ông đeo kính râm trong số đó đi ra, nhìn về phía Kinh Huyền trong khoang điều dưỡng, trên mặt cười gằn, đại thiếu gia, lâu rồi không gặp. Thời Sinh nhìn lướt qua eo họ, những người này đều mang theo súng. Vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt đẹp gì. Đại thiếu gia cũng đừng tránh chúng tôi ác, ai bảo cậu chắn đường. Người đàn ông đeo kính râm nuốt một miếng nước bọt, đưa đại thiếu gia lên đường. Những người này căn bản không để tâm tới Thời Sinh và A Nguyệt. Hai người phụ nữ có thể gây ra được sóng gió gì? Cho nên, sau khi người đàn ông đeo kính râm dặn dò, hai người đàn ông mặc vét đứng ra, đi thẳng về phía Kinh Huyền. Soạn! Khi người đàn ông mặc vét sắp lại gần khoang điều dưỡng, thiết kiếm lấp lóe hàn quang kề lên cổ một người, thử bước thêm một bước nữa xem. Thời Sinh nhìn về phía người đàn ông đeo kính râm, trên mặt lộ ra nụ cười u ám, tới vừa đúng lúc. Tất cả mọi người đều bị nụ cười u ám đó của Thời Sinh làm cho kinh hãi, nhiệt độ trong phòng dường như nhanh chóng giảm xuống 0 độ. Cô là ai? Dám quản việc của nhà họ Tạ, không muốn sống rồi. Người đàn ông đeo kính râm đột nhiên hét to lên một tiếng, móc súng ra, nhắm vào Thời Sinh bắn một cái. Thời Sinh dùng thiết kiếm chặn được, đạn đập lên kiếm, đang một tiếng rồi bị bắn trở lại bên cạnh, tạo ra tiếng đỉnh đỉnh đang đang. Người đàn ông đeo kính râm trợn mắt há mồm, không tin là thật, lại nổ mấy phát súng nữa. Quái vật! Nổ súng! Bắn chết cô ta! Mau nổ súng! Sắc mặt người đàn ông đeo kính râm kinh hãi lùi về phía sau. Thời Sinh khua thiết kiếm, đám người cầm súng còn chưa tới đã bị ném lên mặt đất. Há mồm trợn mắt như đám người này còn có A Nguyệt. Cô gái này! Là người hay là ma? Thời Sinh trói toàn bộ người khác lại, chỉ để lại người đàn ông đeo kính râm đó. Thời Sinh xách hắn lên ghế bên cạnh, thiết kiếm chỉ vào ngực. Nói nghe xem, ông là ai, ai muốn giết anh ấy? Trước đây cô không quản gì hết, nhưng giờ hắn là Phượng Tử, dám động vào Phượng Tử, cô đánh cho bố mẹ hắn cũng không nhận ra. Người mà ông còn không nỡ đụng vào một ngón tay, lại có người dám động thủ. Trước đây cô còn từng đánh hắn. Điên đảo trắng đen, không phân biệt thị phi, mặc niệm cho Phượng từ khi bị một cô gái như vậy nhắm vào. Chương 671, Phó bản có độc, 32. Kinh Huyền họ Tạ. Hắn là đại thiếu của nhà họ Tạ. Mẹ hắn sớm qua đời, ba lấy thêm một người phụ nữ, sinh được một đứa con trai. Cũng chính là nhị thiếu gia của nhà họ Tạ. Kinh Huyền là người kế thừa thứ nhất. Đương nhiên đã trở thành cái gai trong mắt của mẹ con nhị thiếu gia kia. Mấy năm trước bảy kế khiến Kinh Huyền xảy ra tai nạn xe, trở thành người thực vật, vốn cho rằng hắn không thể tỉnh lại, vước hắn tới đây, mời người chăm sóc, coi như là tự sinh tự diệt. Ai ngờ hắn đột nhiên tỉnh lại rồi. Nhị thiếu gia sợ hắn trở về tranh quyền thừa kế mới phái người tới giết. Khoang điều dưỡng này ai đưa tới? Thời Sinh chỉ vào khoang điều dưỡng mà Kinh Huyền nằm, hung dữ hỏi. Người đàn ông đeo kính râm khẽ lắc đầu, không biết, cái này chúng tôi thật sự không biết. Đừng giết chúng tôi cũng chỉ là cầm tiền làm việc. Họ cho các ngươi bao nhiêu tiền? Thời Sinh nhướng mày với người đàn ông đeo kính râm. Người đàn ông đeo kính râm. Bao nhiêu? Thời Sinh nâng cao giọng, thiết kiếm chọc vào bàn bên cạnh. Chiếc bàn đột nhiên tách làm 4-5 phần. A a a. 100 vạn. 100 vạn. Sau khi xong việc cho chúng tôi mỗi người 100. Người đàn ông đeo kính râm run rẩy trả lời. Tôi cho các ông mỗi người 500 vạn. Giết chết nhị thiếu gia gì đó đó cho tôi. Thế nào? Người đàn ông đeo kính râm trợn trừng mắt. Có lẽ không ngờ Thời Sinh có thể hào phóng đưa ra một yêu cầu quái dị như vậy. Cái này. Thời Sinh uy hiếp nói, việc liên quan đến tiền đều dễ thương lượng, việc liên quan đến mạng không dễ thương lượng đâu. Người đàn ông đeo kính râm nhìn về phía thiết kiếm trong tay Thời Sinh, sắc mặt tái nhợt, vội vã gật đầu, không vấn đề, dù sao anh em chúng tôi đều là vì kiếm tiền, kiếm của ai cũng đều là kiếm. Thời Sinh bảo họ cho số thẻ, sau khi chuyển khoản xong mới nói, các ông cũng có thể tiếp tục trở mặt, tôi không để tâm, nhưng hậu quả này phải từ từ cân nhắc đó. Cút đi, đóng cửa. Vâng vâng vâng. Người đàn ông đeo kính râm đem theo một đám tiểu đệ ra khỏi phòng, lồm cồm rời khỏi. Sau khi chạy rất xa, xác định phía sau không có truy binh, mới dừng lại thở hổn hển. Lão đại! Lão đại chúng ta! Chúng ta thật sự phải giúp cô ta giết nhị thiếu gia sao? Người đàn ông đeo kính râm bỏ kính xuống, nhếch mép, tiền của ai trả là tiền. Người con gái này quá tà môn. Hơn nữa cô ta cho chúng ta mỗi người 500 vạn, đợi làm xong chuyến này, chúng ta lập tức cao chạy xa bay. Nhưng nhà họ Tạ, con trai của nhà họ Tạ nhiều tới mức có thể lập đủ đội bóng, mày thật sự cho rằng tên ngu đó được sủng ái nhiều sao? Người đàn ông đeo kính râm hừ lạnh một tiếng. Trước đây hắn nhận nhiệm vụ này là vì họ giúp nhị thiếu gia làm không ít việc. Tạ Kinh Huyền cứ coi như tỉnh rồi, cũng là phế vật. Họ dễ dàng có thể giết chết. Ai ngờ gặp phải một kẻ biến thái như vậy. Lão đại nói đúng. Đi. Người đàn ông đeo kính râm lại đeo kính lên. Những người này có thể nhanh chóng biết Kinh Huyền tỉnh lại như vậy là vì A Nguyệt đã liên hệ với người đưa tiền cho bà ta. A Nguyệt bị dọa sợ rồi, biết là vì mình mới gây tới họa sát thân cho Kinh Huyền thì càng áy náy. Kinh Huyền không có bất cứ ấn tượng nào với việc những người đó nói. Thời Sinh tôn trọng ý của hắn, hắn muốn biết, cô giúp hắn điều tra tất cả mọi việc. Nhưng Kinh Huyền lại không có ý đào sâu. Thời Sinh cho A Nguyệt một món tiền, bảo bà ấy rời khỏi thành phố này. Thời Sinh đưa Kinh Huyền tới bệnh viện làm xong kiểm tra, đưa thẳng hắn về chỗ mình ở. Rất lâu không về, trong biệt thự toát lên sự lạnh lẽo. Thời Sinh mở tất cả đèn. Ôm Kinh Huyền tới ghế sofa. Kinh Huyền kéo kéo tay áo cô, mặt hơi đỏ viết lên giấy, tôi có thể tự đi. Giờ hắn đã có thể đi trên đất, dù đi chậm, nhưng không cần cô ấy ôm tới ôm lui. Ừm, sợ anh ngã. Thời Sinh đắp cho hắn chăn mỏng, lại hỏi, thật sự không muốn biết việc của nhà họ Tạ. Lần đầu tiên cô ấy gặp hắn trong game, ánh mắt đó của hắn, dù rất ngắn ngủi, nhưng đến giờ cô vẫn còn nhớ. Ánh mắt đó, chỉ có trải qua một vài việc rất không tốt, mới có thể xuất hiện. Tay cầm bút của Kinh Huyền nắm chặt lại, từ từ viết, cô cảm thấy. Tôi có nên biết không? Xem tổng tài bá đạo online, không có nên hay không, chỉ có anh muốn hay không? Kinh Huyền nghiêng đầu nhìn Thời Sinh giây lát, lông mi hơi rủ xuống, thuận theo tự nhiên. Được, theo anh. Thời Sinh lộ ra một nụ cười nhạt. Ánh mắt Kinh Huyền không dám nhìn thẳng Thời Sinh, sột soạt viết lên giấy, tôi muốn đi tắm. Muốn em giúp anh không? Kinh Huyền nhìn Thời Sinh một cách quái dị, đưa giấy lên trước mặt Thời Sinh, không cần. Cô ấy sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Thời Sinh cười ôm hắn lên gác, xả xong nước nóng, trước khi đi còn nháy mắt với Kinh Huyền, không mang ý tốt nói, em ở bên ngoài. Có cần thì cứ gọi. Kinh Huyền đóng cửa, trên mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch. Hắn thất giấy kỳ lạ. Rõ ràng họ là người lạ, vì sao khi sống chung lại giống như đã ở cùng rất nhiều năm, vô cùng thấu hiểu nhau. Đây chính là số phận chú định sao. Biệt thự của Thời Sinh có ánh sáng, khi Lâm Hàn Vũ trở về liền phát hiện, từ sau ngày hôm đó, hắn chưa gặp lại cô. Cho nên hắn vội vàng chạy tới gõ cửa. Thời Sinh mở cửa cho hắn, chặn ở cửa, không cho hắn vào, có việc gì. Vì có liên quan tới Lâm Hàn Thư, giờ Thời Sinh nhìn Lâm Hàn Vũ cũng không thuận mắt lắm. Dù việc này không có bao nhiêu quan hệ với Lâm Hàn Vũ, nhưng cô chính là không thoải mái. Nói cô ấy giận lấy cũng được, nói cô vô lý gây chuyện cũng được, ai bảo cô chính là người cặn bã như vậy. Hơn nữa, cô giờ đã tìm được Phượng Tử. Không muốn đi quá gần với người đàn ông khác. Không muốn để hắn hiểu lầm một chút xíu nào. Ngông ngông. Cô. Lâm Hàn Vũ đột nhiên không biết nói gì. Hắn không biết nguyên nhân hôm đó cô ấy đột nhiên tức giận là gì. Cũng không biết cô ấy gần đây đi đâu. Tôi rất tốt, cảm ơn quan tâm, nếu không có việc gì thì tạm biệt. Thời Sinh chuẩn bị đóng cửa, khi cửa sắp khép, cô ấy lại nói, lần trước cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cửa phòng đóng trước mặt Lâm Hàn Vũ. Hắn đột nhiên có loại cảm giác lạnh thấu tim, rất khó chịu. Khi Thời Sinh lên lầu, Kinh Huyền đã tắm xong đi ra, vì không có quần áo, hắn chỉ có thể mặc áo tắm dài. Anh đói không? Thời Sinh hỏi. Kinh Huyền hơi hơi gật đầu. Hắn gật đầu xong, mới cảm thấy hắn nên lắc đầu. Hắn cho rằng Thời Sinh muốn nấu cơm, kết quả cô ra ngoài mua cơm. Thời Sinh xưa nay chưa được thắp sáng kỹ năng sinh hoạt bày tỏ, cô chỉ biết ăn. Kinh Huyền nhìn đồ trong bát, bỏ tất cả thứ mình không ăn sang một bên. Thời Sinh, lãng phí lương thực là không tốt. Tật xấu này sao không sửa được vậy? Thời Sinh bất đắc dĩ gắp tất cả đồ hắn không ăn vào bát mình. Kinh Huyền ngẩn ra nhìn cô, cầm cuốn sổ bên cạnh viết, đây là thứ tôi ăn rồi. Em không chê. Thời Sinh nghiêm túc trả lời. Kinh Huyền. Nhưng đó là thứ hắn ăn rồi. Hắn nhìn Thời Sinh, hồi lâu cũng không động đũa, cho tới khi Thời Sinh sắp ăn xong rồi, hắn mới và nốt mấy miếng còn lại vào mồm. Sao anh lại đáng yêu như vậy? Thời Sinh như bắt được thú cưng, xoa xoa đầu Kinh Huyền. Kinh Huyền đỏ mặt viết, đàn ông không thể nói đáng yêu, còn nữa, đừng sờ đầu tôi. Vậy, Thời Sinh xoa nhẹ hai cái, em cứ sờ đấy, làm sao, không phục thì sờ lại đi. Kinh Huyền nhìn thẳng vào Thời Sinh lý lẽ hùng hồn, anh Dũng, hoàn toàn thất bại. Chương 672, Phó bản có độc, 33. Cô còn chưa ngủ. Kinh Huyền đưa tờ giấy viết xong tới trước mặt Thời Sinh. Thời Sinh đứng bên giường, không người nhìn thẳng vào Kinh Huyền, ngủ cùng anh cơ. Kinh Huyền ngây ra nhìn cô. Thời Sinh cười, đùa anh đó. Thời Sinh đắp chăn cho anh xong, quay người đi tới chiếc bàn bên cạnh. Kinh Huyền đưa tay sờ sờ ngực, đập nhanh quá. Đèn phòng bị cô tắt rồi, chỉ có chỗ chiếc bàn có ánh sáng. Kinh Huyền kéo chăn xuống, nhìn trộm cô. Cả người cô đều bị ánh sáng dịu dàng bao trùm, giống như vật sáng, xua tan bóng tối và cô đơn xung quanh. Cô ấy đều tốt như vậy với tất cả mọi người sao? Kinh Huyền không biết mình đã ngủ từ khi nào, trong mơ anh lại trở về nơi lần đầu gặp cô. Kinh Huyền hồi phục rất tốt, chỉ là vẫn không thể lên tiếng. Bác sĩ nói dây thanh của hắn bị tổn thương, muốn hồi phục rất khó. Kinh Huyền không để ý lắm điều này, hắn còn có thể viết. Anh đang nhìn gì? Thời Sinh thấy Kinh Huyền nhìn chằm chằm vào gương cả nửa ngày, hiếu kỳ đi tới. Kinh Huyền chỉ vào gương, thân sự có chút không vui, cầm điện thoại Thời Sinh cho, đánh chữ, vì sao tôi là bộ dạng này? Anh vốn chính là như vậy. Thời Sinh ngó ngó gương, không có gì không đúng. Ngón tay Kinh Huyền rất nhanh trượt trên màn hình, như vậy trông tôi trẻ con quá. Hắn ở thế giới đó rõ ràng không phải như vậy. Nhưng ở đây, lại giống như học sinh trung học. Nhỏ chút cũng tốt. Thời Sinh nghiêm túc gật đầu. Kinh Huyền nhìn chừng chừng cô ấy. Hai, anh nhìn em đi, như vậy chúng ta mới xứng, không thì có người nói anh Châu giả thích gặm cỏ non. Thời Sinh vô vô mặt của mình. Cơ thể này của cô trông cũng vô cùng trẻ con. Kinh Huyền đột nhiên đỏ mặt, sao mà tùy tiện nói thế nào, cô cũng có thể nói một cách thiếu nghiêm túc như vậy. Kinh Huyền quay đầu nhìn người trong gương, môi đỏ răng trắng, ánh mắt long lanh, thật sự quá trẻ. Kinh Huyền che gương lại, hắn không muốn nhìn thấy mình như vậy. Thời Sinh thấy hành động trẻ con của hắn mà khóc cười không được, cuối cùng vẫn là bỏ tất cả gương trong phòng. Ra ngoài mua quần áo. Thời Sinh kéo Kinh Huyền đi ra ngoài, thiện ăn cơm. Kinh Huyền, thiện ăn cơm mới là trọng điểm phải không? Khi dạo phố, Kinh Huyền bị nhét một đống quần áo, từ áo khoác, quần, tới áo lót bên trong, thậm chí quần lót, cô ấy đều mua cho hắn. Cậu em, chị cậu đối xử với cậu thật tốt. Người bán hàng giúp hắn lấy quần áo bịt miệng chế nhạo. Kinh Huyền nhìn sang bên khác, cô đang không ngừng vứt quần áo vào trong tay người máy bên cạnh. Cô ấy không phải chị tôi. Kinh Huyền đáp một tiếng, không đợi người bán hàng tiếp tục hỏi, đã đi vào phòng thay đồ. Kinh Huyền thay một bộ đi ra. Và người bán hàng kêu lên ngạc nhiên, mặt mày toàn là ánh sáng mẫu tính, đáng yêu quá. Nói rồi cô ta muốn véo mặt Kinh Huyền. Kinh Huyền khe như mày, hắn không thích bị người ta đụng vào, nhưng hắn lại không ghét Thời Sinh đụng chạm. Người bán hàng không chú ý tới sự không vui trên mặt Kinh Huyền, vẫn đang mê đắm. Phía sau Kinh Huyền chính là phòng thay đồ, hắn chỉ có thể lùi vào bên trong. Nhìn thấy người bán hàng sắp sờ tới hắn, Thời Sinh đột nhiên lùi về sau, cười mỉm, bà chị, anh ấy không thích chị chạm vào đâu. Người bán hàng trước mắt, trên mặt còn hơi đỏ, không người xin lỗi, ngại quá, cậu ấy thật sự quá đáng yêu. Tôi không nhịn được. Ừm, thực sự rất đáng yêu. Đúng thế. Nếu tôi có một cậu em trai đáng yêu như vậy, thì hạnh phúc biết bao. Bỡ lạp thở lạp thở lạ. Kinh Huyền vịn vào cửa phòng thay đồ, nhìn chằm chằm vào Thời Sinh kháng nghị, lại dám nói hắn đáng yêu. Đàn ông không thể nói đáng yêu. Thời Sinh bảo người bán hàng đi thanh toán. Lúc này cô ta mới dừng lại nhải. Thời Sinh lên trước kéo Kinh Huyền ra khỏi phòng thay đồ, cắt mác trên quần áo cho hắn. Kinh Huyền cúi đầu đánh chữ, có thể đừng nói tôi đáng yêu không? Thời Sinh cầm điện thoại nhét thẳng vào túi hắn, được, không nói đáng yêu. Kinh Huyền muốn sờ điện thoại, lại bị Thời Sinh kéo tay, cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ. Mua xong quần áo đi ra, hai người đi ăn cơm, ra khỏi nhà hàng, trời còn sớm. Tôi giúp cô xách. Kinh Huyền giơ điện thoại tới trước mặt Thời Sinh, dừng 2 giây, sau đó nhận túi trong tay cô. Thời Sinh cũng không từ chối, chia một nửa cho hắn, những thứ này đều là quần áo, hoàn toàn không nặng. Còn có gì muốn mua không? Thời Sinh hỏi. Kinh Huyền nghĩ một lát, lắc đầu. Những thứ hắn cần, cô đều giúp hắn mua rồi. Vậy thì về nhà. Thời Sinh đưa một tay ra, kéo tay hắn. Kinh Huyền nhìn Thời Sinh một cái, vừa hay bắt gặp ánh mắt thoáng ngậm cười của Thời Sinh, đỏ mặt rời mắt, để mặc cô ấy dắt mình đi. Chỗ dừng xe cách đây một đoạn, họ chỉ có thể đi bộ tới. Vừa đi tới gần bãi đỗ xe, mấy bóng đen hung hăng chạy tới trước mặt họ, có một người suýt chút đụng phải Kinh Huyền. Thời Sinh nhanh tay nhanh mắt kéo hắn vào trong lòng. Đợi cô xác định Kinh Huyền không sao, mấy người đó đã chạy mất rồi. Có ma đuổi theo. Má. Không sao. Kinh Huyền giơ điện thoại lên cho cô ấy xem. Thời Sinh nhếch môi, đưa hắn tới chỗ xe. Vứt đồ vào cốt, Thời Sinh kéo cần số, bảo Kinh Huyền lên. Khi Kinh Huyền vừa bước một chân lên xe, Thời Sinh đột nhiên kéo hắn ra. Kinh Huyền mất thăng bằng, ngã nhào lên người Thời Sinh. Thời Sinh kéo hắn về phía sau, đóng cửa rầm một tiếng. Sau đó kéo cửa xe phía sau, bình tĩnh nói, ra đây. Bên trong hồi lâu không có động tĩnh, Thời Sinh kiên nhẫn đợi. Mấy phút sau, mới có một thiếu nữ gầy yếu từ bên trong đi xuống, trên người mặc quần áo bệnh nhân mà Thời Sinh vô cùng quen thuộc, trong tay cầm một chiếc gậy sắt nhọn hoắt, bên trên vẫn dính máu. Xin lỗi, tôi chỉ là muốn nút. Cô gái có lẽ bị dọa sợ rồi, cả người đều đang run, có người muốn bắt tôi. Xin lỗi. Thời Sinh nheo mắt nhìn cô gái này. Nhạc Cẩn. Mẹ kiếp, khi cô đi rõ ràng đã khóa cửa xe, sao cô ta có thể lên được? Sắc mặt Nhạc Cẩn tái nhợt, quần áo trên người ít nhiều dính máu, chân trần, đầu ngón chân hơi bẩn thỉu trụm chặt lại với nhau. Gậy sắt trong tay giống như bùa hộ thân của cô ấy, nắm chặt trong tay, ngón tay vì dùng lực, nổi gân xanh. Cả người đều như con chim sợ cung tên. Nam chính đại nhân đã làm gì cô ta vậy? Biến nữ chính đại nhân thành bộ dạng này. Cũng đủ rồi. Tôi Nhạc Cẩn hơi lắc người, đột nhiên ngã xuống dưới đất. Thời Sinh. Chú cảnh sát, ở đây có người muốn ăn vạ. Thời Sinh nhìn chằm chằm Nhạc Cẩn ngã ra đất, có lẽ là đầu đập vào đất, một tiếng rất to, gậy sắt lăn sang bên cạnh, âm thanh rõ ràng truyền đi rất xa. Kinh Huyền kéo tay háo Thời Sinh. Lên xe. Thời Sinh vô vô tay hắn, bảo hắn lên xe. Kinh Huyền nhìn Nhạc Cẩn mấy cái, diện mạo hiện tại của Nhạc Cẩn không giống trong trò chơi. Kinh Huyền không nhận ra, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Trong tiềm thức của Kinh Huyền không muốn phản bác lời của Thời Sen, cho nên hắn ngoan ngoãn lên xe. Chương 673, Phó bản có độc, 34. Nhạc Cẩn cho rằng mình bị những người đó tìm được, nhưng khi cô ta tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở bệnh viện. Bác sĩ đi tới đi lui bên cạnh. Nhạc Cẩn đau đầu, cô ấy đỡ đầu, khó khăn hỏi, sao tôi lại ở đây? Ồ, là cô Hoa đưa cháu tới đây. Bác sĩ không ngẩng đầu lên trả lời, cháu giờ cảm thấy thế nào? Cô Hoa, cô ấy quen không? Đau đầu, bị đập vào đầu, nhưng không có gì đáng ngại. Có điều sức khỏe của cháu rất yếu. Khi cháu được đưa tới trên người còn mặc áo bệnh nhân, cháu là ở bệnh viện nào? Người nhà của cháu đâu? Bác sĩ liên tiếp hỏi khiến sắc mặt Nhạc Cẩn tái nhợt, cô ấy ở bệnh viện, người của Lương Bình sớm muộn cũng sẽ tìm được cô. Lương Bình điên rồi. Cô ấy phải trốn. Nhạc Cẩn nhanh chóng tìm kiếm trong đầu một vòng, cuối cùng bảo bác sĩ giúp cô ấy gọi một cuộc điện thoại. Thời gian bây giờ đã trôi qua nhiều năm như thế, cô ấy cũng không biết điện thoại này còn có thể gọi được không. Rất may mắn, điện thoại của bác sĩ gọi được rồi. Lâm Hàn Vũ vội tới bệnh viện, vừa hay nhìn thấy Thời Sinh bảo vệ Kinh Huyền từ bệnh viện đi ra. Lúc này người ra vào bệnh viện hơi nhiều, cô bảo vệ người đó như châu báu, không để bất cứ ai tiếp xúc với hắn. Thiếu niên này rất xinh, giống như sản phẩm nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ trong tủ kính. Lâm Hàn Vũ nhìn cô ấy bảo vệ Kinh Huyền lên xe, trên mặt mang theo ý cười, không phải cười khách sáo hay miễn cưỡng như với hắn, là một loại cười từ nội tâm. Lâm Hàn Vũ hít sâu một hơi, bước nhanh vào bệnh viện, đi thẳng vào thang máy đông nghịt. Trong không gian chật hẹp, hắn mới cảm thấy mình sắp thở không ra hơi. Khi ra khỏi thang máy, Lâm Hàn Vũ thu liễm lại cảm xúc, hắn nhanh chóng tìm tới phòng bệnh. Anh Hàn Vũ! Khi Nhạc Cẩn nhìn thấy Lâm Hàn Vũ, trái tim nơm nớp mới thả lỏng ra. Khi vừa nhận được điện thoại, Lâm Hàn Vũ có chút không thể tin nổi. Tiểu Cẩn, é về nước khi nào? Sao vào bệnh viện rồi? Nhạc Cẩn đột nhiên ngây ra. Cô ấy chưa từng ra nước ngoài, vì sao anh Hàn Vũ lại nói cô ấy xuất ngoại? Trong đầu Nhạc Cẩn xoay như trong trống, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Lương Bình. Là tên điên Lương Bình đó. Nhạc Cẩn nắm tay Lâm Hàn Vũ. Anh Hàn Vũ, mau đưa em rời khỏi đây. Tiểu Cẩn. Lâm Hàn Vũ ngẩn ra nhìn Nhạc Cẩn, thế là thế nào? Anh em họ Lâm dù không có quan hệ tốt với Lương Bình, nhưng em gái Nhạc Cẩn này, họ cũng không ghét bỏ. Dưới sự yêu cầu nôn nóng của Nhạc Cẩn, Lâm Hàn Vũ giúp Nhạc Cẩn làm thủ tục xuất viện, đưa cô ấy về biệt thự của họ Lâm. Về tới biệt thự, Nhạc Cẩn mới khóc lóc kể lại cảnh nộ của cô. Có khoảng thời gian, Lương Bình giống như bị điên vậy, Lương Bình không biết đã cho cô ăn gì, cô liền không tỉnh lại nữa. Sau này vào trong trò chơi, cô giống như Kinh Huyền bị mất đi ký ức, chỉ nhớ tên của mình. Đợi khi cô tỉnh lại, bản thân đã ở trong một phòng thí nghiệm. Khi cô tỉnh lại, ký ức bị mất đi lập tức hồi phục. Cô biết mình biến thành bộ dạng này, đều có liên quan tới Lương Bình. Lương Bình có một loại dục vọng chiếm hữu với Nhạc Cẩn. Việc này từ rất sớm trước đó cô đã biết. Cho nên cô cố ý giữ khoảng cách với hắn, nhưng không ngờ lại kích thích hắn, khiến Lương Bình đối với cô như vậy. Sau khi cô tỉnh lại, giả vờ mình mất trí nhớ, nghe theo sai bảo của Lương Bình, cuối cùng cầu khẩn Lương Bình đưa mình ra ngoài. Sau đó liền chạy trốn. Tên điên Lương Bình này. Lâm Hàn Vũ nghe xong vô cùng tức giận, lại làm vậy với em, sao hắn ra tay được chứ? Lâm Hàn Vũ nén giận, an ủi Nhạc Cẩn, Tiểu Cẩn, em yên tâm. Anh trai anh đã chuẩn bị khởi tố Lương Bình, có lẽ vài ngày nữa sẽ có tin tức. Lâm Hàn Thư hiện ở trong phòng thí nghiệm họ bỏ lúc đầu. Máy chủ game hiện giờ là một loại máy chủ hắn chưa từng gặp. Căn cứ theo tài liệu hắn điều tra được, loại máy chủ này không chỉ kết nối được trò chơi, còn kết nối tới một công ty bán khoang điều dưỡng cho bệnh viện. Chức năng của khoang điều dưỡng rất nhiều, cứ coi như người bình thường cũng có thể dùng. Có người vì không đủ thời gian, sẽ lợi dụng khoang điều dưỡng để nghỉ ngơi, nhưng vì sao khoang điều dưỡng lại có thể kết nối tới máy chủ game? Càng điều tra tiếp, càng cảm thấy kinh ngạc, cho nên hắn mới cưỡng chế đóng máy chủ. Trong kịch bản, Nhạc Cẩn cuối cùng tỉnh lại cũng sẽ không hồi phục tất cả ký ức, chỉ nhớ việc của cô ấy và Lương Bình trong trò chơi. Cho nên, cuối cùng cô ấy và Lương Bình ở bên nhau rồi. Nhưng lần này, vì liên quan tới thời Sen, Nhạc Cẩn bất ngờ hồi phục ký ức, biết cô ấy sở dĩ như vậy hoàn toàn là vì liên quan tới Lương Bình. Nhạc Cẩn căn bản không có cách nào tiếp nhận người anh trai trên danh nghĩa của mình cũng như loại dục vọng chiếm hữu và điên cuồng biến thái đó với mình. Lương Bình cũng căn bản không phải vì tạo phúc cho nhân loại mới đưa ra kế hoạch đem ý thức của người thực vật gì đó có thể chuyển vào trò chơi, có thể thông qua trò chơi thức tỉnh người thực vật. Hắn là để loại bỏ ký ức của Nhạc Cẩn, nhưng không ngờ xảy ra bất ngờ, Nhạc Cẩn ngủ liền không dậy. Hắn mới đưa ra lý luận này, rồi điên cuồng thực hiện. Đội của Lương Bình thực sự chỉ là nghiên cứu làm sao khiến Nhạc Cẩn tỉnh lại, nhưng người điên không chỉ một mình Lương Bình. Dưới tay hắn, có người dùng kỹ thuật này vào khoang điều dưỡng, để một vài người không chết, lại cũng không thể tỉnh lại, từ đó mưu đồ kiếm lợi. Chứng cứ của Lâm Hàn Thư đầy đủ, khởi tố rất thuận lợi. Lương Bình bận tìm Nhạc Cẩn, khi bị bắt, tài liệu của phòng thí nghiệm vẫn chưa kịp tiêu hủy. Lâm Hàn Thư đứng ở ngoài tòa nhà phòng thí nghiệm, nhìn Lương Bình bị người ta đưa ra ngoài. Lương Bình sa sút tinh thần, nhìn thấy Lâm Hàn Thư, trong mắt có chút căm hận. Lâm Hàn Thư, vì sao? Họ từng là anh em thân thiết như vậy, cuối cùng vì sao đi tới bước đường này? Người anh em này lại đích thân đưa hắn vào tù. Đáy mắt Lâm Hàn Thư lóe lên sự đau xót. Lương Bình, sảnh sảnh có tội gì? Sao mày ra tay với cô ấy? Hắn tìm được sảnh sảnh rồi, nhưng cái tìm được chỉ là một bộ thi thể. Một cái xác đã hóa thành xương trắng. Cô ấy cũng từng là bạn bè, bạn học của hắn. Những năm tháng thanh xuân họ cùng đi qua, cuối cùng đều hóa thành một bộ xương trắng, chôn vùi vào trong đất. Lương Bình có thoáng nghi hoặc, nhưng nghĩ tới sảnh sảnh trong miệng hắn là ai? Người con gái đó làm việc cho tao. Tao bảo cô ta đừng nói lung tung, nhưng cô ta lại muốn nói cho mày. Tao chỉ có thể giết cô ta. Đây đều là cô ta tự chuốc lấy, cô ta đáng đời. Lương Bình đã hơi điên dại, Lâm Hàn Thư, mày đáng chết. Lúc đầu nếu mày giúp tao thì sẽ không mất đi cô ta, ha ha ha. Đều là chúng mày tự chuốc lấy, chúng mày đáng đời, đáng đời. Chút kỳ vọng cuối cùng của Lâm Hàn Thư biến mất, thất vọng quay người, bỏ đi trong tiếng cười điên cuồng của Lương Bình. Lâm Hàn Thư ngồi trong xe, nhìn Lương Bình bị người ta áp giải lên xe. Lâm Hàn Thư đồng ý thu giữ người con gái đó một lần, cô ấy liền giúp anh phá đi khúc mắc trong lòng nhiều năm như vậy, tặng hắn một món quà lớn không biết nên vui hay là nên buồn. Càng triệt để kéo nhà họ Lương mà hắn nhắm vào nhiều năm xuống ngựa. Nghĩ kỹ càng, cô ấy hình như đều không làm gì cả. Cái cô ấy tặng hắn, chỉ có một câu nói mà thôi. Chương 674, Phó bản có độc, 35. Phía cảnh sát sau 10 ngày thì bắt được người cấu kết với công ty bán khoang điều dưỡng ý gì dụng làm chuyện xấu. Lại là Mạnh Kiệt mà Lương Bình trọng dụng. Mạnh Kiệt cũng là bạn học của Lương Bình, chỉ là Lâm Hàn Thư luôn không thích hắn. Cảm thấy Mạnh Kiệt có hơi quá tự phụ. Khi Lâm Hàn Thư còn ở đó, dù Mạnh Kiệt theo họ làm nhưng không được trọng dụng. Sau này Lâm Hàn Thư và Lương Bình trở mặt, Mạnh Kiệt mới nhân cơ hội lên chức. Cuối cùng càng là làm ra loại việc này. Việc hai người này làm, đã đủ ở tù chung thân. Đây chính là cái gọi là kế hoạch tử thần. Khi chuyện này bị làm rùm beng lên, không ai chú ý tới thông tin từng nhắc tới trên báo về việc nhị thiếu gia nhà họ Tạ đột tử trên phố. Lâm Hàn Thư thu mua lại trò chơi, mời người lại làm kiểm tra, sửa dùng máy chủ mới, sau khi bố trí một loạt báo cáo an toàn, tiếp tục vận hành trò chơi. Trên báo không có nói chi tiết về trò chơi cho nên người chơi đều chỉ biết là công ty trò chơi xảy ra chuyện, không nghĩ tới việc trò chơi có vấn đề. Vào ngày khai mở máy chủ trò chơi, ngoài người chơi cũ, lại có một loạt người chơi mới ào vào. Khi thời sinh online, vẫn đổi ID của thần quyết cung chủ Hoa Mông Ngông, trò chơi từng bị hệ thống sửa cho hoàn toàn khác, lại được sửa chữa lại, cập nhật cấp vẫn ở lẹ vẻo 80. Một vài người không dễ gì tăng được cấp, lúc này lại bị đánh về nguyên hình, một đám người chơi ôm nhau khóc. Tăng cấp dễ sao? Đây là một trò chơi thần kỳ có tiền cũng không chơi được. Thế giới bố mày đã online, tôi đã không còn yêu lẹ vẻo 80 rồi. Tay vẫy tạm biệt. Thế giới bạn đang yêu, cảm thấy toàn sệ vợ đều phải quỳ ở lẹ vẻo 80, một sệ vợ phong đỉnh. Thế giới yên lặng nhìn em lịch, người mới, lẹ vẻo 80 là gì? Thế giới hi hi hi, cùng xin. Xem diễn đàn nói trò chơi này có độc. Thế giới điều hòa trung ương, này. Chúng ta là sệ vợ cũ, sao còn có nhiều người mới vậy? Người mới nên đến sệ vợ mới mới đúng, chạy tới sệ vợ cũ làm gì? Thế giới hi hi hi, xem diễn đàn nói sệ vợ này có độc, ta đến thử độc. Thế giới yên lặng nhìn em lịch, thử độc một. Thế giới tổ tông đừng làm ổn, không phải sệ vợ này có độc, là phó bản có độc. Nghe nói, Diệt Tuyệt Sư Thái trở về rồi sao? Giờ tăng cấp vẫn là phải qua phó bản sao? Thời gian qua lâu như vậy, nhưng địa vị của thời sinh ở trong lòng những người chơi cũ này vẫn rất cao. Suy cho cùng, có thể sửa trò chơi khác hẳn, tuyệt đối là người đầu tiên trong lịch sử. Thế giới thất nguyệt đại đại, ta xem qua rồi, tăng cấp vẫn phải qua phó bản. Trò chơi này cập nhật tới mức họ sắp không nhận ra rồi. Thế giới bản sắc đàn ông, kỳ lạ. Sao không thấy đại thần nhất thế An Cẩn trên bê ít khi hát đâu? Bản sắc đàn ông vừa nói ra, lập tức khiến mọi người chú ý, ào ào tới xem bê ít khi hát. Quả nhiên nhất thế An Cẩn trước đây treo cao trên bảng đã không còn nữa. Đến tìm cũng không thể tìm được. Thế giới bố mày đã online, xóa tài khoản rồi. Thế giới điều hòa trung ương, ép đại thần xóa tài khoản không chơi, trò chơi này chắc chắn có độc. Thế giới tổ tông đừng làm ổn, Diệt Tuyệt Sư Thái có độc. Thế giới trăng sáng, xin dẫn chứng khoa học. Thế giới lam tinh linh đáng yêu, xin dẫn chứng khoa học một. Thế giới thất nguyệt đại đại, a a a a, ta ở Tân Thủ Thôn nhìn thấy Hoa Mông Mông rồi. Thất nguyệt đại đại đột nhiên nhảy ra một câu, gián đoạn một đám tân nhân xin dẫn chứng khoa học trên thế giới. Thế giới Hoa Mông Mông, nhìn thấy ta có gì mà kích động vậy? Tới xem đối tượng của ta. Thế giới bố mày đã online. Thế giới điều hòa trung ương. Thế giới thất nguyệt đại đại. Thế giới. Rất tốt, bột này đã không ngược đãi người chơi, sửa thành ngược đãi chó rồi. Một đám người chơi chạy tới Tân Thủ Thôn, người chơi mới vừa dịch chuyển vào Tân Thủ Thôn, bị trận thế này dọa cho không dám động đậy. Đang làm gì vậy? Thời sinh đứng ở ngay cổng Tân Thủ Thôn, một đám người chơi vây lấy cô lảm nhảm nói không ngừng. Diệt Tuyệt Sư Thái, dừng game lâu như vậy, có phải ngươi làm không? Diệt Tuyệt Sư Thái, công ty trò chơi giờ đã đổi chủ rồi, có phải ngươi làm không? Thời sinh, cái gì cũng là ông làm. Được thôi, chính là ông làm. Thất Nguyệt Đại Đại lách khỏi những người đó, xông tới trước mặt Thời sinh, Hoa Mông Ngông. Vài ngày nữa tôi có một cuộc ký tặng, cô tới cổ vũ tôi được không? Thất Nguyệt lại mở ký tặng, thành phố nào? Tôi đi, nói không chừng Thất Nguyệt lại thích viên kim cương vương lão ngũ tôi. Người nói là điều hòa trung ương. Phụt! Vương lão ngũ là kim cương thì tiết kiệm chút đi. Ha ha ha! Đập cả người trang bị đó của ngươi lên hãng nói kim cương vương lão ngũ. Điều hòa trung ương vô ngực bảo đảm. Ta đúng là kim cương vương lão ngũ. Đi ra, ta mời Mông Ngông nhà ta, không mời ngươi. Thất Nguyệt đại đại trừng mắt nhìn điều hòa trung ương một cái, quay đầu lại mỉm cười nhìn Thời Sen, Mông Ngông tới không? Ở đâu? Thành phố S. Thất Nguyệt đại đại lập tức kích động nói, tôi chặt riêng với cô, nếu cô tới nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. Thời Sen hơi hơi gật đầu. Thành phố S, chính là thành phố cô ở. Thời sinh và nhóm người này khoác lác nửa ngày, cũng không thấy Kinh Huyền xuất hiện, thời sinh không tránh khỏi phải kéo người chơi ra tìm. Kết quả tìm ra không phải người chơi, mà là nở tờ cờ. Thời sinh. Người chơi và người chơi không có hảo hữu, chỉ có thể ở khoảng cách nhất định mới có thể chắc riêng, nhưng nở tờ cờ và nở tờ cờ thì không cần. Tất cả các nở tờ cờ đều có thể quấy rầy nở tờ cờ bất cứ lúc nào. Mật Hoa Mông Ngông, sao anh thành nở tờ cờ rồi? Mật Kinh Huyền, tôi không biết, vừa lên đã ở đây. Làm sao ra đây? Mật Hoa Mông Ngông. Thời Sinh xem bản đồ Kinh Huyền ở. Lại là Tình Hoa Thánh Tử. Thời Sinh im lặng, chắc chắn là hệ thống dở trò. Tôi vô tội, đừng có lỗi gì cũng bức lên người tôi. Tôi không chịu. Vì Thời Sinh nói bảo họ tới xem đối tượng, cho nên khi Thời Sinh rời khỏi, đám người chơi này cũng đi theo sau cô ấy. Cận Thất Nguyệt đại đại, cho nên Mông Ngông, vì sao chúng ta phải tới Tình Hoa Thánh Tử? Cận Hoa Mông Ngông, xem đối tượng của tôi. Cận Hoa Mông Ngông, tổ đội muốn vào. Cận Tổ Tông đừng làm ổn, vì sao xem đối tượng của cô phải tới phó bản Tình Hoa Thánh Tử? Cận Điều Hòa Trung ương, Diệt Tuyệt Sư Thái có thể có đối tượng sao? Cận Thất Nguyệt đại đại, sao không thể có, mông của ta nói có là có. Cận Bố Mày đã online, không tính toán với fan náo tàn. Cận Tổ Tông đừng làm ổn, không tính toán với fan náo tàn 1. Cận Điều Hòa Trung ương, không tính toán với fan náo tàn 999999. Thời Sinh nhận được một lời mời, đoàn đội rất lớn. Nhóm buôn chuyện trên kênh thế giới gần như đều ở đây. Đội Thất Nguyệt đại đại, ta mở đầu rồi. Đội Bố Mày đã online, mở mở mở, ta muốn xem đối tượng của Diệt Tuyệt Sư Thái như thế nào. Chương 675, Phó Bản Có Độc, 36. Bản đồ của Tình Hoa Thánh Tử rất đẹp, khắp nơi đều là hoa tình đỏ rực. Bản đồ không to lắm, Thời Sinh rất nhanh tìm được Kinh Huyền. Nhưng ai tới nói cho cô biết ID Nguyệt Lao trên đầu Kinh Huyền là ý gì? Trước đây Tình Hoa Thánh Tử là phó bản đánh quái tăng cấp. Giờ sửa thành miếu Nguyệt Lao là ý gì? Nguyệt Lao? Này! Trò chơi sắp mở hệ thống kết hôn rồi sao? Tình nhân trước đây, độ thân mật đạt rồi, chỉ cần hai bên đồng ý là có thể kết thành vợ chồng. Có người lập tức tới lật diễn đàn cài trong trò chơi. Hệ thống kết hôn. Chơi. Yêu cầu quá biến thái. Người chơi nói chuyện đó cắt hình chia sẻ lên màn hình chung. Độ thân mật 9999, hoa tình 9999 bông, thước tiên thạch 9999 viên. Hoa tình trong bản đồ tình cảm này đều tới cho họ hái rồi. Chỉ hái hoa này cũng hái rất lâu. Thời gian thử thách tình yêu đích thực tới rồi. Thời gian thử thách tình yêu đích thực tới rồi 1. Thời gian thử thách tình yêu đích thực tới rồi 1.000 không. Có người đi thử, thời gian hái một bông hoa tình là 30 giây, 9.999 bông, cần hơn 80 giờ. Hơn 3 ngày. Càng không cần nói độ thân mật 9.999 đó, và một lô thứ chưa từng nghe qua phía sau, tất cả mọi thứ cộng lại, vừa hay 9 loại. Quả nhiên là lúc thử thách tình yêu đích thực tới rồi. Nhưng không nói là người khác không thể hái rút. Nhưng độ thân mật cũng đủ biến thái, những thứ phía sau chưa từng nghe qua, muốn quét khẳng định rất khó. Chu. Tiện của tui.vn. Trò chơi đổi chủ, vẫn biến thái như vậy. Ngồi đợi tình nhân chia tay. Hai. Nguyệt Lao này rất đẹp trai. Nguyệt Lao có thể kết hôn sao? Đẹp trai quá. Muốn gả. Sự chú ý của các em gái dồn lên người Kinh Huyền, lao tới như ong vỡ tổ. Thời Sinh, đó là của ông. Các em đừng có động bừa bãi. Thời Sinh đi tới mấy bước, lách khỏi những cô em đó, bảo vệ Kinh Huyền sau người, làm gì? Đừng có sờ bừa bãi. Các em gái, đám buôn chuyện. Cho nên đối tượng của Diệt Tuyệt Sư Thái ngươi là nở tờ cờ này. Như vậy mọi người càng kích động rồi, điều đó chứng tỏ nở tờ cờ này cũng là người thật. Thời Sinh móc kiếm ẩn đổ đám người này, đem Kinh Huyền trốn khỏi bản đồ. Thế giới điều hòa trung ương, giờ thế đạo gì, đến nở tờ cờ cũng có đối tượng. Có để những kẻ độc thân như chúng ta sống nữa không? Thế giới thất nguyệt đại đại, mông của ta mau trở về. Thời Sinh che thế giới đi, đưa Kinh Huyền về thần quyết cung. Sao anh lại biến thành nở tờ cờ rồi? Thời sinh đi hai vòng quanh kinh huyền, cô sửa lại cho hắn khoang trò chơi mới, có lẽ là khóa chặt lại thân phận mới đúng. Hơn nữa trước đây kinh huyền có lẽ được coi là người xâm nhập bất hợp pháp. Kinh huyền lắc đầu, đánh chữ theo thói quen. Mật kinh huyền, tôi vừa lên đã tới bản đồ đó. Thời sinh suy nghĩ giây lát, chỉ có thể tìm cơ hội tới kho dữ liệu xem. Cô vòng lại trước mặt kinh huyền, nói câu thử xem. Kinh huyền trầm mặc giây lát, thử há mồm, tôi. Ngông ngông. Sắc mặt anh lộ ra ý cười, ở đây có thể nói chuyện. Mặt thời sinh cong cong nụ cười, hai tay đưa ra nhéo nhéo, cảm giác rất chân thực. Kinh huyền không chịu được đỏ mặt, né về phía sau. Vì điều kiện kết hôn quá biến thái, một vài tình nhân muốn kết hôn, sau khi làm qua một vài việc, quả quyết vứt bỏ, còn một vài người cắn răng làm tới, đợi làm xong đi tìm Nguyệt Lao, kết quả giờ Nguyệt Lao không thấy nữa. Thế giới đăng hoa hơi lạnh, Nguyệt Lao đi đâu rồi? Thế giới điều hòa trung ương, còn phải nói, khẳng định là bị Diệt Tuyệt Sư Thái bắt đi rồi. Không phải em gái, em làm xong nhiệm vụ rồi. Thế giới đăng hoa hơi lạnh, chỉ thiếu Nguyệt Lao thôi. Thế giới đầu bút hơi lạnh, Diệt Tuyệt Sư Thái bắt Nguyệt Lao đi đâu rồi? Thế giới bản sắc đàn ông, tìm Nguyệt Lão. Tới thần quyết cùng đánh phó bản. Thế giới bố mày đã online, đoàn diệt N một lần. Thế giới hoa mông ngông, trách ta sao? Thế giới đăng hoa hơi lạnh, Diệt Tuyệt Sư Thái cô mau trả lại Nguyệt Lão, tôi muốn kết hôn với ông xã của tôi. Thế giới hoa mông ngông, hắn ngủ rồi. Thế giới thất nguyệt đại đại, tôi hình như đã nhìn thấu điều gì. Thông báo đại hiệp một sợi nắng online. Thế giới yếu ớt, lao đại online rồi, lao đại, lao đại. Một sợi nắng online vừa hay nhìn thấy câu nói đó của thời sen, cho tới khi tin tức phía dưới đè lên câu nói đó không còn thấy nữa, hắn mới từ từ đánh trên màn hình chung. Thế giới một sợi nắng, nhớ ta như vậy. Biết tầm quan trọng của bang chủ ta rồi. Thế giới yếu ớt, không phải lão đại, vốn bang không đủ rồi, mau tới cấp cứu. Thế giới một sợi nắng. Thế giới điều hòa trung ương, nói tới một sợi nắng, nguyên ảnh quyền trượng của ngươi vẫn còn chứ. Thanh thần khí này từng vang dội một thời, sau này không biết làm sao, sự quan tâm của mọi người đều dồn lên người Diệt Tuyệt Sư Thái rồi. Thần khí nhận phải sự lạnh nhạt trước nay chưa từng có. Một sợi nắng nhìn trang bị. Thế giới một sợi nắng, không thấy nữa. Cấp của họ đều giảm rồi, thần quyết cung vẫn chưa có chế độ vừa tải, nguyên ảnh quyền trượng bị thu hồi cũng là bình thường. Dù điều kiện kết hôn hà khắc nhưng không thiếu gì người chơi có chân ái, càng ngày càng nhiều người chơi hoàn thành nhiệm vụ, không biết làm sao mỗi lần tìm Nguyệt Lao về vô cùng nhọc sức. Còn nhọc sức hơn họ làm nhiệm vụ. Có lúc còn phải hẹn trước. Chơi trò chơi mệt tóc quá. So với đám người chơi kết hôn này, người chơi đánh phó bản tăng cấp cũng rất mệt óc, mẹ kiếp, còn để người ta tăng cấp nữa không? Thật sự là ngừng phát triển ở level 80 đây à? Tố cáo cũng vô dụng, công ty trò chơi người ta căn bản không quản. Từ khi mở lại server, nội dung cập nhật mỗi server đều căn cứ nhiệm vụ người chơi tiếp xúc, cho nên họ không thể vừa tải thần quyết cùng, thì không thể tăng cấp, không thể tăng cấp. Thì không thể tiếp xúc với điều kiện cập nhật phía sau. Không thể cập nhật. Một nhóm người chơi chỉ có thể cam chịu vây xem tình nhân tìm Nguyệt Lao khắp thế giới. May mà người bị ngược đãi không phải họ. Mọi người nên đồng cam cộng khổ. Nghĩ như vậy, trong lòng lại cân bằng rất nhiều, đầy máu hồi sinh tiếp tục quét phó bản. Thế giới thất nguyệt đại đại, ha ha ha, hôm nay ta nhìn thấy hoa mông mông rồi. Thế giới hoa mông ngông. Thế giới điều hòa trung ương, ta cũng ở hiện trường, sao ta không nhìn thấy? Thế giới thất nguyệt đại đại, với trí thông minh đó của ngươi, đương nhiên không nhìn thấy được. Ta còn nhìn thấy kinh huyền, nhưng... Kinh huyền trông. Thế giới kinh huyền, ta làm sao? Thế giới thiên hoa rơi loạn, bắt lấy Nguyệt Lao. Nguyệt Lao, ta đã hẹn trước kết hôn. Thế giới kinh huyền. Tìm mông ngông. Thế giới thiên hoa rơi loạn, Diệt Tuyệt Sư Thái khó tìm lắm. Khóc lóc. thế giới thất nguyệt đại đại, không có, rất tốt ha ha ha, rất muốn được mông của ta cưng chiều. Gào gào gào, các ngươi không nhìn thấy. Trời ơi, nghĩ tới đã kích động. Dâng tim dâng tim. Thất nguyệt là khi ở hậu trường nghỉ ngơi đã nhìn thấy thời sinh và kinh huyền. Cô ấy vừa bắt đầu không nhận ra, suy cho cùng thời sinh hiện thực và trò chơi có khác biệt rất lớn. Nhưng ngay sau đó cô ấy thấy kinh huyền, người bên cạnh thời sinh rõ ràng là Nguyệt Lao Bản thiếu niên. Linh quang của cô ấy lóe hiện, nhìn thấy tấm cạc trong giỏ hoa mà nhân viên bên cạnh cầm, lập tức xác nhận thân phận của họ.